Bất quá thứ này đích xác giải lao, nàng hiện tại cũng bắt đầu mệt ra rồi. Ôn Hiển Châu thật dài ngáp một cái, vừa định ghé vào chính mình phu quân trên người bổ cái giác, liền nghe trên đầu truyền đến một tiếng nổ vang, nói không chừng nào một ngày, Vạn Thánh giáo thật sẽ cùng triều đình khai chiến. Buồn ngủ toàn vô, Ôn Hiển Châu chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, trừng mắt hoắc tuấn, vậy các ngươi khai chiến trước cần thiết muốn cho ta biết, ta phải nghĩ cách đem ân huệ nhỏ bé làm ra cùng, đúng rồi, còn có Mạnh Long, như vậy bọn họ ở kinh chẳng phải là đều rất nguy hiểm. Phu nhân nếu nghĩ tới điểm này, có hay không nghĩ tới, hoàng thượng vì cái gì muốn kiên trì đem ân huệ nhỏ bé lưu tại trong cung? Hoắc Tuấn ngày thường đối nàng xưng hô phần lớn đều là tiểu tức phụ, chỉ có đang nói thực nghiêm túc vấn đề khi, hoặc là có người ngoài ở thời điểm, mới có thể xưng hô nàng phu nhân. Ôn Hiển Châu ngồi thẳng thân mình nhìn phía chính mình phu quân, hỏi dò, ngươi ý tứ, hoàng thượng là đem ân huệ nhỏ bé đương con tin khâu ở trong cung đúng không? Hoắc Tuấn không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu, chỉ là nói, khoảng thời gian trước đi theo ân huệ nhỏ bé bên người Hồng Cô đột nhiên chạy ra cung tới, vì chảo một nữ tử, hoàng thượng vận dụng Ngự Lâm quân, hộ vệ đội, liền hướng điểm này, chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy. Ôn Hiển Châu càng nghe tâm càng hoảng, Hồng Cô không phải các ngươi vạn người của thánh giáo sao? Ta vẫn luôn cho rằng có nàng ở ân huệ nhỏ bé bên người mới không quá lo lắng. Kia nàng chạy ra tới, ân huệ nhỏ bé thế nào? Hồng Cô đến nay rơi xuống không rõ, bất quá ngươi yên tâm, trong cung còn có chúng ta người, trước mắt nếu còn không có tin tức xấu truyền ra tới, ân huệ nhỏ bé hẳn là không có việc gì. Cái gì kêu hẳn là còn không có sự, vậy có khả năng là đã xảy ra chuyện, hoặc là hiện tại còn không có xảy ra chuyện, sớm hay muộn là sẽ xảy ra chuyện. Khó trách ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở ra bên ngoài chạy, là bởi vì chuyện này. Chương 1082 nhị hóa chi phủ. Hoắc Tuấn gật đầu, vỗ vỗ chính mình tiểu tức phụ, ngươi thực sẽ phân tích sự tình, gặp chuyện không hồ đồ, ta có thể nói cho ngươi lời nói thật, triều đình cùng Vạn Thánh giáo quan hệ thực phức tạp, triều đình thậm chí một giây chung đều tưởng đem Vạn Thánh giáo cấp diệt, cho nên chúng ta bên người, triều đình bên kia, chúng ta cho nhau đều xếp vào người. Kia Tể Vương gia tại đây trung gian lại sắm vai cái dạng gì nhân vật? Mặt trên vị kia ly nàng quá mức xa xôi, Ôn Hiển Châu đầu tiên nghĩ đến chính là Trử Hoài. Nàng sợ chính mình thật sự dẫn sói vào nhà, cấp Hoắc Tuấn trêu chọc phiền. Nếu như vậy, kia này sở học đường nàng không làm cũng thế. Không nghĩ tới Hoắc Tuấn trả lời lại là, lần này sự, thật đúng là ít nhiều Tể Vương gia, trước mắt xem lại có thể hòa bình một đoạn thời gian. Tối hôm qua còn may mắn chính mình không xuyên qua đến trạch đấu cung đấu chung đi, hợp lại không phải chính mình không như vậy trải qua, mà là bị Hoắc Tuấn bảo hộ quá hảo, phía trước hắn cái gì đều không nói cho nàng, nàng liền ép bờ giống nhau cho rằng này thiên hạ chính là thái bình, còn tưởng rằng ân huệ nhỏ bé ở trong cung quá đến nhiều tiêu giao tự tại không nghĩ về nhà. Thân là rất nhiều xuyên qua nữ chung một cái, nàng về sau cần phải trường điểm tâm, rốt cuộc này khả năng chính là xuyên qua nữ nhất định phải đi qua chắc trở. Ngày hôm sau Bắc Uyển đột nhiên nhận được bài thiếp, chi phủ đại nhân tưởng hàng đường ca tưởng thụ phu thê thỉnh bọn họ một nhà đi làm khách. Như chim sợ cành cong tiểu tức phụ lập tức cảnh giác lên, "Phu quân, ngươi nói chúng ta chuyển đến Bắc Uyển lâu như vậy, tưởng đại nhân như thế nào mới nhớ tới muốn thỉnh chúng ta đi làm khách? Sẽ không nơi này có gì mưu kế đi. Ta nhưng nghe nói qua, cổ đại người nhất giỏi về dùng này nhất chiêu, bãi một bàn hồng môn yến, sau đó ở rượu và thức ăn hạ độc, hoặc là ở chung quanh mai phục người tốt, đến lúc đó một quăng ngã cái ly." Xuyên qua tới nhiều năm như vậy, nào đó tiểu tức phụ vẫn là không thói quen này cổ đại búi tóc, liền nói sơ nắm ra đầu đau. Vì thế chỉ cần ở nhà thời điểm, Ôn Hiển Châu liền đem đầu tóc tàng ra, dùng tơ lụa rất là tùy ý ở phía sau hợp lại một chút, hoặc là dứt khoát, sơ một cái bánh quai trèo biện, còn vì gần sát cổ đại trang dung một ít, ở bánh quai trèo biện thượng hoặc là mang đóa hoa, hoặc là chát mấy cây nhan sắc tươi sáng một chút dây buộc tóc. Thấy thế nào chính mình tức phụ đều thuận mắt mộ phu quân, còn cảm thấy tiểu tức phụ như vậy sơ một cái bánh quai trèo biện thực không tồi. Bàn tay to sờ qua đi, còn xoa xoa, cười an ủi nói, ngươi là chuyện xưa nghe nhiều, yên tâm, một cái nho nhỏ chi phủ, hắn không dám đối ta thế nào. Hoắc Tuấn này cười, thực giàu có ma lực, Ôn Hiển Châu kia viên trái tim nhỏ lập tức liền không hoảng hốt. Nhi tử còn quá hai vợ chồng quyết định ngày mai chỉ mang theo quả nhi đi dự tiệc. Tưởng thụ là tưởng hàng đại bá gia con thứ hai, 40 tuổi tuổi tác, trong nhà bối cảnh như vậy đại, tài cán đến vị trí này, có thể nghĩ là cái dạng gì người. Nguyên nhân chính là vì thế người bình thường mới có thể bị phái đến Bắc Chu phủ bên này. Bởi vì tại đây, Tề Vương gia quản hạt phạm vi, hắn thực tế chính là cái bài trí. Tuy rằng chính mình chỉ là cái bài trí, lại còn không có đem Hoắc Tuấn để vào mắt, nếu không tựa như Ôn Hiển Châu nói, như thế nào mới nhớ tới thỉnh bọn họ. Thực tế liền này, vẫn là Trừ Hoài đi lên phân phó, nói hắn hồi kinh trong khoảng thời gian này, làm hắn cần phải cùng Hoắc thiếu chủ đem quan hệ làm tốt. Làm hắn một cái tứ phẩm chi phủ, chủ động đi cùng một cái dân chúng làm tốt quan hệ, như thế nào làm tốt, đem chi phủ sau khi nghe ngóng, mới biết được này Vạn Thánh giáo thật đúng là không thể coi khinh, nguyên lai Vạn Thánh giáo như vậy có tiền, cư nhiên phú khả địch quốc. Phú khả địch quốc, đó là cái gì khái niệm, đem chi phủ lại vô chi cũng vẫn là biết đến. Khó trách ngay cả Tề Vương gia đều phải định bợ vị này Hoắc thiếu chủ, hợp lại là coi trọng Vạn Thánh giáo tài phú. Chương 1083 như thế kẻ ngu rốt. Thỉnh tha thứ đem chi phủ vô chi đi, bởi vì ở trong mắt hắn, chỉ cần có tiền, hắn là có thể quyền lớn hơn nước quan, chỉ cần có thể lên làm lớn hơn nước quan, hắn là có thể có nhiều hơn tiền. Đương phụ trách hỏi thăm người ta nói ra Hoắc gia hiện tại gia đình tình huống, vừa nghe nói Hoắc gia có cái 3 tuổi tiểu khuê nữ, còn diện mạo không tồi, hơn nữa cực kỳ thông minh, vì thế đem chi phủ liền có tính toán. Hai nước chi gian vì từng người ích lợi, còn thích làm cái hòa thân gì đó, hắn đường đường chi phủ ra, nếu là tưởng cùng bọn họ Vạn Thánh giáo thiếu chủ kết thân ra, thật đúng là cao nâng bọn họ. Bất quá xem ở nhà bọn họ rất có tiền phân thượng, cũng chỉ có thể trước bị khuất một chút, cùng lắm thì chờ đem tiền lộng tới tay, lại tưởng cái gì biện pháp đem việc hôn nhân lui. Tưởng phu nhân vừa nghe, không làm, móc ra khăn, khóc sướt mướt nói, kia vạn nhất cửa này thân lui không được làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ ta nhi tử cưới một cái gì giáo chủ gia khuê nữ, quá mất mặt, này về sau hồi kinh, ở trong phủ ta như thế nào ngẩng đầu a. Tưởng đại nhân thê thiếp có 4 cái, khuê nữ sinh 5 cái, nhi tử có 3 cái. 3 cái nhi tử, thân là chính thê tưởng phu nhân sinh 2 cái, mấy cái tiểu thiếp chỉ có một Lý thị sinh 1 cái Nam Hải, dư lại đều là sinh khuê nữ. Cho nên tưởng phu nhân ở tưởng đại nhân nơi này nói chuyện vẫn là thực dùng được. Trưởng tử đã cưới vợ sinh con, 2 tử đều sinh, cùng Vạn Thánh giáo cái kia tiểu khuê nữ tuổi tác kém quá nhiều, khẳng định là không thích hợp. Đến nỗi nhà mình trưởng tôn, kia càng là không thể cưới một cái bình dân dân chúng gia khuê nữ. Tưởng phu nhân sinh tiểu nhi tử mới 6 tuổi, vừa mới bắt đầu, vì có thể làm Hoắc Tuấn cao hứng, chờ quên quan thời điểm Hoắc gia có thể nhiều ra một chút huyết, đem đại nhân thật đúng là muốn cho chính mình cái này 6 tuổi con vợ cả cùng Hoắc gia đính hôn. Nhìn phu nhân khóc thương tâm, tưởng đại nhân ở trong lòng tính toán, liền tính là nhà mình con vợ lẽ, kia cũng là cao nâng hắn Hoắc gia. Hảo hảo, đừng khóc, ta lại chưa nói nhất định phải đem kia khuê nữ nói cho chắc nhi. Nhà chúng ta không phải còn có một cái nhi tử, ngày mai ngươi cùng Hoắc thiếu phu nhân nhất định phải là rõ ràng, là nhà chúng ta thuận nhi yêu cầu cưới nhà bọn họ khuê nữ. Đem thuận lợi chính là nhị di nương Lý Thị Sở sinh, năm nay 5 tuổi, bất quá nếu là từ sinh nhật tính khởi, cái này đem thuận lợi thực tế chỉ so tưởng phu nhân sinh tiểu nhi tử tưởng chắc tuyệt nhỏ nửa tuổi. Hoắc Tuấn chính là ở liệu sự như thần, cũng sẽ không nghĩ đến, cái này ngu xuẩn tưởng chi phủ đánh như vậy chủ ý, bằng không hắn chẳng những sẽ không tới, càng sẽ không đem thế nữ đều mang đến. Tưởng phu nhân nhìn lên quả nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, đến là có vài phân thích, có thể tưởng tượng đến chính mình nhi tử là đường đường chi phủ con vợ cả, liền đánh mất cái này ý niệm. Đem hai vợ chồng nên tiến vào, đem chi phủ cũng nhiều nhìn quả nhi liếc mắt một cái, ám đạo, vạn thánh giáo quả thật là rất có tiền, cư nhiên đem khuê nữ dưỡng cùng cái công chúa dường như, trước mặt hầu hạ nha hoàn liền có một cái. Ân, đem chi phủ lâm thầm gật đầu, như vậy nhìn lên, này tiểu khuê nữ đến là cũng xứng đôi nhà bọn họ con vợ lẽ. Giống như vậy đại khách, theo Lý Di Nương là không nên ra tới, nhưng Lý Di Nương không phải sinh đứa con trai sao? Hơn nữa hôm nay lại là cho nàng nhi tử thân cận, cho nên tưởng phu nhân mới đem nàng cũng cấp gọi tới cùng nhau tiếp khách. Vì chuyện này, tối hôm qua đem chi phủ cố tình đi Lý Di Nương sân, vừa nghe phải cho chính mình nhi tử định cái không hề chức quan nhân gia khuê nữ, Lý Di Nương từ tối hôm qua liền bắt đầu khóc, đến bây giờ vành mắt vẫn là sưng đỏ. Cho nên tự nhiên xem Hoắc gia phu thê không vừa mắt, thậm chí xem quả nhi đều là hoành con mắt xem. 14. Chương 1084 coi hình. Chỉ có Lý Di Nương biết chính mình từ một cái thông phòng bò đến Di Nương vị trí thượng có bao nhiêu không dễ dàng, này lại thật vất vả sinh đứa con trai, ở tưởng ra xem như dừng bước, không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn là khó thoát như vậy vận mệnh, cư nhiên làm chính mình nhi tử cưới một cái tiểu dân chúng gia khuê nữ. Cho dù có tiền lại như thế nào, nhà bọn họ lao ra mỗi năm như vậy nhiều đồng lộc, ai còn kém tiểu thương nhân kia mấy lượng bạc. Nông công thương, ai không biết, nhất không địa vị chính là thương nhân. Ô, Lý Di Nương càng nghĩ càng thương tâm. Quả nhiên là cái dạng gì người tìm cái dạng gì người, đem chi phủ là cái hồ đồ, vị này Lý Di Nương, giống như càng là cái sách không rõ. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, Tưởng đại nhân cùng Hoắc Tuấn ngồi một bàn, trung gian còn muốn cách một cái bình phong, Ôn Hiển Châu cùng Quả Nhi bị an bài ở một khác chư bàn, ngồi ở bên này có vui sướng khi người gặp họa Tưởng phu nhân, sưng đỏ con mắt Lý Di Nương, cùng Tưởng gia con vợ cả đem chắc tuyệt, con vợ lẽ đem thuận lợi hai vị tiểu thiếu gia. Lão gia hy sinh chính là con vợ lẽ, Tưởng phu nhân thật cao hứng, từ thính đường nói đến trên bàn cơm, này miệng liền không nhàn rỗi, đối Ôn Hiển Châu mẹ con rất là nhiệt tình. Bởi vì tới khi liền biết là Hồng Môn Yến, Ôn Hiển Châu vẫn luôn chú ý quan sát đến đại gia phản ứng. Lý Di Nương không biết vì sao vẫn luôn nhìn nàng cùng Quả Nhi hầm hừ mặt tâm trầm. Kia hai vị tiểu thiếu gia trong đó một cái cũng là, xem Quả Nhi ánh mắt càng là tràn ngập thù hận, giống cái muốn ăn thịt người tiểu chó săn dường như. Còn có chính là vị này Tưởng phu nhân, giống như nhiệt tình có chút quá mức. Một khắc bàn tình huống, tuy rằng trung gian cách một cái bình phong, nhưng Ôn Hiển Châu vẫn là đã nhận ra, Hoắc Tuấn giống như đã có chút nhẫn mại không nổi nữa. Nay Tưởng đại nhân cùng Tưởng phu nhân điểm này đến là man xứng đôi, đều quá có thể nói, hơn nữa nói còn đều là một ít không hề lo dịp vô nghĩa, cảm giác chính là nhớ tới cái gì nói cái gì, rất có một loại không lời nói tìm lời nói cảm giác. Từ bước vào tử gia, Quả Nhi liền một bộ tiểu thục nữ bộ dáng, đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên. Mẫu thân nói đây là ngoại giao hoạt động, cần thiết phải đoan trang, còn cần thiết muốn nhẫn mại. Nhìn liếc mắt một cái trên bàn không hề bán tương thịt cá, Quả Nhi cái miệng nhỏ phiết phiết, thì người ăn cơm như thế nào liền ăn cái này, một chút đều không mới mẻ độc đáo, nhìn liền không ăn uống. Thấy Quả Nhi bất động chiếc đũa, Tưởng phu nhân chú ý tới, trừng mắt nhìn Lý Di Nương liếc mắt một cái, phân phó nói, ta này bồi Hoắc phu nhân, ngươi chiêu đãi hảo Hoắc tiểu thư. Đúng vậy, tiểu thiếp nào dám không nghe từ phu nhân. Lý Di Nương đáp ứng xong, liền hầm hừ cầm lấy chiếc đũa, gắp một chiếc đũa đại thịt mỡ liền hướng Quả Nhi trong chén đưa. Hoắc tiểu thư ăn nhiều một chút thịt, ta nhưng nghe nói giống các ngươi như vậy tài chủ nhân gia, tuy rằng mặt ngoài nhìn rất có tiền, sau lưng trên bàn cơm liền phiến thịt đều rất ít thấy. Vị này Lý Di Nương đây là đem nhà bọn họ trở thành thổ tài chủ nhà giàu mới nổi đối đãi. Ôn Hiển Châu âm thầm một cười. Quả Nhi nhìn thoáng qua chính mình trong chén đại thịt mỡ, không khoa trương nói, này thịt độ dày giống như so nàng xuyên đế dày đều phải hậu. Tiểu cô nương nghĩ vậy, còn cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình dày đều, nhịn không được nhấp cái miệng nhỏ cười cười, ngẩng đầu trả lời, cảm ơn Lý Di Nương, khả năng nguyên nhân chính là cho chúng ta ra cũng không ăn loại này thịt, cho nên Quả Nhi quay đầu, Lan Hương, vừa mới ta coi thấy ngoài cửa đứng một cái tiểu cậu thực đáng yêu, giúp ta đem này thịt ném văng ra huy cậu đi. Là. Tiểu thư. Thấy Lan Hương nha hoàn đã đi tới. Quả Nhi này mấy cái nha hoàn đều là tân chọn lựa ra tới, đều là chịu quá đặc thù huấn luyện, lại còn có đều là đặc biệt trung tâm hộ chủ. Chương 1085 quả thực là chê cười. Nhà mình tiểu thư như thế bị coi khinh, mấy cái nha hoàn sớm không có nhìn, hiện giờ tiểu thư có mệnh, Lan Hương đầy mặt ghét bỏ kẹp lên kia phiến thịt, ra cửa liền ném đi ra ngoài. Quả nhiên là, nay thổ tài chủ gia hải tử chính là không giáo dưỡng. Lý Di Nương tuy rằng khí muốn chết, nhưng còn có thể ngăn chặn hỏa khí, bất quá nàng cái kia nhi tử, nhưng không hắn nương điểm này định lực. Nay tiểu cô nương về sau chính là phải cho hắn đương tức phụ, này nếu không hảo hảo quản giáo, tương lai vứt chính là hắn đem ra mặt. Đem thuận lợi nhìn qua, chỉ vào Quả Nhi, ngươi, nhanh lên cho ta nương xin lỗi, nếu không đừng nói ta tấu ngươi. Quả Nhi cười tủm tỉm nhìn kia nương hai, vẻ mặt vô tội, ta vì cái gì phải cho ngươi nương xin lỗi? Ta lại không có làm sai cái gì. Thực tế từ Hoắc Tuấn một nhà ba người vào cửa, đem thuận lợi liền ở, trong lúc hắn cha liền để cũng chưa để qua hai nhà đính hôn sự. Không để, đến không phải tưởng đại nhân không nghĩ để, tự nhận là thực người thông minh, còn tưởng nhiều sáo sáo Hoắc Tuấn chi tiết, ở suy xét một chút muốn hay không kết cái này thân. Di chuyển gen tại đây đâu, liền tưởng ra hai vị này tiểu thiếu gia, đừng nhìn đều 6 tuổi, sợ là thêm cùng nhau đều không có Quả Nhi chỉ số thông minh cao. Thực tế nhìn này tiểu cô nương lớn lên rất xinh đẹp, đem thuận lợi còn tưởng ủy khuất điểm liền ủy khuất điểm đi, tốt xấu nha đầu này lớn lên còn hành, đang nghĩ ngợi tới chờ tiếp theo nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ chính mình nương. Nhưng nha đầu này như vậy không giáo dưỡng, cư nhiên dám đem hắn nương kẹp cho nàng thịt mỡ huy cầu, hiện tại còn không biết chính mình sai nào, nha đầu này không phải là cái ngốc tử đi. Tưởng ra tiểu thiếu gia đột nhiên thương tâm khóc lớn lên, một đầu nhào hướng con mẹ nó trong lòng ngực, nương, như vậy tức phụ ta không cần, đánh chết ta đều không cần. Nàng có từng muốn, Lý Di Nương cũng móc ra khăn, đi theo nhi tử mặt nổi lên nước mắt. Có ý tứ gì a? Này hai mẹ con không phải có bệnh đi? Nhà mình quê nữ bị hai mẹ con ghét bỏ thành như vậy, Ôn Hiển Châu liền không thể lại trang nghe không thấy, không vui nhìn lại đây, hỏi, Lý Di Nương đây là ý gì? Quả Nhi này sẽ cũng như lọt vào trong sương mù, thỉnh tha thứ nàng mới 3 tuổi, nhất thời còn lý giải không được này đó kẻ ngu rốt tư duy. Lão gia cùng phu nhân đều còn không có để, nàng tự nhiên không thể trước đem chuyện này nói ra, nói không chừng một hồi còn có chuyện cơ đâu. Lý Di Nương đến là cũng không nốc, chỉ là khóc, chính là không trả lời Ôn Hiển Châu. Tưởng phu nhân này sẽ cũng xấu hổ, tưởng từ giữa điều giải một chút đi, lại không biết lời này nên như thế nào nói, cấp nàng nhắm thẳng bình phong sau nhìn. đem thuận lợi thấy cha cùng mẹ cả đều không thấy chính mình nói chuyện, hầm hừ đứng lên, chỉ vào quả nhi, một bộ tiểu gia tuy rằng không thấy thượng nhà ngươi khuê nữ, nhưng chỉ cần các ngươi có thể thảo tiểu gia niềm vui, ta cũng có thể tạm chấp nhận muốn nhà ngươi khuê nữ khẩu khí. Trả lời, cha ta đã quyết định đem nhà ngươi khuê nữ đính hôn cho ta, cho nên từ hôm nay trở đi, nàng chính là ta tức phụ, bất quá chuyện này có thể hay không thành, còn muốn xem nhà các ngươi thành ý như thế nào. Gia nhân này sẽ không đều là bệnh tâm thần đi. Ôn Hiển Châu bên này còn không có phản ứng lại đây, quả nhi bên kia đã trước phản ứng lại đây, hai người lại là dựa gần ngồi, tiểu cô nương túm lên chén liền tạp qua đi, trong miệng còn mắng, ai phải cho ngươi đương tức phụ, xem ta không đánh chết ngươi. Ôn Hiển Châu bên kia cũng nói, đúng vậy, lời này cũng không thể nói bậy, nhà của chúng ta khi nào nói qua muốn đem khuê nữ hứa cho các ngươi ra. Bị tạp một chén đem thuận lợi càng không làm, khóc càng hung, nương, ngươi cùng cha nói, như vậy tức phụ ta mới không cần. Lý Di nương cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đang mà đứng lên, hướng về phía bình phong sau hô, lão gia, ngài đều nghe thấy được đi, như vậy nhân gia khuê nữ, sao khả năng xứng đôi chúng ta thuận nhi? Chương 1086 không biết tự lượng sức mình. Một cái bình phong tự nhiên cách không được thanh âm, Hoắc Tuấn có thể nhận đến bây giờ, chính là muốn nghe xem vị này Xuân Chi phủ ý gì. Đem Chi phủ thấy Hoắc Tuấn ngồi ở kia biểu tình vô dạng, liền thuận thế nói, là cái dạng này, ta nghe nói Hoắc thiếu chủ gia trưởng nữ 3 tuổi, cùng nhà ta con thứ tuổi tác tương đương, liền tưởng cho bọn hắn định cái thân. Nói xong còn hướng về phía bình phong cả giận nói, Di nương, chớ có lại nói lung tung, nếu không, một nhà ba người cuối cùng là minh bạch trận này hồng môn yến ý tứ chân chính. Thật ra mà nói, Ôn Hiển Châu tuy rằng không bị dọa đến, lại bị ghê tởm tới rồi. Quả nhi bị ghê tởm càng thực, khí cũng nhấp miệng khóc lên, quả nhi tưởng đại ca, quả nhi mới không cần gả cho cái này con sen. Ôn Hiển Châu lại đây giúp khuê nữ xoa xoa nước mắt, đột nhiên liền có chút buồn cười, loại này kẻ ngu rốt là như thế nào lên làm chi phủ. Còn có bọn họ này người một nhà, cũng đều xuẩn làm người rất là vô ngữ. Làm khuê nữ bị như vậy đại bị khuất, Hoắc Tuấn đau lòng à, quả nhi không khóc, là cha không cha, làm quả nhi chịu bị khuất. Cha ngươi nhanh lên đánh chết bọn họ, đem cái kia tiểu tể tử ném đi vi lang, làm tiểu bạch lang cắn chết bọn họ. Quả nhi biên khóc biên lớn tiếng phát ra tàn nhẫn. Tiểu nha đầu thù này xem như nhớ kỹ. Nhìn kia một nhà hầm hừ hướng trốn đi, hắn đường đường chi phủ tự nhiên không thể đuổi theo, đem chi phủ vội cho chính mình phu nhân đưa mắt ra hiệu. Đây là nói như thế nào, này còn không có động chết đuôi đâu. Tưởng phu nhân tiếp thu đến trượng phu ám chỉ, chạy nhanh đuổi theo ra tới, ý cười doanh doanh liền tưởng lôi kéo Ôn Hiển Châu nói thêm nữa vài câu. Hoắc Tuấn lúc đi còn nói thêm câu cáo tử, Ôn Hiển Châu chính là một câu đều không muốn cùng gia nhân này. Ném ra tưởng phu nhân lôi kéo, liền cái hỏa nhã cũng chưa cho nàng, Ôn Hiển Châu ha hả cười, bất mãn tưởng phu nhân, nhà của chúng ta người cũng không ăn như vậy thô ráp đồ ăn. Thô ráp? Nơi nào thô ráp, có cá có thịt, đây là người bình thường ra có thể ăn đến khởi sao? Vị này Hoắc phu nhân khẩu khí cũng quá lớn. Tưởng phu nhân đầy mặt cười nhạo cùng coi khinh, bất quá lần này đến là không ở đi kéo nàng. Ôn Hiển Châu mặt âm trầm đi theo Hoắc Tuấn mặt sau, cầm khăn cấp ghé vào Hoắc Tuấn trên đầu vai quả nhi xoa nước mắt, lớn tiếng nói: "Khuê nữ không khóc, này có cái gì hảo khóc, nương nói cho ngươi nga, có chút con cóc còn chuyên môn nhìn bầu trời thiên nga, vọng tưởng có thể ăn thượng một ngụm." Ở Lý Di nương trong lòng, con trai của nàng kia mới là chỉ trên trời mới có bà bối, hiện tại cư nhiên bị người mắng thành con cóc. "Lão gia, ngài nghe một chút, loại này nhà giàu mới nổi ra đại nhân đều như vậy vô lễ, có thể dạy ra cái dạng gì hảo khuê nữ?" Tưởng đại nhân giờ phút này cũng cảm thấy Hoắc Tuấn có chút không phải cất nhắc, lớn tiếng hừ nói: "Hoắc thiếu chủ đây là không nhìn thượng nhà chúng ta cũng liền không trèo cao. Quả nhi kia chính là Kim Chi Ngọc Diệp, so với kia chút chân chính công chúa đều công chúa Kim Chi Ngọc Diệp." Hiện giờ cư nhiên bị nhân gia như vậy nhớ thương thượng, còn một bộ trèo cao nhà bọn họ con vợ lẽ bộ dáng. Đi ở mặt sau Ngọc Nhi vừa mới cũng bị khí chứ, hơn nữa càng nghĩ càng giận, nhịn không được dừng lại chân, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đem chi phủ một nhà, lớn tiếng trả lời, nhà các ngươi thật là trèo cao, không ngại nói thật cho các ngươi biết, nhà của chúng ta cô nương đã đính hôn, hơn nữa đối phương thân phận cũng không phải là các ngươi loại người này ra có thể so sánh được. Vừa nghe nói Hoắc gia tiểu cô nương đã đính hôn, Lý Di nương nhưng cao hứng hỏng rồi, vội nói, lão gia ngài đều nghe thấy được đi, này cũng không phải là ta Hòa Thuận Nhi không muốn định cửa này thân, là người ta cô nương nguyên bản cũng đã đính hôn. Chương 1087 trang tròn rượu. Ở quan trường nhiều năm như vậy, đem chi phủ khác không học được, đến là học xong từ người thái độ thượng xem hướng gió. Một cái hạ nhân đều dám cùng hắn đường đường chi phủ nói như vậy lời nói, nghe khẩu khí, cái kia tiểu cô nương có lẽ thật đúng là đính hôn, nói không chừng thật đúng là định rồi một môn hảo việc hôn nhân. Ta nhớ rõ Tề Vương gia cũng có hai cái con vợ lẽ đi. Tề Vương gia đến nay chưa cưới chính phi, hai cái chắc phi các sinh một cái nhi tử, chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Sư gia gật đầu nói câu là, đó chính là, khó trách Tề Vương gia lúc đi làm hắn chiếu cố hảo Hoắc gia. Tưởng thụ hiện tại cơ bản đã nhận định, cùng Hoắc gia tiểu cô nương đính hôn, nhất định là Tề Vương gia gia nhi tử. Tuy rằng Tề Vương gia gia cũng là con vợ lẽ, nhưng kia lại là nhà bọn họ con vợ cả cũng không thể so. Khó trách bọn họ nhắc tới việc hôn nhân sẽ đem Hoắc gia nhân khí thành như vậy, tự trách mình sơ sẩy đại ý, sự tình còn chưa thẩm tra liền nói ra nói như vậy. Theo sau, đem chi phủ liền bị một phần đại lễ, tự mình đi Hoắc gia lấy ra hoàn toàn thành ý, tưởng cấp Hoắc gia nhân đạo lời xin lỗi, nhưng lại liền Bắc Uyển đại môn cũng chưa đi vào. Cái này tưởng thụ càng thêm nhận định Hoắc gia đây là cùng Tề Vương gia phản thượng quan hệ, liền tính không công khai, thiếp canh còn không có trao đổi, kia cũng là có chuyện như vậy. Hắn muốn như thế nào mới có thể đền bù lần này sai lầm đâu? Vừa mới điều tới bên này còn không đến nửa năm, tưởng thụ cái này càng thêm sốt ruột, sợ ngày nào đó trừ hoài trở về, Hoắc Tuấn cáo hắn hất trạng. Hôm nay sư gia chạy tới báo tin, nói nghe được Hoắc Tuấn thê đệ liền ở Tề Vương thủ hạ làm việc, hơn nữa vị kia Ôn tướng quân tức phụ, gần nhất vừa mới sinh một cái nhi tử, ngày mai làm trang tròn rượu. Đem chi phủ vừa nghe, cơ hội tới, chạy nhanh trở lại hậu viện, phân phó phu nhân hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai đi Ôn Mạnh Sinh tướng quân trong phủ ăn trang tròn rượu. Giờ phút này Ôn Hiển Châu cũng ở vội chuyện này. Quê quán tới nhiều người như vậy, nàng nương lại mang thai, chuyện này đương nhiên lại đến nàng tới thu xếp. Cũng may 10 tuổi đại nha đến là cái có thể thu xếp sự, giúp nàng không ít vội. Trần Gian mãi mãi từ Trần Tú Tài đi, một chút giàn mua rất nhiều, lần này đại gia cũng là muốn mượn trợ Trần A Cúc sinh sản, làm lao thái thái lại đây giải sầu, bằng không cùng con rể không như thế nào ở chung tốt lao thái thái, thật đúng là không thế nào nguyện ý tới khuê nữ ra. Đã sinh hai cái nhi tử Trần A Cúc hiện tại quá thực thỏa mãn, nhi tử sinh hai cái, trợ phu đối chính mình trước sau như một hảo, nàng cái này quan gia phu nhân hiện tại cả ngày cái gì đều không cần làm, ngay cả hài tử ăn mãi đều có vú nuôi. Cho nên không cần tam tẩu nói, nàng cũng biết chính mình là cái có phúc khí người. Trần Gian nữ quyến lần này trừ bỏ lão đại tức phụ mấy năm nay thân mình có chút không tốt lắm, không nên đường dài ngồi xe ngựa không có tới, dư lại đều tới. Hơn nữa Trần gia tam tức phụ cũng không biết ôm gì mục đích, còn đem chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ Dương Tiểu Lan cũng lên tới, tiểu cô nương 15 tuổi, thân cao diện mạo đều là cực kỳ xinh đẹp. Trần A Cúc sau lưng cùng đại cô tỷ nói, nàng tam tẩu muốn cho nàng giúp đỡ cấp kia cô nương tìm kiếm cái hảo nhà chồng, ý tứ chính là các nàng Dương gia khuê nữ lớn lên đẹp như vậy, dừng ở nông thôn trồng trọt đáng tiếc. Ta tam tẩu năm đó liền lớn lên thật xinh đẹp, gả tiến nhà của chúng ta, cũng là xem cha ta là cái tú tài, nhưng sau lại phát hiện ta tam ca chỉ biết trồng trọt, này không, ủy khuất nửa đời người. Trồng trọt làm sao vậy, ta còn cảm thấy trồng trọt khá tốt đâu. Nhà ngươi tam tẩu chính là cái lòng dạ như cao. Thực tế đánh kia cô nương gần nhất, Ôn Hiền Châu liền chú ý tới, tiểu cô nương vừa thấy chính là cái cơ linh, hơn nữa cực kỳ biết làm việc, còn đặc biệt thích vây quanh nàng nương chuyển động. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Trước 1088 Dương Tiểu Lan. Theo lý nàng là Trần gia bên kia thân thích, nếu là đi theo cô tới cấp Trần A Cúc xuống sữa, không phải nên nhiều cùng A Cúc thân cận một ít mới đúng. Nhưng nàng chú ý tới kia cô nương mỗi lần nhìn A Cúc ánh mắt, đều là một loại khinh thường, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ lưu lậu ra coi thường ý tứ. Cũng có lẽ là chính mình đa tâm, Ôn Hiền Châu nhìn liếc mắt một cái chính mình cái này đại đệ tức phụ, bởi vì sinh hai đứa nhỏ quan hệ, khả năng cũng không chú ý hậu sản bảo dưỡng. A Cúc hiện tại dáng người nói mượt mà đều là dễ nghe, mới quá 20 tuổi tiểu tức phụ, bóng dáng đến là có chút giống 30-40 tuổi lão đại mẹ. Thật đúng là ứng câu kia, một bạch che trăm xấu, một béo hủy sở hữu. Năm đó cái kia thanh tú khả nhân tiểu cô nương bị năm tháng kia thanh đao cấp cắt cặn bã đều không còn. Lại nhìn một cái Ôn Mạnh Sinh, thối lui thiếu niên mê ngô, nhiều vài phần thành niên nam nhân trầm ổn, hơn nữa mỗi ngày luyện võ nguyên nhân, hiện tại Mạnh Sinh tuyệt đối so với năm đó cái kia thiếu niên tướng quân còn phải có mị lực. Cổ đại không phải hiện đại, chế độ một vợ một chồng. Lúc này chính là lưu hành nạp tiếp, liên nàng tới Bắc Chu này mấy tháng, cũng đã nghe nói có rất nhiều nhân gia muốn đem khuê nữ gả cho Mạnh Sinh. Đối mặt như vậy Mạnh Sinh, A Cúc nếu là ở như vậy một chút nguy cơ cảm không có, cả ngày béo đô đô giống cái Phật Di Lặc dường như, nhưng sao được a? A Cúc, quá mấy ngày lại tỷ đi trường học, ngươi cũng đi theo đi như thế nào? Chúng ta nơi đó từ trong cung mời đến hai cái giáo thêu thừa lão sư, thêu nhưng hảo, nương còn nói muốn đi đâu, bất quá nương hiện tại thân mình ta cũng không dám làm nàng đi. Đến là ngươi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng mỗi ngày cùng đại tỷ đi trường học nhìn xem, quyền nương rèn luyện thân thể. Trần A Cúc hiện tại là càng béo càng không muốn động, lại còn có không có một chút giảm béo ý thức. Hôm nay Trần gia mãi mãi còn nói nhà mình khuê nữ như vậy là phúc hậu, là có phúc khí, cho nên Ôn Hiền Châu liền giảm béo hai chữ để cũng chưa dám để. Trần A Cúc ánh mắt sáng lên, bất quá giơ tay nhìn lên chính mình béo ngón tay, lại nhục chí, ta hiện tại ngón tay như vậy thôi, lấy châm đều bắt không được, ta liền không học. Dù sao nhà của chúng ta hiện tại làm gì đều không cần ta, làm cái gì đều không cần ngươi, vậy ngươi tồn tại giá trị là cái gì? Chẳng lẽ chính là hai đứa nhỏ đương, Ôn Mạnh Sinh thế tử, liền tính toán như vậy quá cả đời? Đối với cái này không hề nguy cơ cảm đệ muội, Ôn Hiền Châu vài lần tưởng đánh thức nàng, lại sợ nàng cùng Trần Gia Nãi Nãi giống nhau, đừng đến lúc đó nói chính mình châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ liền không hảo. Lời nói đều đến bên miệng, Ôn Hiền Châu lại nhịn đi xuống, nhưng cũng không dám đại ý. Ôn Hiền Châu đem đại nha kêu lên tới, trộm dặn dò nàng, từ nhỏ ở bắt đầu, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ phụ trách nhìn chằm chằm cái kia Dương Tiểu Lan là được. Đại nha nhìn đại tỷ tỷ, đối với cái này đã từng chủ tử, hiện tại kế tỷ tỷ, đại nha vẫn luôn là lại cảm kích lại sùng bái. Nha minh nhật tử có thể có hôm nay, chính mình cái này tiểu nha hoàn có thể biến thành hiện giờ đại tiểu thư, nhưng đều là đại tỷ tỷ cấp. Tuy rằng không rõ đại tỷ tỷ vì cái gì làm chính mình nhìn chằm chằm Dương Tiểu Lan, nhưng đại nha cũng không nhiều lắm miệng, gật gật đầu, ta đã biết đại tỷ, yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm thần nàng. A Cúc lại như thế nào bất ham, cũng là cái hảo tức phụ, nàng nhưng không nghĩ chính mình đệ đệ bị cái kia tiểu cô nương cấp mê hoặc. Ôn Hiền Châu chính cân nhắc, liền thấy vừa mới chạy đi đại nha lại chạy trở về, đại tỷ tỷ, ta coi thấy cái kia Dương Tiểu Lan đang ở cùng đại ca ca nói chuyện, còn giúp đại ca ca đệ khăn lông gì đó, hơn nữa kia khăn lông vẫn là dùng nước cấm tẩy quá. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 1089 tâm cơ nữ. Làm tốt lắm, đại tỷ tỷ đã biết. Quả nhiên như nàng sở liệu, cái gì tới tìm nhà chồng, không đúng, cũng coi như là tới tìm nhà chồng, bất quá muốn tìm không phải người khác, đúng là nàng, cái kia ngốc đệ đệ. Ôn Hiền Châu biết, không có ai so Trần gia người càng hiểu biết Trần A Cúc, biết nàng là cái thiệt lương, hảo đắn đo, Trần gia tam tức phụ đúng là bởi vì hiểu biết chính mình tiểu cô dễ nói chuyện, liền muốn đem nhà mình chất nữ lộng tiến vào đương tiếp, có lẽ so nàng tưởng tượng càng lớn mật, cái kia Dương Tiểu Lan như vậy kiêu ngạo, nói không chừng là đánh đương bình thê ý tưởng tới. Bất quá muốn gả cấp Mạnh Sinh đương bình thê, phải nắm nàng cái kia ngốc đệ đệ nhược điểm, mà tốt nhất nhược điểm chính là đem sinh mẹ nấu chín cơm, bức Mạnh Sinh không thể không đáp ứng. Ôn Hiền Châu càng nghĩ càng giận, chạy nhanh đi tiền viện, thật xa, liền nghe thấy được Mạnh Sinh sang sảng tiếng cười to, cùng với Dương Tiểu Lan che lại cái miệng nhỏ cười duyên thanh. Một thân nhung trang còn chưa thay cho, giờ phút này Mạnh Sinh tuấn mỹ trung lộ ra anh khí, đang ngắm lại béo đô đô Trần A Cúc, Ôn Hiền Châu cũng không khỏi đỡ chán thở dài một hơi. Mạnh Sinh, ngươi ngày này cũng chưa ra, trở về cũng không nói đi trước nhìn xem A Cúc mẫu tử, tại đây cười to cái gì? Hai cái chính người nói chuyện, nghe thấy Ôn Hiền Châu nói chuyện thanh, mới chú ý tới nhà mình đại tỷ. Mạnh Sinh chạy nhanh đem khăn vải hướng buồn gỗ một ném, cấp nhà lại đây, cấp nhà mình đại tỷ thật sâu mà cúc một cung, đại tỷ giao huấn chính là đệ đệ sai rồi, đệ đệ này liền đi thăm bọn họ mẫu tử. Mạnh Sinh lòng dạ bằng phẳng, nói giỡn gian rất là tự nhiên, lúc đi còn cùng Dương Tiểu Lan chào hỏi, liền xài bước đi hậu viện. Ôn Hiền Châu chú ý tới Dương Tiểu Lan cặp mắt kia đã có thể không như vậy bằng phẳng, lại còn có vẫn luôn ngắm Mạnh Sinh, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất không thấy, mới quay đầu chú ý tới chính mình đã bị người cấp theo dõi. Đại, đại cô cô. Bởi vì là từ Trần gia tam tẩu kia luận bối phận, Dương Tiểu Lan còn hẳn là xưng hô nàng một tiếng đại cô cô, xưng hô Mạnh Sinh tiểu dượng. Dương cô nương đã cập kê, đều tới rồi nên nói nhà chồng tuổi tác, còn như vậy cùng ngoại nam vừa nói vừa cười, không cảm thấy thực không ổn sao? Ôn Hiền Châu cũng không tính toán cùng cô nương này vòng vòng, đi lên chính là một hồi chức trách. Dương Tiểu Lan sửng sốt một chút lúc sau, mí môi, vội đỏ mặt hành lễ xin lỗi, là, đại cô giáo huấn chính là Tiểu Lan không hiểu quy củ. Ở không hiểu quy củ, cũng nên biết nhà người khác nam nhân không nên nhớ thương, Dương cô nương về điểm này tâm tư, ta cái này người từng trải vẫn là có thể nhìn ra được tới. Lời nói nếu đã làm rõ, Ôn Hiền Châu liền tưởng lại nói thực điểm, để tránh lưu hậu hoạn, liền lại nói, không ngại nói thật cho ngươi biết, ở nhà của chúng ta, quyết không cho phép nam nhân nạp tiếp, bình thê quý thiếp gì đó càng là tưởng đều không cần tưởng, cho nên Dương cô nương không có như vậy tâm tư càng tốt, có liền chạy nhanh thu hồi tới, nếu không đến lúc đó mọi người đều khó coi. Nếu cái này tiểu cô nương không có như vậy tâm tư, nghe xong nàng lời này, chắc chắn khí đỏ đôi mắt, hoặc là khóc lớn lên. Như vậy nàng tình nguyện cho nàng xin lỗi, nhưng lệnh nàng thất vọng chính là, Dương Tiểu Lan nghe xong nàng lời này, chẳng những không có khóc, còn lạnh mặt, nói ra nói càng là không hề cố kỵ, nếu đại cô cảm thấy ta không bằng Trần A Cúc, không xứng với ngài gia đệ đệ, ta có lẽ còn có thể hết hy vọng. Nhưng ngài như vậy lấy cớ, theo ta được biết, ngài gia tam gia, 13 tuổi liền nạp nhà mình nha hoàn, như thế nào tới rồi ta này, liền không được. Dương Tiểu Lan nói xong, mới ngẩng đầu, hồng vành mắt nhìn Ôn Hiền Châu. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 1090 lại đương ác nhân. Cô nương này có tâm cơ, một miệng lanh lợi, bộ dáng càng là có thể ném Trần A Cúc mấy cái phố. Hỏa Nhiên Văn A, nếu Mạnh Sinh thật thượng nha đầu này nói, làm nàng vào cửa, kia tương lai cái này ra cũng đừng tưởng có an bình ngày. Xem ra cái này ác nhân vẫn là đến nàng đảm đương. Ôn Hiền Châu cười cười, nói, chính như Dương cô nương biết, ta cái kia tam đệ đệ tuy rằng nạp tiếp, nhưng hắn đời này cũng đừng nghĩ lại cưới chính thê, ít nhất sẽ không có ta cái này đại tỷ gật đầu chính thê. Tới phía trước, nhà mình cô liền đã nói với nàng, muốn thuận thuận lợi lợi gả cho Ôn Mạnh Sinh, nhất định phải đến đem hắn đại tỷ Lưu Cần Hảo. Nhưng hai ngày này Ôn Hiền Châu bận trước bận sau, cũng chưa cho nàng Lưu Cần cơ hội. Dương Tiểu Lan liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Nghiêm Thị, nghĩ đương đại tỷ lại như thế nào lợi hại, tổng không thể không nghe đương nương nói, chỉ cần nàng đem bà hống nhạc a, hắn đại tỷ một cái gả ra nhóm khuê nữ còn có thể nói gì. Hiện tại xem, nàng thật đúng là coi thường cái này đại tỷ ở mấy cái đệ đệ trong lòng vị trí. Dương cô nương thật vất vả tới một chuyến Bắc Chu phủ, còn không có đi ra ngoài đi dạo đi, chờ hạ ta sẽ tống cổ người lãnh vài vị cô nương nơi nơi đi dạo, còn sẽ an bài hảo các ngươi đại gia chỗ ở ngày mai yến hội tan, ta còn sẽ phái người tự mình đem Dương cô nương đưa trở về, thẳng đến nhìn ngươi vào gia môn, ta mới nhưng yên tâm. Ôn Hiển Châu nói xong liền đi, Trần gia cũng tới vài vị cô nương, này vừa lúc, bằng không làm người thấy nàng chỉ đem Dương cô nương mang đi ngược lại không tốt. Lần này Hoắc Tuấn cấp quả nhi chọn lựa nha hoàn, cũng cấp Ôn Hiển Châu chọn mấy cái. Này đó nha hoàn mỗi người đều võ công cao cường, lại chỉ nghe theo chính mình chủ tử nói, nàng cũng không tin, nàng còn xem không được nàng một cái Dương Tiểu Lan. Ôn Hiển Châu một cái ánh mắt, lập tức có hai cái nha hoàn cùng lại đây, sau đó Dương Tiểu Lan đi đến nào, các nàng liền đi theo đi đâu, quả thực chính là một tấc cũng không rời bên người bảo hộ a. Nguyên bản Ôn Hiển Châu cũng nghĩ tới, muốn đem Trần gia tam tẩu cùng Dương Tiểu Lan mục đích nói cho Mạnh Sinh, làm hắn phòng bị điểm. Nhưng nam nhân về điểm này tâm tư, vạn nhất Mạnh Sinh đã biết Dương Tiểu Lan đối hắn động tâm tư, ngược lại đem tâm tư của hắn cũng câu tới làm sao bây giờ? Đừng đến lúc đó nhân gia hai người đều nguyện ý, kia nàng đã có thể can thiệp không chứ? Cái này Dương Tiểu Lan cũng không phải là năm đó Chu Linh Nhi, khi đó Mạnh Sinh cùng A Cúc còn ở Tân Hôn Kỳ, Chu Linh Nhi chính mình lại không phải quá tình nguyện. Nhưng lần này liền không giống nhau, ngắm lại A Cúc hiện tại bộ dáng, Ôn Hiền Châu hận không thể đem nàng kéo đi ra ngoài, dùng tiểu roi chịu nàng đem kia một thân thịt mỡ giảm đi xuống. Chuyện này Ôn Hiền Châu không cùng Mạnh Sinh nói, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng chỉ nói cho Hoắc Tuấn. Còn dặn dò nam nhân nhà mình, ngày mai nàng cố bất quá tới thời điểm, làm hắn mất thời giờ nhìn điểm Mạnh Sinh, ngàn vạn đừng làm cho hắn cùng cái kia Dương Tiểu Lan có đơn độc gặp mặt cơ hội. Nàng lời nói đã nói tuyệt, kia cô nương nếu là cái hiểu chuyện, liền đánh mất ý niệm, chuyện này lại không có vài người biết cũng liền thôi. Nhưng bạn nhất kia cô nương nếu là lựa chọn bất chấp tất cả, nắm lại Trần gia tam tẩu cái kia lợi hại tính tình, này Dương gia cô nương nói không chừng thật sẽ lựa chọn cùng nàng bắt một lần. Đem hết thể đều an bài hảo, Ôn Hiền Châu mới đứng dậy đi hậu viện. Một chân bước vào đại sảnh, vừa lúc Trần gia mấy cái tức phụ cùng Trần gia nãi nãi đều ở, Trần A Cúc lúc này cũng ra tới, một bộ ung dung hoa quý bộ dáng, bị nàng tam tẩu khen cười thấy mi không thấy mắt. Nhìn một cái chúng ta cái này muội tử, vừa thấy bộ dáng chính là cái có phúc khí. Cho nên nói, khó trách muội phu quan càng làm càng lớn, nhưng đều là mượn chúng ta muội tử quang, câu nói kia nói như thế nào tới, nam nhân có phúc phúc một người, nữ nhân có phúc mới có thể phúc người một nhà. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử 1231273. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 1091 thật đúng là hảo bệnh. Nhìn thấy Ôn Hiền Châu tiến vào, Trần Gia mãi mãi cười lớn hơn nữa thanh, lôi kéo Nghiêm Thị cố ý nói, ta cái này tam tức phụ, liền thích nhanh miệng mau lưỡi, kia Mạnh Sinh có thể có hôm nay, sao có thể đều là A Cúc công lao, thông gia thái thái, nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng en. Nghiêm Thị tự nhiên sẽ không hướng trong lòng đi, A Cúc có phúc khí đương nhiên hảo, phải biết rằng nàng này còn có hai cái đại tôn tử yêu cầu bọn họ nương chiếu đâu. Gia có hiền thê vạn sự thuận, Mạnh Sinh có thể có hôm nay, tự nhiên là A Cúc mang cho hắn phúc khí. Ôn Hiền Châu đi tới đoạt ở nàng nương phía trước nói, vừa mới Ôn Hiền Châu tống cổ người đem mấy cái cô nương đều kêu đi dạo phố, còn một người cho 5 lượng bạc, làm các nàng chính mình nhìn thích cái gì liền mua điểm cái gì. Việc này Gia quá cấp A Cúc mặt dài. Trần Gia mãi mãi cũng cao hứng, tiếp đón Ôn Hiền Châu ngồi vào bên người nàng đi, lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, cảm kích nói, vừa mới lại làm Hoắc nương tử tiêu pha, nhưng cái đó đều là tiểu bối, cấp cái mấy văn tiền là được, ngươi này cũng quá có thể quán các nàng. Đại gia khó được tới một chuyến, Bắc Chu phủ so Phúc Cương huyện náo nhiệt, vạn nhất các cô nương thích cái hoa a đóa a gì đó, liền nhiều mua điểm trở về. Các nàng tâm tư đã bị Ôn Hiền Châu phát hiện chuyện này, Trần Gia tam tẩu cũng không cảm kích, Dương Tiểu Lan còn không có tới cấp cùng nhà mình cô nói, đã bị người mang đi. Hiện giờ nhìn Nghiêm Thị cùng Ôn Hiền Châu đều ở, Trần Gia tam tẩu cặp kia mắt to huyên thuyên xoay lại chuyển, đột nhiên mở miệng hỏi, ta nghe nói từ chúng ta muội phu lại muốn tăng lên chuyện này một chuyến ra đi, đã có thật nhiều nhân gia tới cửa cầu hôn, đều muốn đem khuê nữ nhét vào tới cấp chúng ta muội phu làm tiếp, không biết việc này có phải hay không thật sự. Các nàng tới hai ngày này, tam tức phụ nhưng không thiếu cùng nàng nói chuyện này, Trần Gia mãi mãi cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này phi lòng. Nhìn về phía Nghiêm Thị cùng Ôn Hiền Châu, nếu thực sự có việc này, thông gia thái thái, Hoắc nương tử cũng không cần giấu giếm. Đại gia liêu này đó thời điểm, Ôn Hiền Châu chú ý nhìn thoáng qua Trần A Cúc, như cũng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, liền cùng đại gia nói chính là người khác sự, cùng nàng không có một chút quan hệ dường như. Ôn Hiền Châu âm thầm thở dài một hơi, quán thượng như vậy cái đệ tức phụ, cùng cái này đệ đệ, nàng nhưng có đến tâm thao. Nghiêm Thị cũng là con dâu sinh hải tử khi mới lại đây, đối những việc này nàng cũng là không hiểu rõ, cho nên cũng ở kia một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng, nhìn chính mình đại khuê nữ. Đối chính mình cái này đương, Ôn Hiền Châu sớm đem nàng đương khuê nữ nhìn, tự nhiên cũng không trông cậy vào nàng có thể ra tới nói chuyện. Nhìn nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng, Ôn Hiền Châu cười cười, nói: "Là có mấy nhà người muốn đem khuê nữ nhét vào tới, bất quá đều bị ta bồi thường." Trần Gia mãi mãi ngài là cái minh bạch người, tự nhiên minh bạch, người này không phải như vậy, ngươi nghèo thời điểm, bọn họ đều trốn rất xa, này vừa thấy ngươi có tiền có thế, liền không biết xấu hổ vắt óc tìm nhiều kế muốn đem nhà mình khuê nữ nhét vào tới. Ôn Hiền Châu nói xong lời này, lại chuyển hướng vẻ mặt biệt nhũ Trần Gia tam tẩu, tam tẩu tự thật đúng là cái tin tức linh thông nhân sĩ, lúc này mới tới 2 ngày, liền nghe nói nhiều như vậy. Ôn Hiền Châu ngụ ý thực rõ ràng, nói như vậy, nếu không phải cố tình đi hỏi thăm, ai hội nghị luận này đó căn bản liền không thành sự. Trần Gia mãi mãi còn không có hồ đồ đến nghe không rõ lời nói, nàng vừa nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, trong lòng cũng liền minh bạch. Thấy nhà mình bà ánh mắt bất thiện nhìn qua, Trần Gia tam tẩu vội nói, ta này không phải quan tâm tiểu muội, sợ nàng bị khi dễ, liền lắm miệng hỏi thăm vài câu. Chương 1092 giao ra quy to. Sợ nàng bị ai khi dễ a? Tam tẩu tử lại là cùng ai hỏi thăm? Lời này ngươi nếu nói, nhưng đến nói rõ, bằng không ta nhưng không đáp ứng. Ôn Hiền Châu nửa thật nửa giả, cười ha hả một phen lời nói, Trần Gia tam tẩu tưởng không tiếp theo nói tiếp cũng không được. Vừa nghe là Trần A Cúc bên người quản sự mụ mụ nói, Ôn Hiền Châu sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, nhìn hướng Trần A Cúc, đem như vậy cái lắm miệng người đặt ở bên người không thể được, Vương mụ mụ là văn tự bán đứt đi, chờ hạ đem nàng bán mình lấy tới khế cho ta. Vương mụ mụ chính là lắm mồm điểm, khác cũng khỏe. Trần A Cúc còn tưởng ý đồ thế chính mình quản sự mụ mụ nói vài câu lời hay. Làm nô tài, lắm mồm là tối kỵ, đặc biệt nàng còn dám cùng người ngoài sau lưng nghị luận chủ tử sự, người như vậy tuyệt đối không thể lưu. Người ngoài hai chữ Ôn Hiền Châu cố ý nói thực trọng. Thấy đại cô tỷ độc thật, Trần A Cúc chạy nhanh đáp ứng một tiếng, đứng dậy về phòng đi lấy Vương mụ mụ bán mình khế đi. Trần gia tam tẩu vì mượn sức vị kia Vương mụ mụ, gần nhất liền cho nàng 10 lượng bạc, kia chính là 10 lượng bạc, các nàng môn hộ có thể có mấy cái 10 lượng bạc. Hiện giờ nhìn lên Ôn Hiền Châu nói mấy câu liền đem nàng mượn sức người cấp đổi rồi, không khỏi có chút nóng nảy, nói ra nói cũng âm dương quái khí, Hoắc Nương tử chính là ở người tài giỏi thường nhiều việc, nơi này là ta cô gia, cũng không thể từ ngươi lương gia làm chủ đi. Trần gia tam tức phụ vừa nói vừa nhìn hướng chính mình bà, thấy nhà mình bà không có ngăn cản chính mình, liền tiếp tục nói, thực tế ta cũng không có ý khác, ta chính là cảm thấy ta cô lại không phải không thể chính mình bằng ra, Hoắc Nương tử liền không nên lại đúng tay bên này sự. Trần gia mãi mãi lúc này cũng nói, này Lao Tam tức phụ nói chuyện tuy rằng không xuôi thay, bất quá đến là cũng có lý, A Cúc rốt cuộc không phải hải tử, đã là hai đứa nhỏ đường, về sau cái này ra, liền rèn luyện làm nàng chính mình còn đi. Nghiêm thị nghe Trần gia mẹ chồng nàng dâu nói như vậy, mặt lúc ấy liền lực hạ, nhìn về phía đại khuê nữ nói, ngươi chính là cái lao lực mệnh, cả ngày bận bận rộn rộn, không phải nhớ thương cái này, chính là nhớ thương cái kia, chính mình mệt mỏi eo đau chân đau còn không rơi hảo. Nếu như vậy, ngày mai sự ngươi cũng đừng động, đều giao cho A Cúc cùng nàng Tam tẩu đi thu xếp đi. Giao cho chúng ta liền giao cho chúng ta, yên tâm nương, vừa lúc nhân cơ hội này, chúng ta lão Trần gia người cũng có thể ở kia. Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh Phi Su trung đọc hoàn chỉnh chương hoặc chỉ, 666-569-3766F6 giờ, đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn. Chương 1093 ai mới là hảo tâm? Nghe đại cô tỷ thật muốn bỏ gánh, Trần A Cúc vội vội vàng vàng gọi tiến bảo, nhìn về phía chính mình lão nương cùng tam tẩu la lớn, nương, tam tẩu, các ngươi là tới xuyến môn, cái này ra họ Ôn không họ Trần, còn không tới phiên các ngươi đảm đương ra làm chủ. Trần gia tam tức phụ thật đúng là cái khôn khéo, nàng mới không tin ngày mai sự Ôn Hiển Châu sẽ nhìn mặc kệ, sẽ làm chính mình đệ đệ ra làm trò cười. Nàng là tưởng chính mình trước gánh xuống dưới cái này trọng trách, sau đó có việc khiến cho hạ nhân đi hỏi Ôn Hiển Châu, như vậy công lao là chính mình, sự tình còn không được Ôn Hiển Châu đi thu xếp. Cái này Xuân A Cúc, nàng như thế nào như vậy thật sự, liền điểm tâm này cơ đều không có, còn như thế nào đừng cái này quan phu nhân. Trần gia tam tức phụ hướng về phía nhà mình cô làm mặt quỷ ám chỉ nàng không nên gấp gáp, nhưng lời này lại không thể nói rõ, cô, ngươi mới là nhà này đương gia nhân, này trước mặt người khác lộ mặt sự nên là ngươi, ta như vậy, còn không đều là vì ngươi hảo. Ta không cần ngươi tới tốt với ta, cái này ra là ta nguyện ý giao cho đại tỷ giúp ta quản. Trần A Cúc tức điên, nói ra nói cũng rốt cuộc cường ngạnh một ít. Mắt thấy liền phải đem Ôn Hiền Châu khí giao ra quyền to, như vậy nàng nhà mẹ đẻ chất nữ tưởng tiến cái này ra chẳng phải là tùy thời đều có thể. Trần gia tam tẩu tử trong lòng đánh chính mình bản tính, mới không để bụng Trần A Cúc nói gì, như cũ ra mặt dày tiếp tục nói, A Cúc, tam tẩu là ngươi nhà mẹ đẻ người, tự nhiên sẽ không hại ngươi, nói gì làm gì nhưng đều là vì ngươi à, ngươi nói cái này ra ngươi mới là đường gia chủ mẫu, sao có thể gì đều nghe cái người ngoài, bằng không cái kia Vương mụ mụ, ngươi còn không phải muốn ở lại cứ ở lại, tội gì tưởng lưu cái hạ nhân đều làm không được chủ. Cái kia Vương mụ mụ ngày thường liền ái nói đông nói tây, chính là ta đại tỷ không đem nàng đuổi đi, ta cũng tính toán cho nàng đổi cái địa phương, lời này ta cùng Mạnh Sinh đã sớm nói qua, ta đều suy xét muốn hay không đem nàng đưa đi thôn trang thượng. Vừa mới ta đại tỷ nói muốn Vương mụ mụ bán mình khế, ta là cảm thấy nàng đều như vậy đại niên kỷ, còn thay đổi người ra quái đáng thương, ta cũng không có muốn lưu lại nàng ý tứ. Tam tẩu ngươi không lộng minh bạch tình huống, liền nói lung tung, còn châm ngòi nương cũng đi theo nói bậy, các ngươi nếu là còn như vậy, chúng ta đây cái này ra các ngươi về sau cũng đừng tới. Ôn Hiển Châu vẫn luôn bất động thanh sắc nghe, nàng không lập tức vạch trần Trần gia tam tẩu, chính là muốn nghe xem Trần A Cúc nói như thế nào, nếu nàng cũng như nàng nương giống nhau hồ đồ, kia nàng thật đúng là đến suy xét một chút, muốn hay không làm Dương Lan cho nàng cái giáo huấn. BS gì? Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh Phi Su trung đọc hoàn chỉnh chương hoặc chỉ, 666-569-3766F6 giờ, đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn bay nhanh rất văn. Chương 1094 khảo nghiệm. Ở Trần gia người khóc làm một đoàn thời điểm, Ôn Hiển Châu trộm cấp nha hoàn đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi đem Mạnh Sinh kêu lên tới. Trần gia mãi mãi này một làm ầm ĩ, Nghiêm thị đốn giác phiền lòng thực, sắc mặt đều không tốt, Ôn Hiển Châu bên này còn muốn chiếu cố hảo tự mình nương, bằng không động thai khí, Ôn đại trưởng quầy sợ là phải thương tâm đã chết. Nương, làm nha hoàn đỡ ngài đi trong phòng nằm một hồi đi, đừng ở chỗ này nhìn không phải không náo tâm. Nghiêm thị vây vây tay, chính như A Cúc vừa mới nói, cái này ra là Mạnh Sinh ra, ta nếu là bị các nàng cứ như vậy khí đi rồi, kia Trần lão tam tức phụ càng đắc ý không được, nương không thể rời đi, nương liền phải ngồi ở chỗ này. Mạnh Sinh ra thực mau, vào nhà thấy mẹ vợ lênh mấy cái đại cứu tẩu đều ở khóc, không khỏi ngây mẩn cả người, đây là làm sao vậy? Ra gì sự? A Cúc đã khóc đôi mắt đều đỏ, thấy Mạnh Sinh hỏi, hồng liền càng nghiêm trọng. Vẫn là ta đến trả lời đi, bởi vì chuyện này là bởi vì ta dựng lên, cho nên các ngươi chính là lại không muốn thấy ta, cũng đến cho phép ta đem nói cho hết lời mới có thể đi. Ôn Hiển Châu đi tới nói. Trần Gia Mãi Mãi cùng Trần Gia mấy cái tức phụ hiện tại đều rất sợ Mạnh Sinh, vừa nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, Trần Gia Mãi Mãi chạy nhanh ra biện, hắn đại tỷ, ngươi cũng không thể nói như vậy lời nói, ngươi nói như vậy, không phải cố ý làm ta con rể hiểu lầm chúng ta sao? Này lão thái thái đây là lại tưởng chọn sự, cư nhiên còn dám chỉ trích hắn đại tỷ. Mạnh Sinh mặt âm trầm hướng ghế trên ngồi xuống, sau đó thấy đại tỷ còn đứng, chạy nhanh lại đứng lên, lớn tiếng phân phó nha hoàn, các ngươi một đám đều là ngốc từ sao, đại cô nãi nãi còn đứng, không biết thỉnh đại cô nãi nãi ngồi xuống sao? Nàng cái này đệ đệ à, chính là tưởng cho nàng chống lưng, cũng không cần lấy kia mấy cái nha hoàn hết giận à. Ôn Hiển Châu ngồi xuống sau, trước làm người đi đem Vương Mụ Mụ mang đến, sau đó thông qua Vương Mụ Mụ vừa hỏi, đại gia mới hiểu được sao lại thế này. Trần gia tam tẩu thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, vội giải thích, ta cấp Vương Mụ Mụ 10 lượng bạc, còn không phải là vì cô, ta này lại đã bạc, lại ai mắng, đồ cái gì à? Ôn Hiển Châu ha hả cười, Trần gia tam tẩu là cái dạng gì người, không cần ta nói, các ngươi người trong nhà hẳn là so với ta hiểu biết. Có thể làm nàng lấy ra 10 lượng bạc hối lộ Vương Mụ Mụ, tự nhiên có nàng nhưng đồ tính toán. Ôn Hiển Châu nhìn về phía Trần gia nãi nãi, lão thái thái, chương không hoàn chỉnh. Thỉnh Phi Su trung đọc hoàn chỉnh chương hoặc chỉ, 666-569-3766F6 giờ, đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn Phi Su trung. Chương 1095 sẽ tính kế. Nàng cái này ngốc đệ mội đối Mạnh Sinh ái như thế thâm, nhất định không nghĩ Mạnh Sinh nạp tiếp, vừa lúc mượn cơ hội này, nàng hảo hảo gõ gõ nàng, làm nàng có điểm nguy cơ cảm. Hôm nay vị kia Dương cô nương đã cùng ta nói nàng so ngươi cường, so ngươi lớn lên hảo, so ngươi càng có tư cách gả cho Mạnh Sinh, hơn nữa chuyện này vẫn là nhà ngươi tam tẩu giúp đỡ Như Hoa. Nguyên bản đại tỷ không nghĩ kích thích ngươi, tính toán đem kia cô nương xem trọng, ngày mai tiệc rượu một tán, liền đem nàng đưa trở về. Nhưng không nghĩ tới, ngươi nương cũng giúp đỡ nhà ngươi tắm tẩu, này ta liền khó nói cái gì. Đương nhiên, nếu ngươi cũng là ý tứ này, tưởng cấp Mạnh Sinh cưới cái quý thiếp vào cửa, kia đại tỷ cũng không can thiệp ngươi muốn làm một cái hiền huệ thế tử. Ta Trần A Cúc ta nửa ngày, cư nhiên không biết chính mình nên như thế nào nói tiếp. Mạnh Sinh vừa nghe chuyện này Trần gia người cũng tham dự, khí càng thực, trừng hướng Trần A Cúc đôi mắt tràn ngập không tốt. Trong phòng nháy mắt không có tiếng vang, mọi người đều ở nhìn chằm chằm Trần A Cúc xem, ngay cả Trần gia nãi nãi này sẽ cũng nhìn khuê nữ, trong lòng âm thầm sốt ruột, kia Dương gia nha đầu vừa thấy chính là cái tiểu hồ ly tinh, khuê nữ nếu là thật đáp ứng làm nàng vào cửa, kia về sau cái này gia nào còn có A Cúc hảo. Càng nghĩ càng giận Trần gia nãi nãi lại nhìn liếc mắt một cái nhà mình Tam Nhi tức, trong lòng tính toán chờ trở về lúc sau, nhất định phải làm con thứ ba hảo hảo dọn dẹp một chút cái này ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân. Cùng đại gia thái độ bất đồng, Trần gia tam tẩu này sẽ tới là đã không có một chút sợ hai ý tứ, nhà mình chất nữ kia chính là trăm dặm mới tìm được một hảo cô nương, lớn lên tuấn, biết làm việc, nếu chuyện này đã làm rõ, nàng cũng không tin, kia Ôn Mạnh Sinh lại không lốc, sẽ không tương đối tương đối. Đến nỗi nhà mình bà xem chính mình phát ra thực ánh mắt, nàng một chút đều không để bụng, từ cha chồng vừa chết, Trần gia học đường cũng về người khác, cũng không có thêm vào thu vào, toàn gia, ca sáu cái đều biến thành chồng chọn, cái kia gia còn có gì nhưng lưu luyến. Nàng nếu dám cùng nhà mẹ đẻ người mưu tính chuyện này, nguyên bản cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu Trần lão tam thật dám lưu nàng, chỉ bằng nàng bộ dáng này, còn sợ tìm không thấy một cái càng tốt, nói không chừng từ đây liền nhờ họa được phúc. Trần gia tam tẩu trong lòng là nghĩ như thế nào, hiện tại nhưng không ai quan tâm, bao gồm nàng chính mình, đều ở nhìn chằm chằm Trần A Cúc, cấp hận không thể ấn nàng đầu làm nàng gật đầu đáp ứng hạ. Khó được Ôn Hiền Châu khai kim khẩu, chỉ cần A Cúc điểm cái đầu. Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh bài đủ tìm tòi phi su trung ngần vong en đọc hoàn chỉnh chương hoặc phỏng vấn địa chỉ ép đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn phi su dâu ngần. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1096 không xứng đôi. Trần A Cúc đâu có thể nào nguyện ý cấp Mạnh Sinh nạp tiếp, nàng ngốc lăng như vậy nửa ngày không nói lời nào, thực tế là bị dọa sợ. Ê nà. Nguyên tưởng rằng nàng cùng Mạnh Sinh sẽ như vậy an an ổn ổn qua cả đời, nàng để ý Mạnh Sinh cũng chưa từng có quá tâm tư khác, hiện giờ hai người bọn họ lại có hai cái nhi tử, như vậy ngày lành, chẳng lẽ còn sẽ có biến cố sao? Đã có thể liền nhà mình tam tẩu đều đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu, còn đem nàng nói như vậy bất ham. Trần A Cúc lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng hắc mặt Mạnh Sinh, dường như mới phát hiện chính mình trượng phu như thế nào lớn lên như thế đẹp, tuy rằng nàng phía trước liền biết Mạnh Sinh trưởng tương không tầm thường, nhưng phía trước chính mình lớn lên cũng khá xinh đẹp. Túi đầu nhìn một cái chính mình eo thùng phi, ở nhìn một cái Mạnh Sinh kia cao lớn đĩnh bạt dáng người, sờ nữa sờ chính mình vòng tròn lớn mặt, lại nhìn một cái Mạnh Sinh kia như cũ góc cạnh rõ ràng mặt, Trần A Cúc đột nhiên liền oa một tiếng khóc lớn lên. Nàng như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Đừng lấy sinh hài tử nói sự, đại tỷ còn sinh hai cái đâu, nhưng đại tỷ dáng người liền một chút không thay đổi, không đúng, cũng thay đổi, mà là càng đổi càng đẹp. Ô, khó trách nàng tam tẩu sẽ như vậy nói nàng, cũng khó trách cái kia Dương Tiểu Lan nói nàng không xứng với Mạnh Sinh. A Cúc, ngươi có chuyện nói chuyện, này cũng không thế nào, ngươi khóc cái gì? Mạnh Sinh nhất khí Trần A Cúc như vậy, có chuyện không biết nói ra, liền biết khóc. Trách cứ thanh âm không khỏi chọc chút. Mạnh Sinh như vậy cùng nàng nói chuyện, Trần A Cúc càng thương tâm, khóc càng là thở hổn hển, nào còn nói đến ra lời nói tới. Ôn Hiển Châu đến là có chút đoán được Trần A Cúc bởi vì gì khóc, nghĩ tới đi khuyên vài câu, vừa thấy bên người nàng vây quanh như vậy nhiều người, ngậm lại ngồi xuống. Đúng vậy tiểu cô, ngươi khóc gì, này không còn có nương tại đây, ngươi có gì ủy khuất liền nói ra tới, nương sẽ cho ngươi làm chủ. Trần gia sau tức phụ ám chỉ đương nhiên là Trần gia tam tẩu ủy khuất tiểu cô. Nhưng Trần gia tam tẩu lại cố ý vặn vẹo lão lục tức phụ nói, cũng đi theo khuyên nhủ, tiểu cô ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, liền chúng ta như vậy gia đình bình dân nhân gia khuê nữ có thể gả cho Ôn tướng quân, chính là chịu điểm ủy khuất kia cũng đáng. Bị Trần gia tam tẩu như vậy vùng, mà khác mấy cái tức phụ cũng cho rằng nhà mình tiểu cô là ở Mạnh Sinh nơi đó bị ủy khuất, cũng đều đi theo khuyên lên. Tiểu cô, này nam nhân tam thê tứ thiếp đều là thực bình thường điểm sự, ta nghe nói những cái đó là quan, có tiền, nhà ai đều là vài phòng tiếp thất, ngươi nói ngươi nếu gả cho Ôn tướng quân, liền không thể bởi vì chuyện này luẩn quẩn trong lòng. Đúng vậy, chỉ có chúng ta người nhà quê không có nạp tiếp, này trong thành có quyền có tiền, nào có không nạp tiếp. Mạnh Sinh không muốn nghe Trần gia người ta nói lời nói, ngồi đi hắn đại tỷ bên người, tỷ hai trung gian cách một cái bàn trà, đang ở kia đầu đỉnh đầu, thấp giọng nói Mạnh Long sự. Sau lại Nghiêm thị dứt khoát cũng gia nhập tiến vào, nương ba cái nói lên Mạnh Long, càng nói tâm tình càng tốt, cuối cùng trên mặt đều là mang theo cười. Thấy bên kia Trần A Cúc còn ở khóc, Ôn Hiền Châu thở dài một hơi, nhìn không chút nào để ý đại đệ, nhỏ giọng khuyên, nữ nhân ở cữ trong lúc, trong lòng đều là tương đối yếu ớt, ngươi qua đi hống một hống A Cúc, bằng không đại gia càng khuyên, ta coi nàng khóc càng thương tâm. Nghiêm thị cũng nói, ta nghe cũng là, lão Trần gia những người này cũng không biết là nghĩ như thế nào, chuyên môn hướng A Cúc tâm hoa tử thượng trọng. Này lại không phải Mạnh Sinh chủ động muốn nạp tiếp, rõ ràng chính là bọn họ người trong nhà làm ra tới sự tình, này nói như thế nào tới nói đi, đều ở khuyên A Cúc tiếp thu chuyện này. Chương 1097 không thể trêu vào liền trốn. Này những cái gọi là hiền huệ nữ nhân, tự nhiên đều ở khuyên Trần A Cúc chủ động cấp Mạnh Sinh nạp tiếp, thậm chí lao tứ lão ngũ tức phụ, tiếp thu đến Trần gia tam tẩu ám chỉ, đã bắt đầu ở giúp Dương Tiểu Lan nói chuyện. Hỏa Nhiên Văn Đệ Na, tỷ đệ hai nhìn nhau cười khổ một chút, Ôn Hiền Châu thậm chí ở chính mình đại đệ trong mắt còn thấy được một chút bất đắc dĩ. Mạnh Sinh thượng quá chiến trường, nhiễm quá huyết, giết qua người, người khác trong mắt không sợ trời không sợ đất Ôn tướng quân, lại bị chính mình tức phụ cấp chỉnh giờ phút này cũng chỉ có cười khổ phân. Như vậy Trần A Cúc, cuối cùng sẽ đem Mạnh Sinh đẩy đến nào một bước thật đúng là khó mà nói. Phu thê gian liền sợ như vậy, một cái ở không ngừng tiến bộ, một cái chẳng những dừng bước không trước, còn vẫn luôn ở sau này lui. A Cúc lần đầu tiên sinh sản thời điểm, Mạnh Sinh không ở nhà. Lần này sinh sản, Mạnh Sinh vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy A Cúc sinh như vậy vất vả, cấp hắn một đại nam nhân nước mắt đều xuống dưới. Đều nói nam nhân đem mối tình đầu xem thực trọng, A Cúc nói như thế nào cũng là Mạnh Sinh tiểu thanh mai, cho nên liền tính hiện tại A Cúc biến hóa rất lớn, Ôn Hiền Châu đều dám nói Mạnh Sinh đối A Cúc tuyệt không có nhị tâm. Nhưng Trần gia nãi nãi, Trần gia người nếu là vẫn luôn như vậy náo đi xuống, A Cúc lại là một bộ yên không ra hỏa không tiến, có chuyện cũng không biết biểu đạt bộ dáng, lại tốt đẹp hồi ức cũng chung quy có bị mà không kia một ngày. Trần A Cúc rốt cuộc khóc đủ rồi, mới đẩy ra vây quanh chính mình các vị tẩu tử, nhưng này gian trong phòng nào còn có Mạnh Sinh bóng dáng, đừng nói Mạnh Sinh, ngay cả đại cô tỷ cùng bà đều lặng lẽ rời đi. Bọn họ nhất định chán ghét chết nàng. Chán ghét chết nàng này đó nhà mẹ đẻ người đi. Trần A Cúc nhịn không được vành mắt lại đỏ. Ngươi còn vẫn luôn cùng nương nói Mạnh Sinh đối với ngươi thật tốt, nhưng ngươi nhìn một cái, vừa mới ngươi thương tâm thành như vậy, hắn liền lại đây cũng chưa lại đây. Còn có cái kia Nghiêm thị, Ôn Hiền Châu, kia hai mẹ con đây là ngày lành quá thượng, liền đã quên năm đó nương cùng cha ngươi là như thế nào giúp các nàng. Trần Gia mãi mãi cũng mới chú ý tới Ôn Hiền Châu mẹ con cùng Mạnh Sinh đều rời đi, tức giận bất bình nói: ta cùng ngươi nói nương, kia Ôn Mạnh Sinh nhất định là có ngoại tâm, nếu không như thế nào đối tiểu cô như vậy thái độ. Thấy chính mình lần này nói chuyện không ai mắng, Trần gia Tam Tẩu thừa thắng xông lên, lại nói, cho nên ta mới muốn cho Tiểu Lan lại đây giúp A Cúc một phen, tốt xấu các nàng hai là thân thích, đến lúc đó đồng lòng hợp lực, liền tính hắn Ôn Mạnh Sinh lại cưới một cái vào cửa, cũng đấu không lại các nàng hai chị em. Trần gia mãi mãi tưởng tượng cũng là, nếu ngăn không được Mạnh Sinh nạp tiếp, kia nạp ai còn không phải nạp, còn không bằng đem Dương Tiểu Lan cưới tiến vào, tốt xấu hai nhà còn có thân thích quan hệ, cho nhau chi gian còn có thể có cái cố kỵ. A Cúc ngươi nói đi, chuyện này ngươi cũng đừng nghe ngươi Tam Tẩu, chính ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói có đáp ứng hay không. Hiện tại cư nhiên liền nàng nương đều đang ép nàng, trong đầu xuất hiện Dương Tiểu Lan thấy Mạnh Sinh khi kia phó thẹn thùng bộ dáng, Trần A Cúc đốn giác đau đầu lợi hại, vội che lại đầu, "Nương, ta tưởng về phòng nằm một hồi." Trần gia Tam Tẩu vội vàng kéo nàng, vội la lên, "Hiện tại liền chờ ngươi một câu, chỉ cần ngươi điểm cái đầu, chuyện này liền thành, ngươi nói ngươi lúc này đầu đau cái gì?" Trần A Cúc ném ra nàng Tam Tẩu tay, hầm hừ nói, "Hiện tại ngươi chất nữ còn không có vào cửa, ngươi cùng cái kia Dương Tiểu Lan liền dám như vậy không đem ta đương hồi sự, này nếu là ta thật điểm cái này đầu, kia về sau cái này gia còn có thể có ta đãi mà sao? Sợ là không dùng được mấy ngày, ta trợ phu, ta hài tử đều sẽ bị Dương Tiểu Lan cấp mượn sức qua đi, điểm này ta đến là tin tưởng nàng nhất định có thể làm được." Trước 1098 biết tốt xấu, Trần A Cúc nói xong liền về phòng nằm đi. Lưu lại Trần Gia mãi mãi cùng mấy cái con dâu ngồi ở này thở ngắn than dài. Ngẫu nhiên Trần Gia Tam Tẩu chưa từ bỏ ý định còn tưởng lại Thế Dương Lan nói mấy hảo câu nói. Nhưng Trần Gia mãi mãi này sẽ cũng thường khai, cho nên mỗi lần chỉ cần Tam Nhi tức một mở miệng, Lão Thái Thái bên kia liền khai mắng. Đối với không có bất luận cái gì giải trí cổ đại người, sớm đã dưỡng thành thiên tối sầm liền ngủ thói quen. Nháo nháo nói nhau nhau Trần Gia người cũng rốt cuộc ngừng nghỉ hạ, bất quá Mạnh Sinh từ rời đi, liền không lại qua đây. Dị vãng lúc này hắn chỉ cần ở nhà, nhất định sẽ qua tới nhìn xem hài tử. Trần A Cúc rốt cuộc giác ra không đúng rồi, hai vợ chồng phân phòng ngủ nửa năm nhiều, này vừa mới hợp phòng ngủ không mấy ngày, hắn như thế nào lại đi ngủ thư phòng? Tống cổ nha hoàn đi kêu một lần, Mạnh Sinh thuyết Minh Tiên muốn yến khách, hắn còn đang xem yến khách danh sách, nhìn xem có hay không rơi xuống ai không thỉnh, đêm nay liền không qua tới, làm nàng chính mình trước ngủ. Mạnh Sinh đây là lại đối chính mình thất vọng rồi. Đột nhiên toát ra một ý niệm, Trần A Cúc vội hỏi bên người nha hoàn Thúy Trúc, vị Tia Dương cô nương đã trở lại sao? Ban ngày đại gia nói nhau nhau sự, Thúy Trúc đều nghe thấy được, vừa mới thấy Ôn tướng quân rõ ràng liền ngồi ở kia ăn không ngồi rồi, còn không chịu lại đây đại nãi nãi này phòng, Thúy Trúc liền để lại cái tâm nhãn, thật đúng là đi khách viện tìm hiểu một phen. Thúy Trúc ý cười doanh doanh trả lời, hồi đại nãi nãi, nô tỳ vừa mới đi khách viện nhìn nhìn, này đại cô nãi nãi thật là có biện pháp, chẳng những Dương cô nương không trở về, ngay cả mặt khác vài vị cô nương cũng đều bị nàng an bài đi địa phương khác. Đại tỷ cũng chỉ so nàng đại như vậy một chút, lại luôn là đem nàng đương muội muội giống nhau chiếu cố, còn nơi trốn ở vì nàng suy xét, chính là chính mình nương, lại luôn là nhằm vào đại tỷ, cái này làm cho nàng đều ngượng ngùng lại đi đối mặt đại tỷ. Trần A Cúc ở chính mình trang sức hộp nhảy ra mấy thứ lấy đến ra trang sức, chuẩn bị ngày mai đưa cho đại cô tỷ, ở giáp mặt cho nàng ngồi cái lý nói lời xin lỗi. Chúng ta cái này ra có thể có hôm nay, tất cả đều là ta đại tỷ công lao, cũng chỉ có các ngươi đại cô nãi nãi đối ta là không có tư tâm, thậm chí so với ta nương đối ta đều hảo. Ta đại tỷ chỉ nghĩ ta cùng Ôn tướng quân hảo hảo đem nhật tử qua đi xuống, nhưng ta nương lại một lòng muốn từ nàng tới nắm giữ chúng ta cái này ra. Thúy Trúc bên kia cũng gật đầu nói, đúng vậy đại nãi nãi, ta xem đại cô nãi nãi đối. Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh phi su trung đọc hoàn chỉnh chương hoặc chỉ, 666-579-A7-766-F6 giờ, đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn phi su trung. Chương 1099 nhà mẹ đẻ. Dị dạng, phúc dạng, nguyên nhân chính là vì ngươi là cái có phúc người, mới có thể như vậy béo, người khác nàng tưởng béo còn béo không đứng dậy đâu. Theo sau theo vào tới Trần Gia Nãi Nãi Mỹ Tư Tư nói, đúng vậy cô, ngươi xem chúng ta trong thôn, một cái ngươi như vậy béo đều không có, này thuyết minh gì? Thuyết minh các nàng mọi người đều là lao lực mệnh. Trần Gia sau tức phụ cũng cảm thấy cô như vậy béo là bởi vì có phúc khí. Phát ra từ nội tâm nói, thấy quê nữ còn ở do dự, Trần Gia Nãi Nãi tiếp tục khuyên nhủ, lại nói Việt Ca Nhi còn ở ăn mãi, thứ này nhưng xuống sữa, nương nghe nói ngươi hiện tại sữa không đủ, cố tình làm ngươi lục tẩu đi hầm cái này. Bị đại gia như vậy một khuyên, vốn là ý chí lực không phải thực kiên định, Trần A Cúc cuối cùng vẫn là đem kia chén móng heo cấp ăn, thậm chí ăn liền điểm canh cũng chưa dư lại. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, trong phủ từ trên xuống dưới đều khởi rất sớm, hơn nữa cùng nhau tới, liền đều bắt đầu công việc lu bù lên. Ôn Hiển Châu cũng sáng sớm liền mang theo Ngọc Nhi mấy cái lại đây, sau đó liền lưu tại sảnh ngoài không lại đây hậu viện, như vậy ai có việc tìm nàng, miễn cho tìm không thấy. Tiếp theo có chút cùng Mạnh Sinh đi tương đối gần mấy hộ nhà, cũng đều sớm lại đây hỗ trợ. Này mấy hộ nhà, Ôn Hiển Châu nghe đệ đệ nói qua nhiều nhất chính là hắn cái kia phó thủ Ngô Thạch Anh. Hôm nay Ngô Thạch Anh chẳng những đem lão bà hài tử đều mang đến, còn mang theo chính mình muội muội lại đây, hơn nữa vẫn là đệ nhất sóng khách nhân. Giống loại này đến hội, người bình thường ra đem cặp kê đãi gả cô nương mang ra tới, đơn giản chính là muốn tìm hảo nhân gia. Bắt đầu Ôn Hiền Châu cũng không có chú ý tới cái này kêu Ngô Tu Anh cô nương, sau lại nghe nàng tẩu tử vài lần nhắc tới nhà mình cô quá mức bắt bẻ, đã chọn quá tuổi, mới chú ý nhìn kia cô nương vài lần. Mới 17 tuổi, nay ở hiện đại vẫn là cái cao trung sinh, ở cổ đại cũng đã bị quy hoạch đến lớn tuổi thừa nữ hàng ngũ trung đi. Cô nương diện mạo thật xinh đẹp, hơn nữa cũng rất hào phóng, nói chuyện cách nói năng nhìn ra được, là cái gặp qua việc đời. Sau lại nghe nàng tẩu tử nói cô nương này sẽ võ, Ôn Hiền Châu liền minh bạch, khó trách nhìn nàng một chút đều không giống khác nữ tử như vậy dáng vẻ cỡm. Còn có như vậy một cổ tử trong nu có cương anh khí, hợp lại này vẫn là cái người biết võ. Kế tiếp khách nhân lục tục tới, Ôn Hiền Châu cũng liền không có thời gian bồi Ngô phu nhân tại đây nói chuyện phiếm, quay người lại, liền đem vị tiên Ngô cô nương còn không có gả chồng sự cấp vứt đến sau đầu đi. Ôn Mạnh Sinh hiện tại chính là Tề Vương gia thủ hạ. Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh phi su trung đọc hoàn chỉnh chương hoặc chỉ, 666-579-A7-766-F6 giờ, đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn phi su. Đệ 1100 vào mặt. Hai tử bị ôm ra tới, hai tử nương tự nhiên cũng là muốn ra tới cùng đại gia gặp một lần. Bởi vì Ôn Trác sinh ra ở nông thôn, khi đó hỉ tam, trăng tròn, trăm ngày yến, sở hữu rượu đều là ở nông thôn bãi. Cho nên đang ngồi này đó vị phu nhân, đối Ôn tướng quân phu nhân tuy rằng vẫn luôn đều ôm lòng hiếu kỳ, muốn gặp, nhưng vẫn vô duyên gặp nhau. Trần A Cúc không ra đầu, Ôn Mạnh Sinh chức vị lại cao, cho nên nhà người khác có việc, có thể làm Ôn tướng quân một người trình diện kia đều là vinh hạnh. Hiện giờ rốt cuộc có thể gặp một lần Ôn tướng quân phu nhân, liền nghe phía dưới vài vị phu nhân vẫn luôn ở kia khe khẽ nói nhỏ, đều ở khen Ôn tướng quân như vậy tuấn lãng một người, hắn phu nhân định là so thiên tiên đều phải mỹ đi. Ôn Hiển Châu chú ý tới, đương Trần A Cúc vừa ra tới, nữ khách bên kia vài vị phu nhân đôi mắt đều xem thẳng, thậm chí có mấy cái không nhìn xuống, tự nhiên cầm khăn che miệng cười trộm lên. Mạnh Sinh hảo mặt mũi, này nếu là làm hắn thấy, chắc chắn rất khó chịu. Nhất Như Khí, Trần Gia mãi mãi còn có Trần A Cúc kia vài vị tổ tử, còn một hai phải đem các nàng bãi ở quan trọng vị trí thượng, hiện giờ còn nhìn không ra nhân gia đều đang chê cười nàng khuê nữ, cư nhiên còn không biết xấu hổ khen chính mình khuê nữ nhiều có phúc khí, con rể có thể có hôm nay, đều là nàng khuê nữ mang đến phúc khí. Nô Thạch Anh là cùng Mạnh Sinh từ trên chiến trường cùng nhau trở về, phòng trừng không có thiếu nghe nam nhân nhà mình nói lên năm đó trên chiến trường những cái đó sự. Hiện giờ nghe Trần Gia mãi mãi nói như vậy, Nô Thạch Anh phu nhân cười phản bác nói, lão thái thái nói như vậy liền không đúng rồi, Ôn tướng quân phu nhân thật là có phúc, kia cũng là vì nàng gả cho Ôn tướng quân. Đến nơi nói Ôn tướng quân có thể có hôm nay, tất cả đều là Ôn phu nhân mang đến phúc khí, này ta cần phải lắm miệng nói thượng vài câu. Nô phu nhân tài ăn nói thực hảo, cũng thực có thể nói, thậm chí nói đến thanh âm và tình cảm phong phú thời điểm, đem vài vị trưởng phu cũng là quân nhân phu nhân đều nói rơi xuống nước mắt. Ôn tướng quân quân công đều là chính hắn dùng mệnh đua tới, này lao thái thái cũng quá không biết tự lượng sức mình, cư nhiên còn nói là chính mình khuê nữ mang đến phúc khí. Chính là, cũng không nhìn xem chính mình sinh kia kêu gì khuê nữ, ngây ngốc, thật không hiểu Ôn tướng quân lúc trước như thế nào cưới như vậy cái tức phụ. Ta nghe nói khi đó Ôn tướng quân căn bản là không ở nhà, là hắn đại tỷ cho hắn định thân, Ôn tướng quân lại gì đều nghe hắn đại tỷ, dám nói từ hôn sao? Tấm tắc. Đáng tiếc Ôn tướng quân như vậy cái tuấn lãng nam nhân, cưới cái xỉu bà nương còn phải bị hắn nhạc mẫu nói như vậy, tự nhiên còn dám nói Ôn tướng quân hôm nay hết thảy đều là hắn tức phụ mang cho hắn. Này những võ tướng phu nhân cũng không biết có phải hay không bị trượng phu cấp tiêm nhiễm, nói chuyện thật đúng là không khách khí, thậm chí bắt đầu còn hiểu đến nhỏ giọng nghị luận, sau lại thanh âm đại, cách vách mấy bàn đều nghe thấy được. Bắt đầu Ôn Hiền Châu còn ý đồ giúp đỡ Trần A Cúc nói tốt vài câu, khen khen chính mình cái này đệ muội như thế nào hiền huệ. Sau lại ngay cả nàng thanh âm đều bị đại gia nghị luận thanh bao phủ, lại sau lại đầu mâu trực tiếp liền chỉ hướng về phía nàng. Bất quá nàng không oan uổng, năm đó Mạnh Sinh cùng A Cúc việc hôn nhân thật là nàng làm chủ cấp định ra. Liên ngồi ở Ôn Hiền Châu bên người Trần Gia mãi mãi, lúc này xem như đều nghe rõ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đánh giá về sau lại không dám nói Mạnh Sinh có thể có hôm nay đều là nàng khuê nữ mang đến phúc khí. Những lời này Trần Gia mãi mãi chính là treo ở bên miệng nói đã nhiều năm, nay hiện giờ vừa nghe Ngô phu nhân nói Mạnh Sinh năm đó ở trên chiến trường là như thế nào cựu tử nhất sinh nhặt về tới một cái mệnh, trong lòng cũng không khỏi trột dạ lên. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1101 làm rõ. Ở quay đầu nhìn xem nữ khách bên này mà khác mấy bản nữ tử, cái nào giống nàng khuê nữ như vậy, béo cằm cũng chưa, đôi mắt cũng biến thành một cái phủng. Trần A Cúc tính tình hảo, là cái có thể nhẫn, mặc kệ đại gia nói như thế nào, nàng vẫn luôn mặt mang mỉm cười, ngồi ở kia, ngược lại làm những cái đó nghị luận người có chút không hảo nói thêm gì nữa. Nô phu nhân dường như ở này đó phu nhân chung rất có nhân duyên, nhìn thấy Ôn Hiển Châu sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, nàng chạy nhanh đem đề tài tách ra, lại nói một ít khác, lúc này mới làm đại gia đã quên vừa mới đề tài. Rốt cuộc đem sở hữu khách nhân đều tiến đi, nô gia một nhà là cuối cùng rời đi, biết nô phu nhân có chuyện tưởng cùng chính mình nói, Ôn Hiển Châu đem nàng lui qua thiệt tính, lại làm nha hoàn đổ hai ly trà lại đây. Chờ nha hoàn đi xuống, nô phu nhân trước cấp Ôn Hiển Châu xin lỗi, nói chính mình hôm nay kia phiên lời nói chỉ do là bị Trần gia lão thái thái cấp khí chứ, tuyệt đối không có ý khác. Nàng tin tưởng, nô phu nhân ngay lúc đó thật là bị Trần gia nãi nại khí, thực tế nàng cũng sinh khí, nhưng ngại với Trần Á Cúc, nàng nhịn nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có người thế nàng đem kia phiên nói, thực tế Ôn Hiển Châu vẫn chưa nhân chuyện này bực nàng. Nhưng kế tiếp, nô phu nhân lời nói, Ôn Hiển Châu liền không thể không hảo hảo suy xét một chút nàng kia phiên lời nói động cơ. Theo lý lời này không nên nhà của chúng ta đưa ra, nhưng nhà ta tiểu cô lại thật sự vừa ý Ôn tướng quân, thỉnh đại cô nại nại thứ ta mạo muội. Nô tướng quân chính là triều đình ngũ phẩm quan, như thế nào có thể làm nhà mình muội muội cho người ta làm tiểu? Phu nhân ý tứ, có từng cùng nô tướng quân nói lên quá? Nô phu nhân còn tưởng rằng Ôn Hiền Châu lo lắng chính là nam nhân nhà mình không đáp ứng, vội nói, nói lên quá, chuyện này ta phu quân cũng là thực tán đồng. Thật không dám dâu dếm, nhà ta tiểu cô đối Ôn tướng quân nhưng nói nhất kiến trung tình, nếu không cũng sẽ không kéo dài tới đến nay còn không có tìm nhân ra, sau lại ta cùng nàng ca ca nhìn ra manh mối, cũng từng khuyên qua nàng, nhưng ta kia tiểu cô vẫn là cái tử tâm nhãn, nàng nói nàng đời này phải gả gả cho Ôn tướng quân, hoặc là liền cả đời không gả. Vị này Ngô Tú Anh cũng không phải là Dương Tiểu Lan, nàng sợ là đã vô pháp ngăn cản cái này ra lại tiến vào một nữ nhân. Ôn Hiền Châu nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm gì gì nói, không biết các ngươi có từng nghe nói qua, ta là không cho phép mấy cái đệ đệ nạp tiếp. Nghe nói qua nghe nói qua, hơn nữa vẫn là Ôn tướng quân chính miệng cùng ta phu quân nói. Thấy chính mình nói lộ miệng, nô phu nhân cũng không che giấu, năm trước Ôn tướng quân phu nhân mới vừa mang thai kia hội, ta phu quân liền tìm Ôn tướng quân nói qua chuyện này, sau lại bị Ôn tướng quân từ chối, hắn nói ngài không cho phép mấy cái đệ đệ nạp tiếp, cho nên hắn chỉ có thể nghe theo ngài vị này đại tỷ nói. Mấy cái đệ đệ đích sắc đều thực nghe nàng, nhưng nàng cũng không thể quá mức độc đoán, nói không chừng Mạnh Sinh đã đối vị kia Ngô gia cô nương độc tình, lại không thể không bởi vì đại tỷ cấp định ra quy củ, cự tuyệt nhân ra. Nếu thật là như vậy, nàng thật đúng là đến tìm Mạnh Sinh hảo hảo nói chuyện. Kế tiếp Ngô phu nhân lại cùng Ôn Hiền Châu nói rất nhiều, nói nhà bọn họ cha mẹ đã sớm đi, lưu lại hai anh em mấy năm nay cỡ nào không dễ dàng. Nàng đối chính mình cái này tiểu cô liền như đối thân muội muội giống nhau yêu thương, nàng cũng không hy vọng tiểu cô gả đi nhà người khác làm tiếp, nhưng lại thật sự thực thưởng thức Ôn tướng quân làm người từ từ. Ngô gia người đi rồi, Ôn Hiền Châu làm người đem chính mình đại đệ đệ kêu lên tới, trước thì A Cúc nói rất nhiều lời hay, lại nói một chút hôm nay Trần Gia mãi mãi ở trong yến hội bị các vị phu nhân cấp nói, phòng trừng về sau sẽ không lại nói những cái đó làm hắn không thích nghe nói. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1102 nhà ra. Mạnh Sinh nghe xong, chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa làm ra bất luận cái gì tỏ vẻ. Đại đệ đệ này phó không sao cả bộ dáng, càng thêm xác minh chính mình suy đoán, A Cúc cái kia tiểu thanh mai đang ở dần dần ly Mạnh Sinh đi xa, thật đáng buồn chính là, nàng chính mình còn không tự biết, Trần gia người còn không tự biết. Vậy ngươi nghĩ tới nạp tiếp sao? Thì như Trần gia tam tẩu lãnh tới cái kia Dương Tiểu Lan. Ôn Hiển Châu đã không muốn cùng chính mình đệ đệ vòng quanh, trực tiếp mở miệng hỏi. Ôn Mạnh Sinh vừa nghe đại tỷ nhắc tới cái kia Dương Tiểu Lan, lập tức phản bác nói, không nghĩ, kia người nào đâu, ta cuộc đời ghét nhất những cái đó thích tính cái người, cái kia Dương Tiểu Lan vừa thấy liền cùng nàng cô giống nhau, ta nhưng không nghĩ đem như vậy cá nhân đặt ở bên người, kia về sau A Cúc cùng ta kia hai nhi tử đã có thể đừng nghĩ có ngày lành qua. Cũng không tệ lắm, nàng đại đệ đệ là cái minh bạch người, cho dù nhiều năm như vậy bị Trần gia mãi mãi khí liền nhạc ra môn đều không muốn đăng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ Trần A Cúc. Kia, cái kia Ngô tham tướng muội muội Ngô Tú Anh đâu? Ôn Hiển Châu hỏi xong những lời này, liền vẫn luôn nhìn chằm chằm đại đệ đệ phản ứng, thực bất hạnh, nàng thấy Mạnh Sinh mặt đỏ, hơn nữa nửa ngày đều không có tỏ thái độ. Ngươi thích kia cô nương đúng hay không? Chỉ là ngại với đại tỷ cho các ngươi định ra quy củ, làm nhân gia cô nương đợi ngươi lâu như vậy, hiện giờ nhân gia cô nương đều đã 17 tuổi, là ngươi lúc trước từ chối không dứt khoát tạo thành đi. Nghe đại tỷ nói như vậy, Mạnh Sinh không khỏi có chút nóng nảy, ta không có từ chối không dứt khoát, ta từ chối đã thực dứt khoát, ta lúc ấy liền nói ta đại tỷ không đồng ý chúng ta mấy cái nạp tiếp, còn nói Lao Tam tuy rằng nạp tiếp, nhưng ngươi không phải nói, liền không cho hắn cưới vợ sao? Hắn còn thử khởi nàng. Đại tỷ không muốn cho các ngươi mấy cái nạp tiếp, là không nghĩ cái này ra không hòa thuận. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, những cái đó có con vợ cả con vợ lẽ nhân gia, tiểu thiếp cùng chính thê cả ngày tranh đấu gay gắt, có thậm chí còn sẽ xúc phạm tới hài tử. Hơn nữa con vợ lẽ hài tử cả đời ra tới, liền không có địa vị, đã bị người xem thường. Đại tỷ không nghĩ nhà chúng ta hài tử rơi vào như vậy kết cục, cho nên mới sẽ như vậy ước thúc các ngươi mấy cái. Cái kia Ngô Tú Anh không phải là đại tỷ nói người như vậy, nàng thượng quá chiến trường, tính tình có khi so nam nhân đều đại khí, ta thực tế cũng không lo lắng nàng sẽ đối A Cúc bất lợi, càng không cần lo lắng nàng sẽ thương tổn Trác Nhi cùng Việt Nhi. Ôn Mạnh Sinh rốt cuộc bị hắn đại tỷ đem lời nói thật bức ra tới, ta là không nghĩ làm nàng làm tiếp, ta cảm thấy như vậy quá hủy cốt nàng. Ngươi quả nhiên là thích thượng kiêm Ngô gia cô nương. Ôn Hiển Châu có chút thế Trần A Cúc bi ai, nhưng chuyện này thật đúng là không phải nàng cái này người thứ ba có thể giúp được. Mạnh Sinh sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn như vẫn là rất sợ đại tỷ phát hỏa, nhìn đại tỷ cũng không có tiếp tục đi xuống nói, mới đánh bạo thế chính mình gãi cọ vài câu, ta tuyệt không phải ta cha người như vậy, ta thích kia cô nương cũng không phải bởi vì nàng lớn lên hảo, ta thực tế chính là cảm thấy cùng nàng hợp ý. Điểm này nàng tin tưởng. Nô gia cô nương ở điểm này, đích xác có thể ném Trần A Cúc mấy chục con phố. A Cúc không tốt cùng người câu thông, nói khó nghe điểm, cái kia hũ nút đích xác có chút lấy không ra tay, lên không được đại mặt bàn. Liên tỷ như hôm nay trận này đến hội, rõ ràng nàng mới là nữ chủ nhân, lại như cái khách nhân giống nhau, ngồi ở kia cùng ai đều không nói lời nào, có người qua đi cùng nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ là cười cười, khác liền cái gì đều sẽ không nói. Một người nam nhân sau lưng nữ nhân dữ dội quan trọng, A Cúc tuy rằng là cái hảo tức phụ, nhưng đích xác làm không được Mạnh Sinh sau lưng cái kia hảo nữ nhân. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1103 đối phụ. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu rốt cuộc có chút nhả ra, thở dài nói, chuyện này ngươi dung đại tỷ hảo hảo ngẫm lại, còn có A Cúc bên kia, ngươi cũng đến hảo hảo cùng nàng nói, ngàn vạn không thể làm A Cúc sinh ra ngươi muốn vứt bỏ nàng ý tưởng. Mạnh Sinh thấy đại tỷ nhả ra, không khỏi có chút kích động, chạy nhanh gật đầu, hành, thỉnh đại tỷ yên tâm, ta nhất định hảo hảo cùng A Cúc nói, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì Ngô Tu Anh vào cửa, liền đối nàng không tốt. Ôn Hiển Châu khí trang chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, thử nói, các ngươi này những nam nhân túi à, đều chỉ biết trong miệng nói thật dễ nghe. Đại tỷ, ta chính là ngươi thân đệ đệ, ngươi như thế nào đem ta phân loại đến nam nhân túi kia đôi đi? Đông nhiên nghĩ tới cái gì, Mạnh Sinh sắc mặt lập tức thay đổi, sẽ không ta tỷ phu cũng muốn nạp thiếp đi. Thấy Mạnh Sinh như thế kích động, Ôn Hiển Châu nhịn không được cười ha ha lên, ngươi nhìn một cái, ngươi cũng biết nam nhân nạp thiếp đối thê tử có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng đến phiên chính ngươi, lại nói như vậy dễ nghe. Ta cũng không tin, ngươi có thể xử lý sự việc công bằng, có thể đồng thời đem một lòng phân cho hai nữ nhân. A Cúc cùng đại tỷ lại không phải giống nhau người, đối A Cúc tới nói, nàng chỉ cần một cái cuộc sống an ổn là đủ rồi. Nhưng đại tỷ liền bất đồng, đại tỷ chính là sở hữu nam nhân đều nên quý trọng bảo, cho nên tỷ phu có thể cưới được ngươi, nên thấy đủ, liền không nên đem đôi mắt lại nhìn về phía nữ nhân khác, nếu không chúng ta ca mấy cái tuyệt đối không đáp ứng. Mạnh Sinh đến là thực hiểu biết Trần A Cúc, cũng coi như là hiểu biết nàng cái này đại tỷ. Nếu hôm nay chuyện này đổi làm Hoắc Tuấn, kia nàng tình nguyện lựa chọn hợp lý, cũng sẽ không đáp ứng cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Tỷ đệ hai đang nói chuyện, liền nghe thấy gâu gâu gâu một trận cầu tiếng kêu, đi theo gã sai vật chạy vào đại cầu toàn thân một thân màu đen, nhìn kỹ trên người cư nhiên liền căn tạp mao đều không có. Nay cầu so tiểu Bạch Lang cũng tiểu không bao nhiêu, nhà ngươi gì thời điểm dưỡng một cái lớn như vậy cầu? Ta phía trước như thế nào chưa thấy qua. Lang đều dám dưỡng người tự nhiên sẽ không sợ cầu. Ôn Hiển Châu ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ cái kia đại chó đen, thấy cầu cầu thực dịu ngoan, còn hướng về phía nàng thẳng vẫy đuôi, liền cầm khối điểm tâm cho nó ăn. Mạnh Sinh cũng ngồi xổm xuống, đem đại chó đen ôm chầm tới, rất là tự hào hồi đại tỷ nói, này cầu ta đã dưỡng 2 năm, bất quá bởi vì A Cúc không thích nó, ta sau lại liền đem nó đặt ở quân doanh dưỡng. A Cúc vì cái gì không thích ngươi nuôi chó? Gia hỏa này nhìn rất dịu ngoan. Ôn Hiển Châu hỏi ra lời này thời điểm, thật đúng là cho rằng Trần A Cúc là không thích cậu. Kế tiếp liền nghe Mạnh Sinh có chút chua xót trả lời, A Cúc tính tình ngươi là biết đến, từ nhỏ bị người trong nhà quán, đã dưỡng thành tất cả mọi người đến vây quanh nàng chuyển thói quen. Có đoạn thời gian ta đem đại hắc cả ngày mang theo trên người, A Cúc nhìn tới khí, liền sấn ta không ở thời điểm, đem đại hắc đưa đi bán cậu thịt nhân ra. Lúc ấy cũng ít nhiều đại hắc đủ cơ linh, chính mình trốn thoát, còn tìm tới rồi quân doanh. Lời này nếu không phải Mạnh Sinh chính miệng nói, nàng thật cũng không dám tin tưởng, Trần A Cúc sẽ như vậy tàn nhẫn, cư nhiên liền điều cậu đều dung không dưới, kia nàng như thế nào có thể bao dung một nữ nhân? Xem ra Trần A Cúc cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy dễ khi dễ, phía trước nàng còn lo lắng Ngô Tú Anh vào cửa sẽ cho Trần A Cúc khí chịu, hiện tại xem, ai đắn đo ai còn không nhất định đâu. Mạnh Sinh, nữ nhân ghen ghét tâm không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nói A Cúc như vậy Ôn Hiển Châu chỉ thiếu chút nữa biến thành cầu thịt đại hắc, nàng đối đại hắc đều như vậy, có thể hay không đối Ngô cô nương tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoại chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1104 nhi tử tùy ai. Mạnh Sinh bị đại tỷ nói hoảng sợ, ngẩng đầu, có chút không xác định, này nàng hẳn là không dám đi. Lại nói Ngô cô nương lại không phải đại hắc, nàng sao có thể dễ dàng như vậy đã bị người cấp hại? Cho nên ta nói nhà này liền không nên có cái gì thế thiếp, bằng không này hậu trạch liền khó được an bình, con cái cũng đi theo chịu tội. Thấy đại đệ đệ vừa mới còn thần thái phi dương, nháy mắt lại ảm đạm xuống dưới mặt, Ôn Hiển Châu cũng không khỏi có chút đồng tình khởi chính mình đệ đệ tới, Trần A Cúc lại thế nào, rốt cuộc đệ đệ mới là thân. Nhưng nàng này sẽ lại có gì biện pháp, A Cúc liền điều cầu đều dung không dưới, huống chi vị kia Ngô cô nương. Nay cũng không phải là thêm cái chén thêm một đôi chiếc đũa đơn giản như vậy, cũng không phải Mạnh Sinh có thể hay không nuôi nổi vấn đề, mà là cái này gia trạch về sau còn có thể hay không có ngày yên tĩnh vấn đề lớn. Ngươi đã trưởng thành, có một số việc đại tỷ liền không thế ngươi làm chủ, chuyện này ngươi chỉ cần nghĩ kỹ rồi, như thế nào đại tỷ đều duy trì ngươi. Mạnh Sinh ngẩng đầu, mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, cảm ơn đại tỷ. Hảo, đại tỷ cũng nên đi trở về, bằng không ngươi tiểu cháu ngoại trai lại muốn cùng ta sinh khí, hơn nữa kia hài tử nóng giận, còn đặc biệt khó hống. Ta đi đưa đại tỷ. Mạnh Sinh nắm đại hắc dầu dĩ không vui đi theo đại tỷ hướng trốn đi, đã đi đến cổng lớn thời điểm, mới do dự mà nói, đại tỷ, ta tưởng cấp nô cô nương một cái bình thê thân phận ngươi nói có thể chứ? Ôn Hiển Châu nhìn đệ đệ, hồi lâu, mới gật gật đầu, hành, như vậy nàng cùng A Cúc chính là ngang nhau thân phận, tương lai có hài tử cũng chẳng phân biệt thứ, như vậy thực hảo. Thấy đại tỷ đáp ứng rất thông khoái, Mạnh Sinh lại ha hả cười rộ lên, còn bảo đảm, hắn về sau sẽ không lại cưới, chính là thiên tiên cũng sẽ không lại nạp tiếp. một cái trong phủ có hai cái chính thê, không có đắt rẻ sang hèn chi phân, sinh hài tử cũng đều là con vợ cả. Mạnh Sinh làm như vậy, chẳng những xem trọng nô cô nương, cũng sẽ bóp chế trụ Trần A Cúc những cái đó tiểu tâm tư. Đại gia tuy là trước sau vào cửa, nhưng thân phận ngang nhau, kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ là tôn trọng, nhưng cũng không thấp cùng ngươi. Xe ngựa chậm gì gì hướng Bắc Biển Phương hướng hành tẩu, Ôn Hiển Châu một thân mỏi mệt ngồi ở trong xe ngựa, nghĩ lại đệ đệ ra về sau không biết có thể hay không xuất hiện trạch đấu những cái đó xấu xa sự, trong lòng đốn giác bực bội khó chịu. Nàng không có biết trước năng lực, thậm chí đối xem người nàng chính mình hiện tại đều có chút hoài nghi chính mình, phía trước nàng vẫn luôn cho rằng A Cúc là cái thiện lương, là sẽ chịu khi dễ kia một phương. Nhưng hôm nay nghe xong Mạnh Sinh nói, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đối A Cúc giống như cũng không phải như vậy hiểu biết. Thiếu chủ, nghe thấy Sa Phu kêu một tiếng thiếu chủ, Ôn Hiển Châu mới kinh ngạc phát hiện xe ngựa đã dừng. Tức nhi xốc lên màn xe, thấy ngồi trên lưng ngựa người quả nhiên là Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu mỉm cười ngọt ngào một chút, mở miệng trêu ghẹo nói, uống rượu thời điểm ngươi không đi, này sẽ chạy tới nhưng không có rượu cho ngươi uống. Hoắc Tuấn đã từ trên ngựa xuống dưới, tức nhi chạy nhanh chạy tới mặt sau xe ngựa, cấp thiếu chủ nhường chỗ. Chui vào người trong xe cười tủm tỉm thuận tay buông mảnh, sau đó ôm trầm tiểu tức phụ liền tiến đến bên miệng hôn một cái, còn mặt dày vô sỉ nói, rượu mừng hương vị như thế nào? Tới, làm vi phu cũng nếm thử hương vị. Ha ha, đừng náo loạn, ta hiện tại nào dám uống rượu, nếu không đem ngươi nhi tử uống say làm sao bây giờ? Nói đến nhi tử, Hoắc Tuấn mới ngồi thẳng thân mình, thở dài nói, kia tiểu tử cũng không biết tùy ai, tính tình càng lúc càng lớn, vừa mới ta trở về khi, Lân Nhi đang ở trong nhà tạm đồ vật đâu. Sau lại ta nói cha đi tiếp mẫu thân, kia tiểu tử mới ngoan ngoãn ngồi xuống, còn uy hiếp lão tử, nếu không đem mẫu thân tiếp trở về, hắn liền tiếp tục quăng ngã đồ vật. Chương 1105 thông minh. Nói cùng thật sự dường như, Ôn Hiển Châu nhịn không được cười ha ha nói, ngươi nhi tử hiện tại chỉ biết kêu lương, hắn đâu có thể nào uy hiếp ngươi, ngươi thiếu bố trí chúng ta Lân Nhi nhiều ngoan hài tử, đâu có thể nào sẽ giống như ngươi nói vậy. Hoắc Tuấn dùng một bộ kẻ cơm ăn hoàng liên, đáng mà không nói được biểu tình nhìn chính mình tiểu tức phụ, cuối cùng chỉ nói câu, chờ lần tới đi chính ngươi xem đi, kia tiểu tử mặc kệ giáo thật không được, cũng không thể lại còn chứ. Nàng nhi tử mới bao lớn, ly quản giáo còn xa đâu. Cùng sở hữu sùng ái hải tử nương giống nhau, ở Ôn Hiển Châu trong mắt, nàng sinh hải tử chính là nào nào đều so con nhà người ta hảo. Nàng nhi tử, ngoan đâu? Giờ phút này đang ở trong phòng làm âm ỉ Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu, vừa nghe nha hoàn nói hắn nương đã trở lại, mông nhỏ lập tức hướng trên ghế nhỏ ngồi xuống, kia phó ngoan bộ dáng, nếu không phải nhìn nha hoàn bà tử còn không có tới cấp thu thập nhà ở, Ôn Hiển Châu thật đúng là phải tin tưởng nàng không ở thời điểm, nàng nhi tử thực ngoan. Lân nhi, có phải hay không lại loạn ném đồ vật? Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu chuyển thay mặt, nay không phải đại cứu cứu gia nhị biểu đệ trăng tròn, tới người quá nhiều, nương liền về trễ. Lân Nhi không sinh nương khí nga. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu quay mặt đi, ủy ủy khuất khuất nhìn chính mình nương, cái miệng nhỏ động mấy động, rốt cuộc làm hắn nghẹn ra một chữ, đi. Đương nương nếu là không hiểu đến cấp nhi tử phiên dịch, kia còn xứng đương nương sao? Ở Hoắc Tuấn cái này cha còn không có hiểu được sao lại thế này thời điểm, nhân gia đương nương đã ôm quá nhi tử thân thượng, nương biết, nương là nên đem Lân Nhi cũng mang đi, chính là hôm nay tới người quá nhiều, nương là sợ những người đó thấy Lân Nhi như vậy đáng yêu, trộm đi làm sao bây giờ? Đến lúc đó nương đã có thể muốn khóc đã chết. Nguyên lai con của hắn nói kia một cái đi tự, là nói chính mình cũng muốn đi ý tứ. Hoắc Tuấn xấu hổ, đỡ chán ngồi đi một bên, lại không dám trách tội chính mình nhi tử tính tình không hảo, ai làm hắn cái này, đường cha nghe không hiểu nhi tử nói, quăng ngã ngươi vài món đồ vật làm sao vậy? Bị hống tốt tiểu bằng hưu ôm mẫu thân cổ, còn hồi cấp mẫu thân một cái thân thân, sau đó chỉ tịnh phòng phương hướng, nương, thầy, hảo hảo, mẫu thân đi rửa mặt, sau đó ở trở về uy Lân Nhi. Ôn Hiển Châu vẫn luôn kiên trì sữa mẹ muốn uy đến hải tử một tuổi, nói xong, đem nhi tử ôm cấp Hoắc Tuấn, liền đi rửa mặt. Hoắc Tuấn ôm nhi tử tả nhìn hữu nhìn, chính là thực khó hiểu, nhi tử, ngươi nói ngươi đều sẽ nói ra sạch, như thế nào còn sẽ không kêu cha? Ai nói hắn sẽ không kêu, hắn là vì làm mẫu thân cao hứng, tạm thời còn không nghĩ kêu mà thôi. Bất quá nhìn lão cha đầy mặt yêu thương, Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu rốt cuộc có chút không đành lòng, ghé vào cha bên tai nhỏ giọng nói ra một chữ, "Cha." "A." Nào đó đương cha lập tức kích động lên, chạy nhanh ôm nhi tử chạy tới tịnh phòng cửa khoe ra lên, "Tức phụ, nhi tử sẽ mở miệng kêu cha." Hắn lại không phải sẽ không nói, sẽ kêu cha không phải thực bình thường sao? Nương liền đủ hấu trí, cha lại như vậy, Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu giơ tay đỡ chắn, tỏ vẻ chính mình cũng thực bất đắc dĩ a. Bọc tự chế áo tắm dài ra tới người nhìn thấy nhi tử này phúc tiểu đại nhân nhi bộ dáng, nhịn không được sỉ cười lên tiếng, "Ngươi nhìn một cái ngươi nhi tử, ngay cả động tác đều cùng ngươi giống nhau như lúc. Ta nhi tử cùng ta giống nhau có cái gì kỳ quái, ta nhi tử giống ta là được rồi." Kia sẽ còn nghi ngờ đứa nhỏ này tùy ai, này sẽ bởi vì nhi tử kêu một tiếng cha, Hoắc Tuấn vui mừng sớm đã quên chính mình nói qua nói. Chương 1106 không ngăn trở. Tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, thì đến ngày hôm sau, Trần A Cúc liền đem mấy cái tẩu tử cùng kia vài vị chất nữ, bao gồm tưởng thay thế được nàng Dương cô nương đều cấp đổi đi. Có chút không mặt mũi Trần gia mãi mãi cũng tưởng cùng mấy cái con dâu cùng nhau trở về, lại bị lao khuê nữ cấp để lại. Bao gồm Nghiêm thị, Trần A Cúc cũng chưa làm trở về. Nàng dự cảm Mạnh Sinh hai ngày này nhất định có chuyện muốn cùng nàng nói, lưu lại lão nương là vì cho chính mình chống lưng, lưu lại bà, lúc cần thiết, nàng còn có thể lợi dụng một chút bà mềm lòng, chỉ cần nàng vừa khóc, bà tự nhiên sẽ không nhìn mặc kệ. Là mấy năm phu thê, Trần A Cúc về điểm này tiểu tâm tư Mạnh Sinh sớm đoán được. Nguyên bản hắn còn tưởng chờ một đoạn thời gian lại nói chuyện này, dù sao Ngô gia bên kia hắn đã để lộ cấp Ngô Thạch Anh. Nhưng nếu A Cúc đã làm tốt chuẩn bị, hắn hiện tại không nói, ngược lại làm nàng ăn không ngon ngủ không tốt. Bởi vì không muốn nghe Trần gia mãi mãi lại nhải nàng khuê nữ nhiều có phúc khí, nhà bọn họ năm đó đối nàng cùng Hoắc tiểu ca trợ giúp bao lớn, Ôn Hiển Châu từ ngày ấy rời đi, mấy ngày nay cũng chưa dám lại đây để ra. Trần A Cúc tìm hai cái chỗ dựa, hắn bên người không thể một cái giúp chính mình nói chuyện đều không có, Mạnh Sinh ra được phái người đi cấp đại tỷ truyền tin. Ôn Hiển Châu vừa nghe người tới nói Ôn tướng quân thỉnh đại cô mãi mãi qua phủ một chuyến, liền biết này một chuyến nhật tử không thể quá hảo quá. Không biết A Cúc sẽ nháo đến tình trạng gì, còn có nàng nương có thể hay không bị kinh hãi đến, Ôn Hiển Châu tới phía trước thậm chí đem đại phu đều tìm hảo, còn cho nàng nương mang theo thuốc dưỡng thai. Tỷ đệ hai trao đổi một chút ánh mắt, Ôn Hiển Châu chạy nhanh trước cùng Trần Gia Nãi Nãi chào hỏi, lại đi nhìn với ca, lúc này mới không có việc gì người dường như ngồi xuống. Mạnh Sinh cũng là cái tính nôn nóng, chủ yếu loại này bị Trần A Cúc cả ngày giám thị truy tung nhật tử hắn cũng thật sự quá đủ rồi, còn không bằng dứt khoát nói ra mọi người đều bất lo. Ôn Hiển Châu bên này mới vừa ngồi xuống, Mạnh Sinh bên kia liền mở miệng, "Nương, Nhạc mẫu, đại tỷ, A Cúc, ta hôm nay tưởng cùng các ngươi nói một sự kiện." Vài người giống như liền Nghiêm thị còn cái gì đều không biết, người mang thai phá lệ thích tiểu hải tử, Nghiêm thị lưu tại này mấy ngày, tâm tư đều ở Việt Ca Nhi trên người, nơi nào sẽ chú ý tới nhi tử tức phụ chi gian gợn sóng mâu thuẫn. Nếu không nói như thế nào nàng nương hiện tại quá hạnh phúc nhất. Đơn thuần người tuy rằng ở có chút người trong mắt làng ốc, khá vậy đích xác so với kia chút có tâm cơ người quá muốn hạnh phúc rất nhiều. Trần Gia mãi mãi đã cùng khuê nữ mưu đồ bí mật vài thiên, tự nhiên cũng phát giác con rể không đúng rồi, đại khái cũng đoán được Mạnh Sinh muốn nói gì, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Trần A Cúc giấu ở trong tay áo tay cũng không khỏi nắm chặt, ra vẻ trấn định nhìn Mạnh Sinh. Thấy mọi người đều không nói lời nào, nhi tử cũng chỉ là nói có chuyện muốn nói, liền không có bên dưới, Nghiêm thị từ Việt Ca Nhi trên người thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Mạnh Sinh, hỏi: "Ngươi muốn nói gì a?" Như thế nào không hướng hạ nói. Mạnh Sinh cổ đủ dũng khí, lần này đôi mắt chỉ là ở Trần A Cúc trên mặt quét một chút, nói: "Ta tưởng cầu thú Ngô gia cô nương, chuyện này còn muốn làm phiền A Cúc phí lo lắng, giúp đỡ thu xếp một chút." "Cái nào Ngô gia cô nương?" Nghiêm thị kinh ngạc hỏi xong, mới nhớ tới trọng điểm, "Nhưng ngươi đại tỷ không phải không đồng ý các ngươi mấy cái nạp tiếp sao?" "Này như thế nào?" Nghiêm thị vội đi xem đại khuê nữ sắc mặt. Ôn Hiển Châu thấy Trần A Cúc mẹ con còn tính bình tĩnh, nàng nương cũng không có nói gì, thế Mạnh Sinh trả lời, "Chuyện này phía trước Mạnh Sinh cùng ta thương lượng quá, vị kia Ngô gia cô nương Việt Ca Nhi trăng tròn ngày đó chúng ta mọi người đều gặp qua, là cái không tồi cô nương." Chương 1107 đắc tội với người. Trần A Cúc vừa nghe đại cô tỷ cư nhiên là tán đồng, còn khen Ngô gia cô nương không tồi, trong lòng chính là chợt lạnh. Trần Gia mãi mãi cũng vẻ mặt thất vọng buồn lòng bộ dáng nhìn Ôn Hiền Châu, móc ra khăn lau đôi mắt, "Mấy ngày hôm trước các ngươi tỷ đệ còn nói sẽ không làm con rể nạp tiếp, này như thế nào nói chuyện không giữ lời, mới mấy ngày công phu, liền tỷ đệ hai con chúng ta A Cúc thương lượng hảo." Ôn Hiền Châu xua tay ngăn cản Mạnh Sinh, vội nói, "Ta nghe nói Ngô cô nương ca ca năm trước liền cùng Mạnh Sinh để qua chuyện này, nhưng bởi vì phía trước A Cúc còn hoài hài tử, bị Mạnh Sinh cấp tự tuyệt. Lần này Ngô gia nương tử lại cùng ta nhắc tới chuyện này, ta thấy vị kia Ngô gia cô nương cũng thật là cái si tình, liền đáp ứng hạ. Cái này ác nhân làm nàng đảm đương, so trực tiếp đẩy cho Mạnh Sinh cường." Quả nhiên, Ôn Hiền Châu thốt ra lời này, Trần Gia mãi mãi, bao gồm Trần A Cúc, nhìn qua ánh mắt đều thay đổi. Ôn Hiền Châu nắm kia hai người liếc mắt một cái, liền tiếp tục nói, "Ta phía trước không muốn bọn họ mấy cái nạp tiếp, là không nghĩ trong nhà hài tử có con vợ cả con vợ lẽ chi phân, như vậy đối bọn nhỏ trưởng thành không tốt. Nhưng không nghĩ tới vị Kiêm Nô cô nương như vậy si tình, cư nhiên vẫn luôn đang chờ Mạnh Sinh, hơn nữa ta cũng tìm người hỏi thăm một chút, vị Kiêm Nô cô nương thật đúng là cái hảo cô nương, nhiều năm như vậy tới cửa cầu thú nhân gia cũng không ít, bao gồm so Mạnh Sinh đều hiển quý nhân gia đều bị cự tuyệt. Hiện giờ nhân gia bất kể danh phận, này phân tình chúng ta đến lãnh. Bất quá ta còn là câu nói kia, ta không hy vọng các ngươi nạp tiếp, nhưng ngươi nếu có thể lấy bình thê thân phận cưới Nô cô nương vào cửa, kia đại tỷ liền không có gì ý kiến." Ôn Hiền Châu cái này ác nhân xem như làm được đế, cư nhiên liền làm Nô cô nương lấy bình thê thân phận vào cửa, chuyện này cũng đều ôm ở chính mình trên người. Mạnh Sinh cảm kích nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, vội lại đây an ủi A Cúc, "Ta biết ngươi nghĩ tới cuộc sống an ổn, không muốn đi xã giao, này về sau quản gia, xã giao sự đều giao cho nàng, ngươi về sau chỉ phụ trách quản quản chúng ta hai đứa nhỏ là được." Mạnh Sinh này phân hảo tâm, Trần Gian mãi mãi nhưng không cảm kích, cả giận nói, "Ngươi cưới bình thê cũng hảo, nạp thiếp cũng hảo, chúng ta A Cúc đều can thiệp không, nhưng ngươi này không thể có tân nhân, liền đem A Cúc cái này người xưa cấp hư cấu đi. Ngươi này gì đều không cho nàng quản, kia nàng ở cái này ra không phải một chút quyền lực đều không có." Nghiêm thị bên kia cũng cảm thấy làm như vậy không ổn, cũng vội thế A Cúc nói chuyện, "Đúng vậy Mạnh Sinh, vị kia Ngô cô nương liền tính lấy bình thê thân phận vào cửa, này còn có cái thứ tự đến trước và sau đâu, cái này ra như thế nào có thể đều giao cho nàng quản, kia A Cúc cái này đại mãi mãi còn có gì uy nghiêm? Bằng không cái này ra phía trước việc nhỏ có còn ra, đại sự tìm ta đại tỷ, không tin các ngươi hỏi một chút A Cúc, nàng phía trước quản quá cái gì? Ta làm như vậy, còn không phải là vì A Cúc hảo. Nàng chính là cái thích hưởng thụ, không cho nàng quản ra, cũng là theo nàng ý tứ." Mạnh Sinh nói như vậy, đến là cũng không oan uổng A Cúc. Nghiêm thị bên này đem miệng nhắm lại, quyết định tiếp tục làm một cái hảo bà, gì đều không nói chuẩn không sai. Phía trước cái này ra không có người ngoài, A Cúc có thể cái gì đều mặc kệ, này đột nhiên lại muốn vào tới một cái người ngoài, kia có thể giống nhau sao? Trần Gian mãi mãi giống như còn có chút không cam lòng, nhưng nhà mình khuê nữ cũng đích xác như Mạnh Sinh nói như vậy, nàng còn có thể nói gì? Thấy hai cái lão đều không nói, Mạnh Sinh lại hỏi A Cúc, "Ta như vậy ăn bài, thật đều là ở vì ngươi suy xét, bất quá ngươi nếu là tưởng nhiều thao điểm tâm, vậy ngươi tới quản, làm nàng từ bên hiệp trợ ngươi như thế nào?" Chương 1108 tường 2. Trần A Cúc nhìn hướng Mạnh Sinh đột nhiên ha hả cười cười, tiếp theo vành mắt đỏ lên, lại ồ ồ khóc lên. Nàng cảm thấy chính mình hảo ủy khuất, cũng cảm thấy Mạnh Sinh hảo dối trá. Ngươi luôn miệng nói là vì ta hảo, nếu ngươi thật là vì ta, liền không nên cưới nữ nhân kia vào cửa, hơn nữa vẫn là lấy bình thê thân phận, ngươi như vậy, tính cái gì tốt với ta? Thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là lựa chọn chiếu cố chính mình thân đệ đệ tâm tình. Ôn Hiển Châu nghĩ tới đi khuyên hai câu, lại trột dạ cúi đầu. A Cúc vừa khóc, Mạnh Sinh cũng là thiệt tình đau, chạy nhanh lại đệ khăn lại đệ thủy. Vị Tiêu Nô cô nương thật là thực hảo ở chung, ngươi trước không cần bài xích nàng, trước thử cùng nàng ở chung nhìn xem, nếu ngươi cảm thấy cùng nàng thật sự không hợp, vậy đem cái này phủ một phân thành hai, các ngươi từng người quản từng người, ai đều không thấy ai cũng hành. Mạnh Sinh cảm thấy này đã là hắn lớn nhất nội bộ, nếu như vậy A Cúc vẫn là không cảm kích, thì hắn cũng không có cách. Bên kia đều đã nói tốt, hơn nữa Ngô Thạch Anh nói hắn muội muội nghe xong, đều đã vô cùng cao hứng bắt đầu chuẩn bị áo cưới. Hắn không thể hai đầu đều cô phụ, hắn cũng sẽ không cô phụ các nàng bất luận cái gì một cái, hắn muốn nói như thế nào A Cúc mới có thể minh bạch, hắn có cưới hay không Ngô Tú Anh vào cửa, đều sẽ không ảnh hưởng chính mình đối nàng tốt. Thật sự sẽ không. A Cúc đương nhiên sẽ không lãnh cái này tình, nàng như thế nào cảm kích, nàng để ý lại không phải cái này phụ, mà là không muốn đem hắn người này một phân thành hai. Thực tế A Cúc tâm tình Ôn Hiền Châu là có thể lý giải, bằng không nàng cũng sẽ không đem trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm, nàng còn tưởng rằng như vậy, A Cúc đối Mạnh Sinh có thể thiếu thương tâm một ít. Mạnh Sinh tâm ý đã quyết, không phải ngươi khóc khóc nháo nháo là có thể lưu lại. Chúng chi đây là cổ đại, tam thê tứ thiếp đều là thực bình thường thời đại, cái nào nam nhân đều sẽ không cảm thấy nhiều cưới mấy người phụ nhân trở về là sai. Mạnh Sinh vì A Cúc đầu tiên là cự tuyệt, sau lại các loại nhượng bộ, đã xem như thực nhìn chúng cái này tiểu thanh mai. Thực tế mấy ngày nay Ôn Hiền Châu vẫn luôn suy nghĩ, nếu A Cúc có thể ở thành thân lúc sau thay đổi một chút chính mình, đừng luôn là làm Mạnh Sinh thất vọng, có lẽ hai người bọn họ chi gian cũng sẽ không đi đến hôm nay. Chuyện này ở Mạnh Sinh xem, cưới Ngô Tú Anh vào cửa, chẳng những đối A Cúc không chỗ hỏng, còn thế nàng tìm một cái giúp đỡ, này về sau nàng liền có thể tiếp tục làm nàng mụ lười, hết thảy đều giao cho Ngô Tú Anh là được, này thật tốt, này quả thực liền song thắng rất tốt sự. Nhưng Trần A Cúc lại cho rằng đã từng cái kia chỉ thích nàng một người thiếu niên, hiện giờ đã thay đổi, trở nên lại đi thích người khác. Rất khó đẹp cả đôi đàng sự, Mạnh Sinh lại vọng tưởng có thể tam toàn này mỹ. Cũng may Trần A Cúc cũng là cái minh bạch lý lẽ, cuối cùng khóc khóc nháo nháo qua sau, vẫn là đáp ứng rồi. Không đáp ứng lại có thể như thế nào, hai cái nương nói chuyện Mạnh Sinh đều không nghe, hắn nhất nghe đại tỷ nói, đại tỷ lần này lại lựa chọn duy trì nàng đại đệ đệ. Cho nên ở Trần A Cúc trong lòng, đích xác nhiều một cái đoán trách người. Nàng toàn tâm toàn ý, đương thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi đại cô tỷ, sao lại có thể như vậy đối nàng, thời khắc mấu chốt, cũng không nói giúp nàng trò chuyện. Cho nên nói, giữa ai đều không bằng dựa vào chính mình, còn có chính là chính mình này thân thì mỡ, cũng không thể để lại, cái gì béo chính là phúc khí, ngày đó đại gia như vậy cười nhạo nàng, thật đúng là cho rằng nàng không sao cả. Thực tế phía trước nàng cảm thấy chỉ cần Mạnh Sinh một người không chê chính mình, người khác cái nói như thế nào liền nói như thế nào, nàng cũng thật là không sao cả. Nhưng như vậy chính mình, còn như thế nào làm Mạnh Sinh coi trọng, là nàng quá lòng tham. Chương 1109 không phải chuyện xấu. Người trưởng thành, đích xác cùng tuổi không quan hệ. Trần A Cúc dường như một chút liền trưởng thành, cũng bắt đầu học kiểm điểm chính mình, cứ như vậy, cư nhiên một chút liền tưởng khai. Sa không nói, liền nói Mạnh Sinh quân doanh kia mấy cái muốn tốt anh em, nhà ai không phải thê thiếp thành đàn, liền Ngô Thạch Anh còn hảo, đến nay mới nạp một cái tiểu thiếp. Khuê nữ ngươi có thể tưởng khai thì tốt rồi, thực tế nương cũng không phải khí Mạnh Sinh nạp tiếp, ta là cảm thấy hắn không nên đem vị kia Nô cô nương nâng vì bình thê. Nô cô nương nhà mẹ đẻ ca ca là ngũ phần quan, nếu chỉ cho nàng cái thiếp thất danh phận, là có chút ủy khuất nàng. Thường khai người lại trái lại khuyên nổi lên chính mình nương. Lão khuê nữ ngươi chính là quá thiện lương, nương nhất không yên tâm chính là ngươi điểm này. Trần Gia mãi mãi xoạch xoạch lại rất nổi lên nước mắt, nương liền sợ ngươi như vậy sẽ bị người khi dễ đi, này về sau cái này ra cũng không phải là ngươi một người. Trần A Cúc nhịn xuống nước mắt, còn cố ý nhẹ nhàng cười cười, nương ngài yên tâm, cùng là chính thê, nàng cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, theo lý cũng chỉ có ta khi dễ nàng phân, ngươi khuê nữ sẽ không thành thật bị người khi dễ. Nghe khuê nữ nói như vậy, Trần Gia mãi mãi rốt cuộc buông tâm, ngày hôm sau liền về nhà đi. Hạ Sính Nhật Tử đã định ra, lần này Ôn Hiển Châu hoàn toàn buông tay, cái gì đều giao cho Trần A Cúc đi chuẩn bị mở. Ước chừng 18 đại sính lễ, so nàng năm đó nhưng nhiều hơn, này cũng coi như là cấp đủ Ngô cô nương mặt mũi. Theo sau Ngô gia liền tống cổ người đưa tới đáp lễ, trong phủ vài vị chủ tử mỗi người đều có phân, bao gồm hai vị tiểu công tử. Cấp Trần A Cúc đáp lễ là hai bộ váy áo, một bộ vàng 10 đồ trang sức, váy áo nói là Ngô cô nương thân thủ làm, bao gồm kia mặt trên thêu hoa cũng đều là nàng thân thủ thêu. Kia bộ đồ trang sức là Ngô phu nhân đưa. Trần A Cúc cười nhận lấy lễ vật, về phòng nha hoàn nhìn kia hai thân váy áo thật xinh đẹp, liền lắm miệng nói, này mặt trên thêu thủa thật là đẹp mắt, không nghĩ tới vị kia Ngô cô nương một cái người ta võ, thêu sống cũng tốt như vậy. Đại nãi nãi ngài muốn hay không thí xuyên một chút, ta coi này kích cỡ ngài ăn mặc nhất định có thể vừa người. Trần A Cúc chỉ là nhìn liếc mắt một cái, liền phân phó nha hoàn, cầm đi ném đi, hoặc là tặng người đều được, này quần áo ta sẽ không xuyên. Vì cái gì a đại nãi nãi? Này quần áo nguyên liệu, thêu thủa đều tốt như vậy. Không đợi nha hoàn nói xong, Trần A Cúc liền cả giận nói, ngươi đại nãi nãi ta hiện tại đang ở giảm béo ngươi không biết sao, như vậy phì quần áo, cấp heo xuyên còn kém không nhiều lắm. Chính là đại nãi nãi hiện tại xuyên y phục đích xác đều là như vậy phì a. Phía trước như thế nào không nói chính mình là heo. Tiểu nha hoàn tự nhiên không dám đem lời này nói ra, bất quá tốt như vậy váy áo ném quá đáng tiếc, nha hoàn lấy về đi, liền đặt ở chính mình trong ngăn tủ. Cấp Ngô gia cô nương sính lễ đã đưa đi qua, nên thú nhật tử định ở 10 tháng sơ 10, ngày đó cũng đúng là Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu quá một tuổi sinh nhật. Cũng là từ ngày này bắt đầu, Trần A Cúc hạ quyết tâm muốn giảm béo, cũng cả ngày đều dương gương mặt tươi cười, làm người nhìn không ra nàng có một chút không cao hứng Mạnh Sinh cưới Ngô Tu Anh vào cửa bộ dáng. Bởi vì cảm thấy đối A Cúc có thua thiệt, Mạnh Sinh cũng bắt đầu trở nên càng nguyện ý về nhà, còn thường thường đảm đương nổi lên A Cúc giảm béo huấn luyện viên. Thực tế mấy năm nay hai vợ chồng cảm tình vẫn luôn là không ôn không hòa trạng thái, ngược lại bởi vì lần này, dường như lại về tới mới vừa thành thân kia sẽ. Một tháng rưỡi giảm đi 15 cân thể trọng, chẳng những trên người quần áo đều phì một vòng, ngay cả đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 1110 xong hỉ lâm môn. Vì cổ vũ A Cúc, Mạnh Sinh cố tình làm đầu bếp cắt 15 cân thịt heo bày ở kia, lôi kéo nàng đi xem. Nhìn kia một đống thịt heo, Trần A Cúc chính mình thiếu chút nữa không phun ra. Chính mình hiện tại trên người còn có 150 cân, Mạnh Sinh nói nàng ít nhất còn phải giảm đi 30 cân, lấy nàng thân cao, mới sẽ không nhìn quá béo. 15 cân liền nhiều như vậy, chính mình còn muốn giảm đi hai cái 15 cân, Trần A Cúc hỏi chính mình bên người nha hoàn, "Tiểu hoàn ngươi thể trọng nhiều ít?" Tiểu hoàn thật ngượng ngùng trả lời, "Nô tỳ mấy ngày hôm trước đi nhà kho tìm quản lương thực đại thúc lượng một chút, trong khoảng thời gian này đại nãi nãi đem những cái đó ăn ngon đều cho nô tỳ đã lại béo mấy cân, đã 90 cân." Nàng cùng tiểu hoàn thân cao không sai biệt lắm, tiểu hoàn mới 90 cân, mà Mạnh Sinh đối chính mình yêu cầu chỉ là làm nàng gầy đến 120 cân là được. Này yêu cầu cũng quá thấp. Sớm biết này đó thịt mỡ như vậy khó đi xuống giảm, nàng nên đem nên thú Ngô Tu Anh Nhật Tử định ở sang năm, như vậy cũng làm cho những cái đó chê cười nàng người hảo hảo xem, nàng không các nàng nói như vậy bất ham. Nhưng Ngô gia cô nương ở ăn Tết liền 18 tuổi, nhân gia không có khả năng bởi vì ngươi còn không có gầy xuống dưới, liền bất quá môn. Cũng may tương lai còn dài, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ làm những cái đó chê cười nàng người đều nhìn xem, nàng gầy xuống dưới cũng là rất đẹp. 10 tháng sơ 10 ngày này rốt cuộc tới rồi. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hưu sáng sớm liền ăn cái nấu trứng gà, mẫu thân nói đây là lăn vật khí. Con ăn mì trường thọ, mẫu thân nói này mặt ăn là có thể sống đến 100 tuổi. Nhưng hắn muốn sống đến hai cái 100 tuổi làm sao bây giờ? Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hưu không mặt mũi đem trong lòng nói xuất khẩu. Kế tiếp chính là chọn đồ vật đoán tương lai, nhìn trước mặt bày nhiều như vậy, có ăn, chơi, giấy và bút mực, kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, còn có đao kiếm, Hoắc Kỳ Lân túm túm đi qua đi, không chút do dự liền cầm lấy kia đem tiểu một kiếm, sau đó còn làm ra muốn hướng ra rút kiếm động tác. Nhân gia hải tử chọn đồ vật đoán tương lai hơn phân nửa là bỏ qua đi, con của hắn chẳng những là đi qua đi, còn như vậy sẽ tuyển. Cười Hoắc Tuấn đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng, hắn này một thân công phu đây là có người kế nghiệp. Lão tử thiên hạ đệ nhất, đứa con này liền đệ nhị hảo. Bất quá lời này, nhưng ngàn vạn không thể làm lão tử nghe thấy, bằng không Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu chỉ có thể thực không cam nguyện bị bài đệ tam. Hoắc gia bên này vô cùng náo nhiệt cấp Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu quá xong rồi sinh nhật mới đi tham gia hôn lễ. Ôn gia bên kia đã bắt đầu hướng tiến nâng của hồi môn. Đưa qua đi 18 nâng, nô gia lại tặng của hồi môn 18 nâng, 36 nâng của hồi môn mênh mông quần quần nâng vào cửa. Theo sau là ăn mặc đỏ thấm hỉ phục Mạnh Sinh nắm đồng dạng ăn mặc đỏ thấm hỉ phục nô tu anh đi đến. Bởi vì cưới chính là bình thê, Mạnh Sinh chẳng những muốn mặc đồ đỏ ra hoa đi nên thú, còn muốn giống lúc trước nên thú Trần A Cúc giống nhau, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng này đó tập tục giống nhau đều không thể thiếu. Cưới vợ, ăn mặc đỏ thấm hỉ phục, ngồi tiệu tám người nâng, bị chính mình tân lang nên thú vào cửa, đây chính là mỗi cái nữ hải tử cả đời nguyện vọng. Nhưng nếu là cho người ta làm tiếp, cũng chỉ có thể ngồi kiệu nhỏ tử, còn không thể từ cửa chính tiến, lại còn có không thể mặc đồ đỏ, tân lang càng không cần đi nên thú. Ngẫm lại lúc trước nếu Mạnh Sinh thật chỉ là nạp nàng làm tiếp, kia nàng đâu có thể nào sẽ có như vậy đãi ngộ, hơn nữa cho dù làm tiếp, cũng là nàng cam nguyện. Cho nên Ngô cô nương ngồi xuống tiến tiệu hoa, liền kích động rơi xuống nước mắt, đối Mạnh Sinh, bao gồm đối Trần A Cúc, đều là thực cảm kích. Chương 1111 rất khó đến. Hai cái lão bà, phân biệt ở tại đồ vật hai cái sân, Trần A Cúc tiên tiến môn, ở tại đông viện, Ngô Tú Anh sau vào cửa, tự nhiên muốn ở tại tây viện. Ngày hôm qua Ôn Hiển Châu liền cùng Mạnh Sinh nói hảo, nếu ngươi nói phải đối hai vị phu nhân xử lý sự việc công bằng, vậy từ ngủ cái nào sân phần đỉnh bình đi. 1-3-5 ngủ đông viện, 2-4-6 ngủ tây viện, dư lại một ngày chính mình đi thư phòng ngủ. Thực tế lúc này còn không có cuối tuần tuần vừa nói, cũng không có một vòng cách nói, cái này lịch ngày biểu vẫn là Ôn Hiển Châu thân thủ cho bọn hắn chế định, cũng treo ở Ôn Mạnh Sinh trong thư phòng, yêu cầu hắn muốn nghiêm khắc ấn mặt trên ngày quyết định đi đâu viện ngủ. Theo lý chuyện này không nên nàng cái này đương đại tỷ quản, nhưng vì cái này ra ngày sau an bình, nàng phía trước các nhân đều lương, hiện tại tưởng buông tay mặc kệ đã không được. Cũng may vị này Ngô Tú Anh thật là cái hiểu lễ, ở ngày hôm sau kính trà thời điểm, đối Trần A Cúc chẳng những nói rất nhiều cảm kích nói, thậm chí còn đỏ với mắt, nói cảm tạ tỷ tỷ có thể làm nàng lấy bình thê thân phận vào cửa. Ở cản cũng ngăn không được dưới tình huống, Trần A Cúc có thể phóng thấp tư thái, không xảo không náo, ngược lại cho chính mình ở Mạnh Sinh trong lòng bỏ thêm không ít phân. Nghe nói tối hôm qua động phòng thời điểm, đi náo động phòng nghe thanh mấy cái bà tử còn nghe thấy Tân Lang Quan ở cùng Tân Nương Tử nói đại nãi nãi hảo. Nguyên bản cũng đã thực cảm động Tân Nương Tử, đang nghe trượng phu những lời này, càng thêm cảm động, nghe nói lúc ấy còn kém điểm khóc ra tới. Mấy cái bà tử cũng ít thấy như vậy động phòng, trở về một tiên dương, thực mau chuyện này liền truyền tới Trần A Cúc lỗ tai. Ôn Hiển Châu chú ý tới cùng chính mình bực 2 tháng khí Trần A Cúc vẫn luôn ở trộm hướng nàng bên này nắm, trong lòng nhịn không được âm thầm mà cười, xem ra nàng cái này đại đệ muội rốt cuộc không như vậy hận chính mình, biết chính mình làm như vậy, không thể nói là vì nàng hảo, nhưng cũng giúp nàng bảo vệ ở Mạnh Sinh trong lòng vị trí. Tiểu Thanh Mai vị trí vẫn là như vậy không thể dao động tồn tại, đến nỗi Ngô Thị Tú Anh, Mạnh Sinh cưới nàng, còn như thế xem trọng nàng, cũng coi như là thành toàn nàng si tình. Nhà người khác cưới bình thê nạp thiếp đều là cái dạng gì tình huống nàng không biết, bất quá nàng cái này đại đệ đệ ra, Ôn Hiển Châu nhìn còn rất tốt đẹp đâu. Sợ Trần A Cúc đối đại tỷ oán trách gia tăng, phía trước Mạnh Sinh cố tình dặn dò Ngô Thị Tú Anh, đối đại tỷ cảm kích đặt ở trong lòng là được, nhưng ngàn vạn đừng trước mặt mọi người nói ra. Nô thị Tú Anh là cái minh bạch người, tự nhiên minh bạch trượng phu ý tứ, cho nên lại đây kính trà thời điểm, chỉ là cung cung kính kính cấp Ôn Hiển Châu kính một ly trà, nói câu, đại tỷ thỉnh uống trà. Liên ý cười doanh doanh ngậm miệng. Ôn Hiển Châu bưng trà uống một ngụm, phân phó Ngọc Nhi đem chuẩn bị tốt một đôi vòng ngọc đưa lên, còn học nàng nương bộ dáng, dặn dò vài câu, về sau muốn phu thê hòa thuận, sớm một chút cấp Ôn gia khai chi tán diệp, cùng A Cúc tỷ muội chi gian cũng muốn hảo hảo ở chung linh tinh nói. Nô thị đỏ mặt đều nhất nhất đồng ý. Trần A Cúc cũng vẫn luôn chú ý nhìn chằm chằm bên này xem, thấy đại cô tỷ chỉ tặng một đôi vòng ngọc cấp nô thị, trong lòng càng thêm thoải mái. Năm đó nàng nhận thân thời điểm, đại tỷ chính là tặng nàng nguyên bộ trang sức đâu. Xem ra ở đại tỷ trong lòng vẫn là nàng càng quan trọng một ít. Chờ trở về trong phòng, nghe đại nha hoàn nói, đại cô nãi nãi đồng dạng cho nàng cũng chuẩn bị một đôi vòng ngọc tử, thêm vào còn nhiều tặng một đôi kim nặng ngọc, Trần A Cúc trong lòng đối đại cô tỷ cận tồn về điểm này oán khí cũng tiêu không có. Sau lại Ngô thị Tú Anh chẳng những gánh nổi lên quản lý nhà này trọng trách, còn đối nàng cái này tỷ tỷ vẫn luôn đều thực tôn trọng, thậm chí rõ ràng đều không cần nàng lại đây thỉnh an, cũng mỗi ngày đều sẽ lại đây nàng bên này ngồi ngồi xuống. Chương 1112 quả đắng. Trần A Cúc vốn chính là cái hảo hống, dần dà, ngược lại cảm thấy Mạnh Sinh cưới Ngô thị Tú Anh đến cũng không tồi. Như vậy Mạnh Sinh không ở thời điểm, bên người nàng còn có người nói chuyện. Hơn nữa Ngô thị Tú Anh còn kiến thức rộng rãi, còn cho nàng nói rất nhiều nàng chưa từng gặp qua mới mẹ sự. Lại sau lại ở A Cúc giảm béo trong quá trình, nghe nói vẫn luôn là Ngô thị Tú Anh ở bên cổ vũ, còn cố tình phân phó phòng bếp vì nàng cái này đại nãi nãi chế định dinh dưỡng cân đối nhưng nhiệt lượng không thể quá cao thực đơn. Sau lại còn ở Trần A Cúc gầy xuống dưới lúc sau, giáo nổi lên nàng phòng thân thuật, bởi vì như vậy chẳng những có thể phòng ngừa lại béo lên, còn có thể khởi đến tập thể hình tác dụng. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, tóm lại Ôn Mạnh Sinh cái này bình thế cưới, cũng không có giống Ôn Hiển Châu lo lắng như vậy, càng không có phát sinh phim truyền hình diễn, viết những cái đó xấu xa sự. Nay cũng chỉ có thể nói Mạnh Sinh hai cái tức phụ đều là thiệt lương, tính hắn tiểu tử mệnh hảo. Tướng quân người trong phủ, phần lớn đều là Ôn Hiển Châu dạy dỗ ra tới. Nàng phân phó mấy cái tin được lão nhân, nhìn chằm chằm khẩn hai cái sân động tĩnh, mỗi 3 ngày bẩm báo một lần. Ôn Hiển Châu nghe xong này đó bẩm báo, tuy rằng tâm là buông một ít, nhưng vẫn là không để sướng một phu có thể nhiều thê, cho nên ở nàng nương đưa ra phải cho Mạnh Hổ làm mai thời điểm, nàng vẫn là đưa ra phản đối ý kiến. Nghe nói Mạnh Hổ nghe nói chuyện này, khí phình phình, còn nói hắn đại tỷ vẫn luôn là bất công. Bởi vì mùa thu hoạch chính nhà mẹ đẻ kia sự kiện, Mạnh Hổ hiện tại còn ở trường phạt kỳ, lúc này cho hắn nói cái gì thân, lại nói hắn mới bao lớn, bên người có cái mùa thu hoạch chính còn chưa đủ. Đối với một cái một văn tiền đều không kiếm, thư cũng đọc không tốt, còn muốn trông cậy vào mùa thu hoạch chính nuôi sống người, hắn còn tưởng cưới vợ, đối cái này không thành thục đệ đệ, không cho hắn một chút khắc sâu giáo huấn, hắn có thể trưởng trí như sao? Biết chính mình không phải người có thiên phú học tập, tiếp tục đọc đi xuống, uổng phí công phu không nói, cũng bạch hạt những cái đó bạc. Biết đại tỷ ở bên này khai trường học, Mạnh Hổ liền nghĩ tới tìm điểm sự làm, đã tới nhiều lần, hắn đại tỷ chính là không thấy hắn. Đại tỷ ra không cho hắn tiến, kia hắn liền đi trường học đổ, hắn cũng không tin, đại tỷ thấy người khác, còn có thể như vậy nhẫn tâm. Mạnh Hổ sau khi nghe ngóng bắt chu trường kỹ thuật, còn đừng nói, đại tỷ khai trường học cư nhiên còn có chút danh tiếng. Không có tiền mướn xe ngựa, Mạnh Hổ liền đi bước một đi tới trường học, cũng may Lộ Tu hảo, cũng hảo cậu, bất quá này Lộ nhìn lên liền biết lại là tỷ phu ra bạc. Hắn tỷ phu đã từng nói qua, vì cho các ngươi đại tỷ ngồi xe không như vậy vất vả, nàng đi đâu, hắn liền sẽ đem Lộ Tu đến nào. Mạnh Hổ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, cảm thán nói, tu như vậy lớn lên một cái lộ, này đến ném vào đi nhiều ít bạc. Tỷ phu vạn thánh giáo như vậy có tiền, chỉ cần ngón tay phùng chảy ra như vậy một chút, đều đủ hắn sống, nhưng hắn hiện tại lại liền mướn xe tiền đều không có. Chuyện này lại nói tiếp liền có khí, cái kia đang chết mùa thu hoạch chính, vì nàng cái kia nghèo nhà mẹ đẻ, cư nhiên đem hắn kia vài món quần áo đều cấp đường, hơn nữa một văn tiền cũng chưa lưu, đều cầm đi cho nàng nhà mẹ đẻ. Mạnh Hổ lần này thực tế là giận dỗi chạy ra, nếu không từ đâu ra dũng khí, chạy tới tìm đại tỷ. Đứng ở giao lộ, nhìn hai phiến đại môn, hai điều lâm ấm đường nhỏ, một cái là đi thông nam giáo, một cái là đi thông nữ giáo. Đại tỷ một cái nữ, nhất định ở nữ giáo bên này, nhưng hắn là nam a, hắn đi nữ giáo tìm đại tỷ thích hợp sao? Mạnh Hổ chính cân nhắc, phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa, quay đầu đỉnh chói mắt dương quang, thấy có mấy người cưỡi ngựa lại đây, nhất thời không thấy rõ, chỉ nhìn thấy đều ăn mặc hắc y hề phục, còn tưởng rằng là nhà mình tỷ phu, liền hô to lên, tỷ phu, ta là Mạnh Hổ. Chương 1113 nhận sai người. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc một thân áo vải thô, mặt sáng mày cho người trẻ tuổi, nếu không phải hắn kêu tỷ phu, hắn thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới hắn. Trừ Hoài chạy đến phụ cận, thít chặt dây cương, Mạnh Hổ nhìn lên mấy trương gương mặt đều thực xa lạ, biết chính mình nhận sai người, vội xấu hổ cười cười, ngượng ngùng, ta cho rằng ngài là ta tỷ phu. Nhìn này trương có vài phần quen thuộc mặt, Trừ Hoài đại khái đoán được đối phương là ai, hảo tính tình cười cười, Ôn Tam công tử đi. Ân, tại hạ Ôn Mạnh Hổ. Ngài là? Cái này quý khí 10 phần nam nhân như thế nào nhận thức hắn? Trừ Hoài đạm cười một chút, trả lời. A, nguyên lai là vương gia. tiểu nhân Ôn Mạnh Hổ gặp qua vương gia. Mạnh Hổ phản ứng lại đây, chạy nhanh quỳ xuống cấp Trử Hoài dập đầu. Trử Hoài một cái ánh mắt, Trử Ưng chạy nhanh nhảy xuống ngựa, đem Mạnh Hổ nâng dậy tới. Tam công tử không cần cùng bổn vương khách khí, lại nói tiếp, chúng ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng cũng không thể xem như người ngoài. Hùng Chi vừa mới ngươi còn gọi bổn vương một tiếng tỷ phu. Trử Hoài nói xong liền cười ha ha lên. Không biết chuyện này làm Hoắc Tuấn biết được, có thể hay không khí đem hắn cái này cậu em vợ đánh tơi bời một đốn. Vừa mới ta quay đầu, ánh mặt trời đâm đôi mắt, ta chỉ nhìn thấy vương gia ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm lẫm bộ dáng, cũng không thấy rõ mặt, liền tưởng ta tỷ phu. Xem ra Hoắc Tuấn ở cái này cậu em vợ trong lòng hình tượng còn rất không tồi. Uy phong lẫm lẫm bộ dáng tựa như ngươi tỷ phu. Trử Hoài phất phất tay, tính, đều đã kêu đi, bổn vương sẽ không theo ngươi so đo. Nếu là vẫn luôn như vậy đều, hắn càng sẽ không so đo. Trừ ứng ở nhà mình chủ tử bảy mưu đặt kế hạ, đem ngựa nhường cho Mạnh Hổ, cái này làm cho đi rồi nhiều ngày lộ người, đốn rất thoải mái không được. Vương gia đây là muốn đi trường học. Hắn biết trường học này là đại tỷ gia cùng Tề vương gia cùng nhau hợp tác. Ân, bổn vương mới từ kinh đô trở về, có tin mang cho ngươi đại tỷ. Đúng rồi, là ngươi nhị ca cho ngươi đại tỷ viết tin. Ta nhị ca. Vương gia ngài xem thấy ta nhị ca. Mạnh Hổ có chút kích động, phía trước hắn mỗi ngày đi theo nhị ca mặt sau hôn, hiện tại nhị ca chẳng những vào quốc tử giám, cư nhiên còn có thể sai sử Tề vương gia cấp mang tin. Trừ Hoài nhịn không được quay đầu lại lần nữa nhìn Mạnh Hổ, diện mạo đều không sai biệt lắm, đều xứng được với mỹ nam, nhưng chính là này đầu óc rõ ràng có chút không quá giống nhau. Ngươi nhị ca hiện tại chính là quốc tử giám các vị lao sư tranh đoạt đại hồng nhân, nghe nói hắn toán học trình độ đã vượt qua quốc tử giám toán học lao sư. Nhị ca lúc này mới đi quốc tử giám mấy tháng, cư nhiên đã hồn thành kia đại hồng nhân. Mạnh Hổ càng thêm kiêu ngạo, nhịn không được bật thốt lên nói, đó là, ta nhị ca cùng ta toán học đều là ta đại tỷ giáo, chẳng qua ta quá ngu ngốc, không học minh bạch. Ta nhị ca liền không giống nhau, ta đại tỷ nói ta nhị ca một điểm liền thông, quả thực chính là toán học phương diện thiên tài. Nói đến này, Mạnh Hổ mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lúc trước đại tỷ chính là dặn dò lại dặn dò, nàng toán học phương pháp là nằm mơ được đến, là không thể ngoại chuyện. Bị Trử Hoài giật mình ánh mắt nhìn chăm chú nửa ngày, Mạnh Hổ lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, xấu hổ cười cười, chạy nhanh chuyển thay mặt. Xong rồi xong rồi, hắn như thế nào gần nhất liền cấp đại tỷ gây họa à, này nếu là làm đại tỷ biết, còn không được tấu chết hắn à. Vương gia, vừa mới ta cùng ngài lời nói, ngài có thể quên sao? Vì sao? Trử Hoài chịu đựng muốn cười ầm lên xúc động, tuy rằng hắn hiện tại đối cái kia tiểu nữ nhân đều phải tò mò đã chết, hắn không thể lập tức nhìn thấy nàng, hỏi một chút rõ ràng, nàng kia đầu óc lại như thế nào lớn lên. Nhưng nhìn nàng cái này đệ đệ, đại khái cũng đoán được, kia nữ nhân nhất định không nghĩ chính mình vượt qua thường nhân bản lĩnh bị người phát hiện. Chương 1114 người tốt hảo báo. Nàng hiện tại chính là trường kỹ thuật sân trưởng, cũng chính là hiệu trưởng ý tứ. Ha ha, không nghĩ tới, nàng có một ngày cũng có thể hôn cái hiệu trưởng đương đương. Trường kỹ thuật tuyển ở 9 tháng nhất hào hôm nay khai giảng, bất quá cổ đại là không có dương lịch, 9 tháng nhất hào, chỉ chính là âm lịch. Đừng động dương lịch âm lịch, mỗi năm hai cái kỳ nghỉ, lại khai giảng, vẫn là 9 tháng nhất hào, cái này quy củ không cần hỏi, đều biết là ai định. Tuyển như vậy cái nhật tử khai giảng, chỉ có những cái đó xuyên qua lại đây nhân tài có thể hiểu, cái này nhật tử ý nghĩa. Ôn Hiền Châu thậm chí còn hy vọng, nếu thực sự có đến từ hiện đại đồng hương, đến lúc đó nàng trường học này thanh danh lớn, vừa nghe cái này khai giảng này, là có thể minh bạch sao lại thế này. Nay thật đúng là khó mà nói không chừng thực sự có loại này khả năng đâu, nếu chính mình có thể hồn xuyên qua tới, liền bảo không chuẩn người khác cũng có thể đâu. Đến lúc đó đại gia bởi vì này sở mỗi năm đều 9 tháng nhất hảo khai giảng ngày liên hệ thượng, ngẫu nhiên làm một cái đồng hương sẽ gì, tâm tắc, ngậm lại liền mị không được. Đừng mỹ. Ngọc Nhi đem danh sách hướng nào đó không biết sầu người trước mặt một phóng, này đều đã khai giảng hơn một tháng, lại còn có nhân gia lục tục đem hài tử đưa vào tới, nhưng hiện tại nam giáo bên kia đã có 67 người, mà nữ giáo bên này lại còn không đủ 10 người. Ngươi nói ngươi vẫn là nữ giáo bên này sân trưởng, này chẳng phải là thực mất mặt. Ngọc Nhi cùng Ôn lão tứ đã lại lần nữa bày thực rượu, hiện tại đều bị Ôn Hiển Châu điều đến bên này, Ngọc Nhi hiện tại chức vụ là nữ giáo bên này đại quản sự, cũng chính là tương đương với hậu cần chủ nhiệm chức vụ. Nàng tứ thúc bị nàng tống cổ đi Mạnh Long thôn trang thượng, thế Mạnh Long Mạnh Hổ quản lý kia mấy trăm mẫu đất. Nàng lại âm thầm cấp Mạnh Hổ mua 200 mẫu đất, đương nhiên, chuyện này nàng là gật làm, liền nàng nương cũng chưa nói. Ôn lão tứ chính là cái chồng trò hảo thủ, vừa thấy bên này thổ địa phi nhiêu, chăm sóc hảo, nhất định có thể cao sản lương thực, liền cùng Ngọc Nhi lấy ra sở hữu tích tụ, thương lượng nhà mình cũng tưởng mua mấy chục mẫu. Bị hoắc ra như vậy đại lượng mua sắm, bên này thổ địa hiện tại đã tăng tới 12 lượng một mẫu. Ôn lão tứ xem trọng miếng đất kia có 50 mẫu, cũng chính là 600 lượng, lấy hắn cùng Ngọc Nhi về điểm này tích tụ mua nhiều như vậy mà tự nhiên là không đủ. Hai người hiện tại tuy rằng thu vào không thấp, nhưng mấy năm nay lại là xây nhà, lại là thành thân, lại phải cho đại thúy nhị thúy chuẩn bị của hồi môn, có thể dư lại cái hơn 220 đều đã là Ngọc Nhi biết sinh sống, ngạnh tích con xuống dưới. Ôn Hiển Châu nghe nói việc này, tự nhiên là lại đào bạc, lại xuất lực, cũng tự nhiên lại đem nàng tứ thúc cấp cảm động một phen. Nói thẳng chính mình đời này liền tính không nhi tử, cũng sẽ không ai chiếu cố, chính là hai khuê nữ tương lai đều xa gả, bên người có A Châu cái này đại chất nữ liền sẽ không ai quản hắn. Bất quá này người tốt tự nhiên là phải có hảo báo, nghe nói Ngọc Nhi gần nhất đã tra ra lại có mang, Ôn Hiển Châu nguyên bản là phải cho nàng tứ thẩm phóng đại giả dưỡng thai, này như thế nào lại chạy ra quả sự. Ôn Hiển Châu cười hì hì sờ sờ nàng tứ thẩm bụng, tứ thẩm, ngươi cũng không thể xuất ruột, bằng không đem ta đệ đệ lo lắng, ta tứ thúc phi tìm ta tính sổ không thể. Mới móng tay cái như vậy đại cái vật nhỏ, ngươi sao biết là đệ đệ, bất quá A Châu ngươi người này phúc khí đại, ngươi nói là đệ đệ liền nhất định là. Mong Nhi tử đều mau mong điên rồi người liền thích nghe những lời này. Lần này không phải liền lần sau, hai người đều như vậy tuổi trẻ, lúc này lại không làm kế hoạch hóa gia đình, nhiều sinh mấy cái sớm muộn gì có thể sinh ra nhi tử tới. Nhìn một cái đi, nàng hiện tại đều bị này đó cổ đại người mang oai, cũng bắt đầu cảm thấy không có nhi tử không được. Chương 1115 không hiểu. Nàng cái này hiện đại người đều có như vậy tư tưởng, huống chi những cái đó nguyên bản liền cảm thấy khuê nữ là bồi tiền hóa cổ đại người. Nàng muốn như thế nào mới có thể làm những người đó ra đem khuê nữ đưa tới nàng nơi này đi học đâu? Ai, là ta ý tưởng quá đơn giản, ta cho rằng ở nông thôn, nữ tử không có đại môn không ra nhị môn không mãi ước thúc, có thể đi ra gia môn, là có thể tới chúng ta này học tập, lại đã quên còn có khuê nữ là bồi tiền hóa này vừa nói. Đi thôi tứ thẩm, ngươi còn phải bồi ta đi trong thôn đi dạo, tìm những cái đó khuê nữ nhiều nhân gia hảo hảo lao lao. Phía trước chúng ta còn thiếu tuyên truyền, ta xem những người đó chính là không biết tốt xấu, thậm chí có người ra còn lo lắng chúng ta này nam giáo nữ giáo dựa gần, sẽ đối nhà mình khuê nữ thanh danh không tốt, ảnh hưởng tương lai tìm nhà chồng. Cư nhiên còn có loại này cách nói. Nay nàng phải hảo hảo suy xét ứng đối thi thố, hiện tại chín học sinh cây lê thôn có 4 cái đi. Đúng vậy, dư lại 5 cái cũng đều là phụ cận mấy cái thôn, lại còn có đều là các trong thôn chính vì duy trì chúng ta công tác, từ nhà mình lấy ra tới, nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất cũng mới 12 tuổi. nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất mới 12 tuổi, lớn như vậy hài tử giống nhau đều có theo thừa cơ sở, lại hảo hảo bồi dưỡng một phen, trở thành một thế hệ đại sư cũng không phải không có khả năng a. Ôn Hiển Châu này sẽ đã có tính toán, cùng với từng nhà đi cầu các nàng tới đi học, còn không bằng làm những cái đó có khuê nữ nhân ra mau chóng nhìn đến hiệu quả. Nam giáo vì sao học sinh càng ngày càng nhiều, lúc này mới hơn 1 tháng, bọn họ bên kia đã có không ít học viên bắt đầu có thể kiếm tiền. Nghe nói những cái đó học viên đánh ra tới ghế nhỏ bán còn khá tốt đâu. Ngọc Nhi cũng là cái thông minh, vội nói, ta hiểu được, chính là làm này chính cô nương mau chóng kiếm được tiền, sau đó đem càng nhiều cô nương hấp dẫn lại đây. Đúng vậy, đây là tốt nhất tuyên truyền biện pháp, so chúng ta từng nhà đi khuyên mạnh hơn nhiều. Nhưng này tốt theo thủa tay nghề tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể học được, không mấy tháng, thậm chí 1-2 năm đều có khả năng. Cần phải chỉ là theo cái túi tiền khăn cái gì kiếm chút đỉnh tiền, kia không cần tới chúng ta trường học cũng có thể kiếm được, nói không chừng các nàng còn sẽ cho rằng tới chúng ta này chậm trễ việc đâu. A Châu dòng chống thua chiêng khai lớn như vậy một khu nhà trường học, lại không ai tới đi học, liền chứng minh A Châu lần này quyết sách là sai. Hơn nữa lúc trước tổ chức trường học này, Hoắc Tuấn còn không tán thành, này đó Ngọc Nhi đều rõ ràng. Cho nên lúc này Ngọc Nhi cái này tứ thẩm nhìn so Ôn Hiển Châu đều sốt ruột. Ta này kiếm tiền phương pháp rất nhiều, hơn nữa học được tay đều là kỹ thuật sống, yên tâm đi tứ thẩm, chuyện này ngươi liền không cần phải xem bảo. Ta đây cũng thật mặc kệ. A Châu như thế tự tin, Ngọc Nhi cũng rốt cuộc buông tâm. Ngọc Nhi từ Ôn Hiển Châu văn phòng ra tới, xa xa nhìn thấy cổng lớn tiến vào một đám người, nhìn kỹ thấy là Tề Vương gia, xoay người liền phải đi vào truyền tin. Gì? Nàng vừa mới có phải hay không hoa mắt, như thế nào dường như những người đó có người lớn lên như thế nào như vậy giống mạnh hổ. Ngọc Nhi dừng lại chân, xoay người tưởng lại nhìn kỹ xem, liền nghe cái kia giống mạnh hổ người đã ở hướng nàng vẫy tay, "Tứ thẩm, ta đại tỷ ở sao?" Thật đúng là mạnh hổ, hắn như thế nào cùng Tề Vương gia trộn lẫn khối đi? Hơn nữa nàng nghe nói Tề Vương gia không phải đi kinh thành sao? Này như thế nào cùng trở về không phải mạnh long, mà là mạnh hổ. Cũng không kịp nghĩ nhiều, Ngọc Nhi chạy nhanh đáp ứng một tiếng, "Ngươi đại tỷ ở văn phòng đâu, các ngươi lại đây đi." Nghe thấy Ngọc Nhi kêu gọi vài người đều động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ Vương gia, luôn luôn tích tự như kim chữ ưng nhịn không được hỏi, "Vương gia, cái gì kêu văn phòng?" Chương 1116 lòng hiếu kỳ. Hắn nào biết đâu rằng cái gì kêu văn phòng, nhưng hắn là vương gia, là chủ tử, tự nhiên không thể làm thủ hạ những người này chê cười hắn giống như bọn họ vô tri. Tề Vương gia âm thầm hừ một tiếng, đem vấn đề lại vứt cho Mạnh Hổ, "Tam công tử, ngươi tới nói cho bọn họ cái gì kêu văn phòng?" Mạnh Hổ đương nhiên biết cái gì kêu văn phòng, mấy năm nay nàng đại tỷ lộng như vậy nhiều nhà xưởng, cái nào nhà máy đều có một gian thuộc về nàng nhà ở, hắn đại tỷ liền quản căn nhà kia kêu văn phòng. Mạnh Hổ dùng nhanh nhất tốc độ, đem chính mình hiểu biết vừa nói, chữ ưng mấy cái vẫn là lắc lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ càng hồ đồ. Thực tế Trử Hoài cũng không nghe minh bạch, dùng để viết chữ liệu lý sự tình địa phương, không phải hẳn là kêu thư phòng sao? Nhưng Ôn Hiển Châu nơi này còn muốn tiếp khách, kia không phải hẳn là kêu phòng tiếp khách càng thích hợp sao? Tề Vương gia tuy rằng không hiểu, nhưng hắn còn không thể không trang chính mình thực hiểu bộ dáng, biểu tình nhàn nhạt hướng kia gian văn phòng đi đến. Đã nghe thấy Ngọc Nhi bẩm báo Ôn Hiển Châu chạy nhanh đón ra tới, vốn cố nói, dân phụ gặp qua vương gia. Dân cái gì phụ nhìn lên Mạnh Hổ đang lườm mắt to nhìn chính mình, Trử Hoài chạy nhanh sửa miệng, bổn vương này mấy tháng không ở, vất vả Ôn sơn trưởng. Trử Hoài biên nói, người đã đạp đi vào. Hắn đến muốn nhìn, này văn phòng cùng bọn họ phòng tiếp khách có gì không giống nhau? Vương gia đây là bao lâu tùng trong kinh trở về? Trong lòng nhớ thương Mạnh Long cùng ơn huệ nhỏ bé, Ôn Hiển Châu theo vào tới nhịn không được hỏi. Hôm nay, liền vừa mới. Trử Hoài quay đầu lại nhìn Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái, bổn vương còn không có hồi vương phủ, trực tiếp liền tới này. Hắn là nhớ thương chính mình kia 10 vạn lượng bạc đi. Lúc trước nói tốt Hoắc gia ra đất, Trử Hoài ra bạc, bắt đầu Tề Vương gia làm quản sự đưa tới 5 vạn lượng, sau lại không đủ, lại đưa tới 5 vạn lượng. Như vậy Tề Vương gia liền ra 10 vạn lượng. Mà Hoắc gia kiến trường học tuy rằng chỉ ra 200 mẫu đất, nhưng tu lộ đâu, này số tiền nhưng đều là Hoắc gia ra, cũng là mấy vạn lượng ném vào đi. Đương nhiên, điểm này Trử Hoài không đốc, vừa mới kêu bóng loáng đường lát đá từ quan đạo vẫn luôn phô đến trường học, đây chính là mấy km lộ trình, này tuyệt không phải một bút tiền trinh. Hơn nữa ngày sau tới trường học tham quan quan viên nhất định không phải ít, con đường kia tuy rằng là Hoắc gia tu, nhưng lớn lên chính là hắn mặt. Trước ánh vào Trử Hoài mi mắt chính là kia Trương lão bản bản, phải biết rằng đây chính là Ôn Hiển Châu ấn hiện đại lớp lá đài thiết kế, xa hoa độ tuyệt đối so với trong hoàng cung hoàng thượng dùng kia Trương long án còn muốn khí phái. Sau đó chính là lão bản bản sau kia Trương cao bối mềm ghế. Nhìn lưng ghế thượng đắp một kiện màu xanh lục cao khoác, trước mắt hiện ra vừa mới cái kia toán học rất lợi hại tiểu nữ nhân ngồi ở này mặt trên bộ dáng, Trử Hoài nhịn không được đi qua đi ngồi xuống thử. "Ân, không tồi, ngồi ở này mặt trên viết đồ vật chiều cao chính thích hợp, cảm giác đích xác thực thoải mái." Trên mặt bàn quả nhiên còn phóng Ôn Hiển Châu chưa kịp thu hồi tới kế hoạch thư, là về tổ chức phân xưởng kế hoạch thư, mới viết cái mở đầu, Trử Hoài nhìn thấy mặt trên chỉ viết hai hàng chữ nhỏ, cái gì bột đánh răng xưởng, xà phòng tâm xưởng. Trử Hoài ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Hiển Châu, chỉ kia hai hàng tiểu tử, ngươi đây là lại có gì tân ý tưởng? Từ biết Trử Hoài đối nàng động không giống nhau tâm tư, Ôn Hiển Châu phá lệ chú ý chính mình cùng vị này Tề Vương gia chi gian khoảng cách, nói chuyện cũng so với phía trước cung kính nhiều, vội quát nói, trả lời, là, bất quá tạm thời cũng chỉ là cái thiết tưởng, ta này còn không có tưởng hảo cụ thể muốn như thế nào thao tác. Chương 1117 không lấy chính mình đưa người ngoài, chủ yếu là Ôn Hiển Châu còn không có tưởng hảo muốn hay không cùng Tề Vương gia lại hợp tác, thực tế nàng tưởng ở bên này làm cái phân xưởng, cũng không tính toán làm Tề Vương tham dự tế bào, nhưng không nghĩ tới, này phân kế hoạch thư bị Trử Hoài phát hiện. Còn không tự biết chính mình đã phải bị vứt bỏ người, vội cười ha hả trả lời, chỉ cần là ngươi nghĩ ra được điểm tử, bổn vương đều duy trì, ngươi liền buông tay đi làm, yêu cầu nhiều ít bạc cùng quách quản sự nói, vô luận nhiều ít, đều từ vương phủ ra. Nàng này sẽ rất muốn lao điểm khác, tỉ như, vương gia, ta đệ đệ muội muội ở kinh thành tốt không? Bọn họ nhưng có tin cho ta? Có, ngươi chờ một lát. Trử Hoài nói, chạy nhanh đem tin lấy ra tới đưa cho Ôn Hiển Châu. Thật dày hai phong thư, Ôn Hiển Châu có chút kích động tiếp nhận tin, chạy nhanh ngồi đi trên sofa, mở ra tin liền thoạt nhìn. Ôn Hiển Châu hướng trên sofa ngồi xuống, Trử Hoài mới phát hiện kia mấy cái ghế rửa có chút không giống người thường, giống như là mềm, dường như so với hắn ngồi này đem cao bối ghế còn muốn mềm. Lòng hiếu kỳ đã bị gợi lên tới Tề Vương gia chạy nhanh từ lão bản bàn mặt sau vòng ra tới, đi đến Ôn Hiển Châu đối diện đơn người trên sofa ngồi xuống, sau đó cùng sở hữu lần đầu tiên ngồi sofa người giống nhau, đang mà một chút lại đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, lại đứng lên, lặp lại vài lần, mới thành thật thật ngồi xuống. Cũng may Ôn Hiển Châu lúc này liền cố xem tin, cũng không có thời gian phản ứng hắn, càng không chú ý tới Trử Hoài lần đầu tiên ngồi sofa, so Hoắc Tuấn gia làm trò cười cho thiên hạ nhưng nhiều hơn. Mạnh Long nói hắn ở quốc tử giám hết thảy đều hảo, đương nhiên, bắt đầu bởi vì cự tuyệt lão sư ra việc hôn nhân, bị Liêu đại nho vắng vẻ một thời gian, còn bị Liêu phu nhân kêu đi mắng một hồi, mang hắn không biết điều từ từ. Sau lại Tề Vương gia hồi kinh, tự mình đi vấn an hắn, từ đó về sau, Liêu gia đối thái độ của hắn liền không giống nhau. Ôn Hiển Châu nhìn đến này, còn cảm kích nhìn Trử Hoài liếc mắt một cái, đương nhiên, cũng chỉ là liếc mắt một cái, liền tiếp tục xem nội lên tin. Cũng may nơi này còn có cái thực sẽ làm người ngọc nhi, vội mệnh tức nhi cấp Tề Vương gia pha một ly trà, lại giặt sạch chút trái cây, cầm điểm tâm. Nguyên bản cho rằng trực tiếp tới này, Ôn Hiển Châu sẽ bởi vì kích động, trước cho hắn chuẩn bị một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Hắn chính là biết nàng trung nghệ, kia thật không phải người bình thường có thể so sánh được, ít nhất Tề Vương phủ những cái đó đầu bếp nữ không một cái có thể so sánh được với. Vì thế Trử Hoài chính là đói bụng lại đây, nhưng hiện tại, hảo đi, hắn cũng chỉ hảo ăn trước điểm điểm tâm lót lót bụng. Trử Hoài trước cầm lấy một khối tiểu bánh kem, ăn một ngụm, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền lại cầm lấy một khối lại tô lại giòn tiểu bánh, ân, ngọt ngào tô tô, cũng ăn rất ngon. Chờ ở một bên Tức Nhi mắt thấy Tề Vương ra một hồi một khối bánh kem, một hồi lại một khối tô bánh, một hồi lại ăn mấy khẩu quả lê, sau đó lại gặm mấy khẩu quả táo. Trong lòng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, Tề Vương gia thật là từ trong kinh trở về, không phải từ trên chiến trường mới vừa chạy ra tới. Này thấy thế nào hình như là đã đói bụng mấy ngày bộ dáng. Còn tưởng rằng hai phong thư một phong là Mạnh Long viết cho nàng, một khác phong là Ân Huệ nhỏ bé viết. Ôn Hiển Châu xem xong mới biết được, này hai phong thư đều là Mạnh Long viết, hơn nữa Mạnh Long tin còn nhắc tới, hắn hiện tại cũng thấy không Ân Huệ nhỏ bé, còn nói hắn đã từng cầu quá Tề Vương gia dẫn hắn tiến cung đi xem Ân Huệ nhỏ bé, hoặc là đem Ân Huệ nhỏ bé mang ra tới, nhưng đều bị Tề Vương gia cự tuyệt. Trừ Hoài cự tuyệt Mạnh Long, nhất định có hắn cự tuyệt nguyên nhân. Ôn Hiển Châu đang muốn ngẩng đầu hỏi một chút Trừ Hoài Ân Huệ nhỏ bé tình huống, vừa nhấc đầu, vừa lúc tóm được Mộ Vương gia đang ở manh tính hướng trong miệng điền ăn, hơn nữa bên miệng còn dính một ít điểm tâm một phần. Chương 1118 không lộ có thể đi. Bị bắt được vừa vặn người cảm thấy có chút xấu hổ, ha ha cười cười, giải thích nói, ta ở trên đường một tháng cũng chưa như thế nào ăn được, này vừa thấy muốn tới ra, liền tưởng về nhà ăn nó tốt, cho nên này trung gian còn có hai bữa cơm cơ hồ liền không ăn. Ôn Hiển Châu nhìn nhìn kia hai mâm điểm tâm, có chút không nín được cười. Người này đây là có bao nhiêu không thể tạm chấp nhận, không thích ở trên đường ăn cái gì, liền thà rằng đói bụng. Không xem khác, liền xem ở Trử Hoài giúp Mạnh Long phân thượng, còn có cho nàng mang tin phân thượng, nàng như thế nào cũng không thể làm người chỉ ăn điểm tâm. Ta đây đi cho ngài nấu chén mì ăn đi, bằng không điểm tâm thứ này ăn nhiều đối dạ dày không tốt. Ân, hảo hảo, này ngọt nị nị đồ vật, ăn ta nha đều đau, vậy phiền phái Ôn sơn trưởng. Trử Hoài biên nói, chạy nhanh xoa xoa tay, còn đem trước mắt điểm tâm đầy đầy. Trử Hoài lúc này đáp, dẫn tới Tức Nhi khỏe miệng quất thẳng tới, này hai mâm điểm tâm ăn hơn phân nửa, cư nhiên mới nhớ tới ngọt nị răng đau. Ôn Hiển Châu xoay người đi rồi hai bước, mới nhớ tới một sự kiện, phía trước Trử Hoài đối nàng xưng hô là thiếu phu nhân, lần này hắn hai lần đều là xưng hô nàng Ôn sơn trưởng. Thật ra mà nói, trước mặc kệ Trử Hoài gì tâm tư, đối cái này xưng hô nàng thật sự không thế nào thích nghe, cái gì sơn trưởng, phía trước lại thêm cái Ôn, cảm giác liền càng khó nghe xong. Ôn Hiển Châu đột nhiên dừng lại chân, quay đầu cười sửa đúng nói, vương gia về sau vẫn là xưng hô ta thiếu phu nhân, hoặc là hoắc nương tử đều được, nhưng đừng lại kêu ta Ôn sơn trưởng. Ôn Hiển Châu nói xong, còn khuất gối, mới xoay người rời đi. Nhìn biến mất ở cửa kia mặt bóng hình xinh đẹp, Trử Hoài đốn rắc trong miệng thực hững, nhịn không được đem trước mặt điểm tâm lại hướng nơi xa để đẩy, một bộ rất là chán ghét bộ dáng. Mạnh Hổ không màng mệt nhọc, nơi nơi tham quan một vòng, này sẽ mới vừa tiến vào, thấy liền Tề Vương gia một người, vội khó hiểu hỏi Tức Nhi, ta đại tỷ đâu? Tức Nhi ngắm liếc mắt một cái bưng chén trà mạnh rót nước trà Tề Vương gia, nhỏ giọng trả lời, phu nhân vừa mới còn ở, lúc này đi cấp Vương gia nấu mì đi. Tức Nhi vừa nói hắn đại tỷ đi nấu mì, Mạnh Hổ vừa nói, vậy ngươi đi nói cho ta đại tỷ nhiều nấu một chén, liền nói ta cũng muốn ăn. Vương gia là bởi vì nói bụng, nhị thiếu gia ngươi nếu không xuất ruột, chờ hạ hẳn là sẽ có ăn ngon, nhà ăn đã bắt đầu cho đại gia chuẩn bị thức ăn. Tề Vương gia mang đến kia mấy tùy tùng vẫn luôn ở bên ngoài, vừa mới nàng chính là nghe thấy Ngọc quản sự phân phó, làm nhà ăn nhiều làm mấy thứ thịt đồ ăn, hảo hảo chiêu đãi một chút đại gia. Như vậy a, ta đây vẫn là từ từ đi. Đã thật lâu không nhưng kính ăn đốn thịt Mạnh Hổ vừa nghe Tức Nhi nói như vậy, thèm nước miếng đều phải chảy ra. Trừ Hoài thấy, trong lòng tuy rằng đoán được Mạnh Hổ quá đến hẳn là không bằng mặt khác mấy huynh đệ, nhưng nhất thời vẫn là không có thể suy nghĩ cẩn thận, lấy Ôn Hiển Châu đối đệ đệ muội muội hảo, sao có thể mặc kệ cái này đệ đệ quá thành như vậy. Tam công tử hiện tại còn ở. Vừa mới thấy Tề Vương gia ở uống trà, Mạnh Hổ không dám lên trước quấy rầy, hiện giờ nghe Trử Hoài chủ động cùng hắn nói chuyện, Mạnh Hổ chạy nhanh lại đây không người trả lời, phía trước vẫn luôn ở, bất quá ta hiện tại đã không nghĩ đọc đi xuống, lần này tới, chính là tưởng cùng ta đại tỷ thương lượng chuyện này. Kia Tam công tử đây là có mặt khác tính toán, không ngại nói đến cho bổn vương nghe một chút. Gì mặt khác tính toán, hắn hiện tại tương đương là bị mùa thu hoạch chính cái kia nhà mẹ đẻ cấp bức cùng đường. Kia người nhà hai cái ấm sắt thuốc, vài mẫu đất không đủ sống tạm, người một nhà đều ở trông cậy vào hắn dưỡng, mà hắn lần này từ cha kế nơi đó lấy bạc chuột tam thu, tương đương là hoàn toàn đem chính mình đường lui cấp phá hỏng. Hiện tại nương cùng cha kế đều không cho hắn tiền tiêu, Mạnh Hổ mới động muốn hưu bỏ mùa thu hoạch chính ý tưởng. Trước 1119 vương gia cũng là người. Nửa ngày không gặp Mạnh Hổ nói chuyện, Trử Hoài buông chén trà, mỉm cười hỏi, là gặp được khó xử? Khó mà nói. Trước mắt Tề Vương gia cùng trong truyền thuyết có chút không quá giống nhau, trong truyền thuyết Tề Vương gia không phải giết người như ma, giết người thời điểm liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút sao? Nghe nói năm đó Tề Vương tới Bắc Chu, đúng là bởi vì hắn quá mức ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, đem hoàng thượng cấp khí chứ, mới có thể bị xử lý đến loại này ai đều không muốn tới cực hàn chi địa. Nhưng mấy năm nay, Bắc Chu ở Tề Vương gia thống trị hạ, đặc biệt từ có hắn đại tỷ cao sản lương thực, nơi này hiện tại đã biến thành đại Tây Tần đại kho lúa, sản lương đại tỉnh, nghe nói hoàng thượng hiện tại nhưng coi trọng Tề Vương gia, còn nói hắn chính là đại Tây Tần phúc tinh. Này đó nghe đồn ở dân gian nhiều có truyền bá, cũng không phải cái gì bí mật, cho nên Mạnh Hổ đối vị này Tề Vương gia tuy rằng chưa thấy qua, nhưng lại không dám nói không nghe nói qua. Bất quá cũng là, Tề Vương gia có thể có hôm nay, còn không phải đại tỷ cao sản lương thực cho hắn mang đến hảo vận. Cho nên cũng khó trách hắn sẽ đối chính mình đều xem trọng liếc mắt một cái, nói chuyện như thế khách khí. Rốt cuộc nghĩ thông suốt, Mạnh Hổ cũng không lấy Tề Vương gia đưa người ngoài, liền đem chính mình phía trước như thế nào không nghe lời, kiên trì nạp trong nhà nha hoàn làm tiếp, hiện giờ lại bị cái kia tiểu thiếp trong nhà cấp cuốn lên, chính mình tưởng hưu bỏ cái kia tiểu thiếp sự đơn giản cùng Trử Hoài nói một chút. Dù sao nhàn ngồi cũng là ngồi, Trử Hoài cũng mừng rỡ nghe, ngẫu nhiên còn sẽ cắm thượng một câu, này hai người lao đến là có vài phần đầu cơ. Ôn Hiển Châu bưng mặt lại đây, thấy Mạnh Hổ cùng Trử có mang nói có cười, một bộ anh em tốt bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày. Ôn Hiển Châu đem mặt đặt ở Trử Hoài trước mặt, nghe mùi hương, lại nhìn lên nơi này có màu xanh lục rau dưa, còn có trứng gà, Trử Hoài đốn giác ăn uống mở rộng ra. Lúc này ngươi nào làm ra rau xanh? Phải biết rằng lập tức liền phải đồng chí, rau xanh loại đồ vật này, thời tiết này ở phương Nam đến là không thiếu, nhưng ở phương Bắc lại là rất ít thấy, có cũng là đông lạnh đồ ăn, giống loại này vừa thấy chính là mới mẻ rau xanh hắn cơ hồ liền chưa từng gặp qua. Trử Hoài chạy nhanh ăn trước một muỗng to, ân, ăn ngon, hương, không phải đói, đáng giá. Này rau xanh là ta từ trong nhà lều ấm lấy tới, vương gia thích ăn liền ăn nhiều một chút, phòng bếp còn có đâu. Lều ấm, nhất định lại là nàng làm ra tới. Trử Hoài ngẩng đầu nhìn Ôn Hiền Châu liếc mắt một cái, nghĩ chờ ăn xong lại hảo hảo hỏi một chút, hắn hiện tại vẫn là chuyên tâm ăn hắn mặt đi. Ôn Hiền Châu lúc này lại lấy quá mấy thứ tiểu dưa muối, cũng đều là nàng từ trong nhà mang đến. Ngày thường Tề vương gia chỉ có sáng sớm uống cháo thời điểm, thích ăn mấy khẩu dưa muối. Nhìn Ôn Hiền Châu bưng tới dưa muối có chút không giống nhau, bất quá nơi này hắn liền nhận thức kia mấy cây ngón tay phẩm chất tiểu dưa chuột, xanh mượt, cảm giác cũng không tệ lắm, liền kẹp lên tới cắn một ngụm, sau đó liền đem mấy đĩa tiểu thái đều cắp ăn. Nguyên lai cao cao tại thượng Tề vương gia cũng ăn dưa muối. Nhìn Tề vương gia một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, Mạnh Hổ cảm thấy hiếm lạ, liền trừng mắt to nhìn, nghe thấy ho khan thanh, ngẩng đầu thấy đại tỷ tự cấp chính mình đưa mắt ra hiệu, vội đứng lên. Ôn Hiền Châu đem Mạnh Hổ kêu ra tới, hỏi: "Hôm nay lại không phải nghỉ tắm gội ngày, ngươi đột nhiên chạy này tới nhất định có việc?" Nói thật, ngươi biết đại tỷ nhất không muốn nghe lời nói dối. Mạnh Hổ thấp đầu, đem trong khoảng thời gian này, Trương gia hành động, mùa thu hoạch chính thậm chí đem hắn kia vài món quần áo đều đương chuyện này đều cùng đại tỷ nói. Kia Trương tẩu tử chính là cái sách không rõ, ở trong mắt nàng, chỉ có nhi tử mới là quan trọng nhất. Mùa thu hoạch chính tính tình lại yếu đuối, các ngươi hôm nay, đại tỷ sớm nhìn thấu. Trước 1120 nghe lén, đều do hắn lúc trước không nghe đại tỷ khuyên bảo, một hai phải nạp mùa thu hoạch chính, liền chính mình như vậy liền chính mình đều nuôi sống không được, như thế nào nuôi sống Trương gia cả gia đình. Hơn nữa hắn hiện tại cũng thực phiền mùa thu hoạch chính hảo tính tình, Mạnh Hổ cũng là cho tới hôm nay mới phát hiện, người này nếu là một chút tính tình không có, thật đúng là không phải ưu điểm. Liên nói mùa thu hoạch chính đi, cùng hắn bảo đảm nhiều lần, mỗi lần đều nói sẽ không lại quản ra, chính là chỉ cần nàng nương gần nhất, mùa thu hoạch chính nơi đó ngay cả lắc đầu đều sẽ không. Đại tỷ, ta tưởng hưu mùa thu hoạch chính. Mạnh Hổ thấp đầu nói. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ rồi lại nói, ngươi có biết, ngươi làm ra quyết định này, đại tỷ đã có thể không cho phép ngươi lại đổi ý, bằng không đại tỷ sẽ càng tức giận. Ta nghĩ kỹ rồi, ta không có đại ca nhị ca kia mấy lần, ta bối bất động Trương gia kia cả gia đình người, quá trầm, đều mau đem ta áp đã chết. Mạnh Hổ lời này nói Ôn Hiền Châu trong lòng đau xót, nàng cái này tiểu đệ đệ rốt cuộc trưởng thành. Ôn Hiền Châu móc ra khăn, vành mắt hồng hồng giúp tiểu đệ đệ xoa xoa trên mặt bụi bặm, an ủi nói, liền tính đại tỷ giúp ngươi, nương giúp ngươi, nhà chúng ta đến cũng có thể nuôi nổi Trương gia người, chính là người không thể như vậy ngươi biết không, bằng không sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ có đủ một ngày. Ân, ta hiện tại là đủ rồi. Mạnh Hổ cũng khóc, đại tỷ, ta về sau cái gì đều nghe ngươi, ngươi đem ta lưu tại bên người đi, thư viện ta cũng không nghĩ đi, ngươi biết ta liền không phải liêu, hơn nữa lưu tại bên kia, ta cũng sợ mùa thu hoạch chính thường xuyên đi tìm ta. Mạnh Hổ đích xác không phải liêu, đọc mấy năm thư, có thể thức một ít tự cũng đủ rồi. Ôn Hiền Châu cười đáp, hành, ngươi không nghĩ liền không đọc, vừa lúc đại tỷ bên này cũng thiếu nhân thủ. Đến nỗi ngươi cùng mùa thu hoạch chính sự, đại tỷ sẽ giúp ngươi xử lý. Bất quá Mạnh Hổ, đại tỷ vẫn là câu nói kia, các ngươi mấy cái, tốt nhất đều không cần nạp tiếp, như vậy chờ gì thời điểm gặp được thích hợp, đại tỷ giúp ngươi thu xếp một môn hảo việc hôn nhân. Nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ đại tỷ nói, ta chỉ cho phép các ngươi cưới một nữ nhân về nhà. Hơn nữa ngươi cũng không cần cùng đại ca ngươi so, đại ca ngươi đó là đặc thù tình huống. Biết không? Hắn hiện tại bị mùa thu hoạch chính chỉnh thành gì dạng đều sắp cơm, chính là đại tỷ không nói, hắn cũng sẽ không lại nạp tiếp. Mạnh Hổ chạy nhanh gật đầu, ta đã biết đại tỷ, ta bảo đảm về sau tuyệt không lại nạp tiếp. Đã ăn xong mặt, giờ phút này lỗ thai chính rắn ở trên cửa nghe lén Tề Vương gia rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, khó trách Hoắc Tuấn nhiều năm như vậy bên người chỉ có Ôn Hiền Châu một cái, bất quá cũng là, nếu đổi làm là hắn, có như vậy nữ nhân, cũng sẽ không lại coi trọng nữ nhân khác. Tưởng tượng đến nhà mình kia hai cái chất phi, còn có mấy cái nhi nữ, Trử Hoài càng cảm thấy đến chính mình ở Ôn Hiền Châu nơi này liền một chút khả năng đều sẽ không có. Không cho nam nhân nạp tiếp, liền đệ đệ đều không cho phép, nhưng Ôn Mạnh Sinh thời không lâu không phải còn cưới một cái bình thê, hắn còn bổ câu đưa thư làm quách quản sự qua đi tùy một phần đại lễ. Đúng rồi, nàng vừa vặn tốt tựa nhắc tới chuyện này, dường như nói Ôn Mạnh Sinh đó là đặc thù tình huống. Nếu còn có đặc thù tình huống vừa nói, nếu ngày nào đó nàng tưởng rời đi Hoắc Tuấn, kia hắn kia hai cái chắc phi dù sao cũng là ở nàng phía trước có, cũng coi như là đặc thù tình huống đi. Nghe thấy có tiếng bước chân hướng môn bên này đi tới, Trử Hoài chạy nhanh lắc mình lại ngồi trở lại trên sofa. Tỷ đệ hai đã nói hảo, Mạnh Hổ bị nàng tống cổ đi nam giáo nhà tắm rửa đi, Ôn Hiền Châu đi tới cửa, gõ gõ môn, "Vương gia, có thể tiến vào sao?" "Tiến, mời vào đến đây đi." Chương 1121 tìm tới. Ôn Hiền Châu đẩy cửa tiến vào, thấy trên bàn trà đã đều thu thập hảo, liền Trử Hoài một người ở trong phòng, liền biết tức nhi nhất định là đi rửa chén. Mạnh Hổ về sau muốn lưu tại này, nàng cũng tưởng đem Mạnh Hổ lưu tại bên người hảo hảo dạy dạy hắn làm buôn bán, ba cái đệ đệ, một cái võ quan, một cái quan văn, tương lai Mạnh Hổ nếu có thể hảo hảo kinh thương, nhà bọn họ đã có thể cái gì cũng không thiếu. Nhưng Mạnh Hổ là nam, liền không thể lưu tại nữ giáo bên này, đi nam giáo bên kia nàng còn phải cùng Trử Hoài nói một chút. Ôn Hiền Châu vào cửa trước còn ở cân nhắc muốn như thế nào há mồm cùng Tề Vương gia nói chuyện này, không nghĩ tới nàng vừa tiến đến, Trử Hoài lại trước mở miệng, ta kia sẽ cùng Tam công tử Hàn Huyên một hồi, nghe hắn kia ý tứ, là không nghĩ. Ngươi xem có thể hay không làm hắn lại đây chúng ta này, ta tưởng đem nam giáo bên kia sự đều giao cho Tam công tử xử lý, dù sao ta đây cũng là cái trên danh nghĩa, chuyện này ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên có thể, thực tế ta đang muốn cùng vương gia nói chuyện này đâu, vậy như vậy định rồi đi. Ôn Hiền Châu vui vẻ ra mặt chạy nhanh đáp ứng hạ. Thì nộ dễ dàng như vậy liền treo ở trên mặt, nữ nhân này thật đúng là không trang. Trử Hoài âm thầm cười cười, đứng lên, hảo, ta này cũng ăn no, liền về trước phủ. Cùng tiễn vương gia. Ôn Hiền Châu khuất tuột đối. Trử Hoài quay đầu nhìn Ôn Hiền Châu, bất mãn nói, ngươi về sau thấy bổn vương, không được còn như vậy. Không được lại loại nào a. Nhìn đã đẩy cửa đi ra ngoài Tề vương gia, Ôn Hiền Châu cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình hành động, vẫn chưa cảm thấy nơi nào làm được không đúng a. Hơn nữa nàng còn cảm thấy chính mình lần này làm thực hảo đâu. Phải biết rằng đây chính là nàng đương mấy năm cổ đại người nhất đủ tư cách một lần. Trử Hoài bên này xài bước hướng trốn đi, mấy cái tùy tùng này sẽ đều mới vừa bưng lên bát cơm, thấy chủ tử phải đi, lại đều chạy nhanh đem bát cơm buông xuống. Trử Hoài vây vây tay, phân phó nói, tiếp tục ăn của các người, ta đi trước nam giáo bên kia chuyển vừa chuyển. Bọn họ như thế nào có thể làm vương gia chính mình đơn độc hành động, Trử Ưng vẫn chưa ngồi xuống, ta không sai biệt lắm đã ăn được, ta đi theo vương gia qua đi. Trử Hoài ngắm liếc mắt một cái Trử Ưng vừa mới buông bát cơm, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thử nói, ta liền như vậy làm ngươi không yên tâm. Thuộc hạ tiếp tục ăn cơm, vương gia ngài đi thong thả. Trử Ưng chạy nhanh lại ngồi xuống, bưng lên bát cơm, tiếp tục hướng trong miệng bái cơm. Bất quá đôi mắt nhưng vẫn luôn ngắm vương gia bên này, mắt thấy vương gia đã muốn chạy tới cửa, Trử Ưng vội đem cuối cùng mấy khẩu cơm lay đến trong miệng, sau đó một mặt miệng, hắn hiện tại ăn no, tổng có thể đi theo vương gia đi rồi đi. Trương Tẩu Tử giờ phút này chính lôi kéo mùa thu hoạch chính từ trên xe ngựa xuống dưới, thanh toán tiền xe, đem muốn tới xe ngựa đuổi đi, liền hướng đại môn bên này đi tới. Trừ Hoài cho rằng đây là tới đưa khuê nữ đi học, vẫn chưa chú ý, một sai thân công phu, liền nghe Trương Tẩu Tử hỏi mùa thu hoạch chính, ngươi xác định Mạnh Hổ tới tìm hắn đại tỷ? Mùa thu hoạch chính bạch một khuôn mặt gật đầu trả lời, ta xác định, hắn nhất định là tới tìm hắn đại tỷ, bởi vì hắn cùng ta cãi nhau khi nói hắn hối hận lúc trước nạp ta, còn nói muốn tới tìm hắn đại tỷ xin lỗi. Mạnh Hổ không từ mà biệt, mùa thu hoạch chính bắt đầu vẫn chưa kinh động nhà mẹ đẻ, chỉ là chính mình một người ở Phúc Cương huyện nhưng nào tìm hai ngày, đầu tiên là đi Nghiêm thị nơi đó, xem Nghiêm thị thái độ bình thản, liền biết Mạnh Hổ nhất định không có tới tìm hắn lương. Sau đó nàng lại đi cùng Mạnh Hổ giao tình không tồi vài vị cùng trường nơi đó, cũng đều nói không gặp Mạnh Hổ. Mạnh Hổ vài vị cùng trường còn nói cho mùa thu hoạch chính, nói Mạnh Hổ đã cùng Sơn trưởng trình thôi học thư. Chương 1122 không phá khoáng. Thư viện không đi, còn chưa có đi tìm mẹ hắn, ở nông thôn nàng cũng đi tìm, lúc này mùa thu hoạch chính mới nhớ tới Mạnh Hổ đã từng cùng nàng nói qua nói. Đi Bắc Chu phủ tìm Ôn Hiền Châu, mùa thu hoạch chính tự nhiên không dám một người đi, hơn nữa Mạnh Hổ thôi học chuyện này, hắn đại tỷ nhất định đến ăn vạ trên người nàng. Mùa thu hoạch chính lúc này mới chạy về nhà mẹ đẻ, đem tình huống đều đúng sự thật nói. Trương Tráng nghe xong, chỉ là thở ngắn than dài nói chính mình vô năng, liên lụy khuê nữ, còn có thể nói gì? Trương Đầu Tử nhưng cùng Trương Tráng ý tưởng không giống nhau, cái gì kêu liên lụy khuê nữ, nhà mẹ đẻ như vậy, đương khuê nữ giúp đỡ trong nhà có gì không đúng? Trương Đầu Tử lập tức dọn dẹp một chút, nương hai mướn một chiếc xe ngựa liền đuổi tới. Ninh Hủy đi 10 tòa miếu không hủy đi một con hôn, kia Hoắc Nương Tử chính là cái ái xen vào việc người khác, một cái gả ra cửa khuê nữ, lao trộn lẫn nhà mẹ đẻ sự. Yên tâm mùa thu hoạch chính, chỉ cần ngươi có thể đem Mạnh Hổ hướng ở, nương liền có biện pháp thuyết phục Hoắc Nương Tử đừng động các ngươi sự. Mạnh Hổ đến là cái hảo hống, nhưng ta liền sợ hắn đại tỷ mùa thu hoạch chính hồng đánh mắt nước nở nói. Mạnh Hổ đại tỷ không cho phép bọn đệ đệ nạp tiếp, Mạnh Hổ có nàng cái này tiếp, hắn đại tỷ liền không cho phép hắn lại cưới vợ. Điểm này, mùa thu hoạch chính đương nhiên là vui mừng, cho nên nàng hiện tại vô luận như thế nào cũng không nghĩ rời đi Mạnh Hổ, bằng không nhân gia như vậy, người như vậy nhưng không địa phương tìm đi. Trừ Hoài nghe này hai mẹ con đối thoại, đã đoán được các nàng thân phận, không khỏi âm thầm lắc đầu, Mạnh Hổ đôi mắt này không phải mù đi. Cư nhiên sẽ thích loại này không phóng khoáng nữ nhân. Nghe tới người ta nói là tới tìm Ôn Sơn trưởng, người gác cổng chạy nhanh hướng trong truyền lời. Cổng lớn có hai nữ nhân tìm nàng, còn không phải tới nhập học, lại hỏi lớn lên gì dạng, Ôn Hiển Châu liền biết là ai tới. Ôn Hiển Châu chạy nhanh kêu lên Tức Nhi, ghé vào nàng bên tai dặn dò nói, ngươi hiện tại chạy nhanh đi nam giáo bên kia, làm người cấp tam thiếu gia truyền cái lời nói, nói cho hắn mùa thu hoạch chính tới tìm hắn, làm hắn trước trốn một trốn. Nam giáo nữ giáo trung gian là có cửa nhỏ, Tức Nhi từ nhỏ môn đi, so Trừ Hoài còn trước một bước tới rồi bên kia. Bên này Trương Tẩu Tử cùng mùa thu hoạch chính đã bị người đưa tới Ôn Hiển Châu trước mặt, nhìn hai người ăn mặc, Ôn Hiển Châu trong lòng càng là khí không được. Mạnh Hổ tới khi xuyên kia thân vải bông quần áo tẩy đều trắng bệnh, hơn nữa này một đường vẫn là từ Phúc Cương huyện đi tới, liền muốn xe tiền đều không có. Nhưng này hai mẹ con, chẳng những váy áo đều là tơ lụa, trên đầu cư nhiên còn đều đường sáng long lanh châm bạc tử. Tuy rằng điểm này đồ vật cũng đáng không được mấy cái tiền, nhưng so sánh với trên người một văn tiền đều không có Mạnh Hổ, tựa như giảm nhiều. Trương Đầu Tử là cái ái khoe khoang, phòng trường phía trước không thiếu ở trong thôn khoe khoang, nói không chừng lần này ra cửa, cũng là đánh đi nơi nào thăm người thân ngụy trang, bằng không sao sẽ xuyên tốt như vậy. Ta coi ngươi môn này phó có bị mà đến bộ dáng, chúng ta cũng không phải dăm ba câu là có thể nói xong, ngồi đi, đại thật xa tới, đừng đứng. Vậy cảm tạ Hoắc Nương Tử. Trương Đầu Tử lôi kéo mùa thu hoạch chính, nương hai ở trường điều trên sofa ngồi xuống. Trương gia người tuy rằng ở Hoắc phủ đã quá, nhưng khi đó Hoắc gia còn không có loại này mềm ghế dựa, còn hảo Trương Tẩu Tử cùng mùa thu hoạch chính chỉ là đáp cái biên, bằng không nhất định phải dọa đứng lên. Liên này, Trương Tẩu Tử cũng miệng tấm tắc vài tiếng, lấy lòng nói, Hoắc Nương Tử thật là quá có khả năng, này đều khai đi học giáo, chính là cấp chúng ta Thanh Sơn chấn trưởng mặt lâu. Đại Tây Tần tuy rằng trọng văn không nhẹ võ, nhưng tương so vẫn là càng coi trọng văn nhân, cũng thực coi trọng cùng văn nhân giao tiếp các loại ngành sản xuất, tỉ như bán thư, bán giấy và bút mực, đều cảm thấy chính mình làm này một hàng muốn cao hơn người khác nhất đẳng. Chương 1123 chơi xấu. Cho nên đừng động Ôn Hiền Châu phía trước khai nhiều ít nhà máy, kiếm lợi như vậy nhiều tiền, thực tế nếu là luận đứng dậy phân, đều không có Hoắc Tuấn mua kia vài tòa sơn làm đại gia xem trọng. Đây là cổ hủ cổ đại người. Chịu đói thời điểm tuy rằng biết không bạc không được, nhưng lại không coi trọng có thể kiếm bạc thương nhân. Bán cái sách vợ đều cao nhân nhất đẳng, hiện giờ Ôn Hiền Châu liền trường học đều khai thượng, này quả thực chính là cao đến đỉnh tiêm lên rồi. Cho nên cũng khó trách Trương Tẩu Tử vừa tiến đến, liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn gì đều cảm thấy không giống nhau, trong lòng càng thêm xác định, vô luận như thế nào cũng không thể làm mùa thu hoạch chính cùng Mạnh Hổ tách ra. Ôn Hiền Châu cũng không phải là Mạnh Hổ, vài câu lời hay là có thể lừa dối bắt đều tìm không ra. Đại kia hai mẹ con ngồi xuống hạ, Ôn Hiền Châu liền đi thẳng vào vấn đề nói, Mạnh Hổ đã tới đi tìm ta, hơn nữa vẫn là đi bước một từ Phúc Cương huyện đi tới. Hắn nói hắn liền muốn xe tiền cũng chưa, vài món hảo quần áo cũng đều bị mùa thu hoạch chính cấp đường, tiền cầm đi cho các ngươi gia nhi tử bốc thuốc. Nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, mùa thu hoạch chính còn biết mặt đỏ lên. Trương Đầu Tử lại không để bụng cười nói chính là, kia Mạnh Hổ là cái hiếu thuận, cho nên ta vừa nghe nói hai người bọn họ cãi nhau, đem Mạnh Hổ khí đi rồi, ta này chạy nhanh liền đem mùa thu hoạch chính cho ngài đưa tới. Hoắc Nương Tử, người này ta đã đưa tới, kế tiếp ngài là đánh là mắng, ta cái này đương nương tuyệt không ngăn đón. Nhớ rõ hiện đại cô mẫu đã từng nói qua một phen lời nói, hiện tại ngẫm lại, thật là có như vậy điểm đạo lý. Lúc ấy dường như nàng biểu tỷ tìm một cái đối tượng, trong nhà thực nghèo cái loại này, nàng cô mẫu khí không được, còn nói con nhà nghèo đều là sẽ tính kế, tương đối đến là nhà có tiền hài tử, phần lớn đều là tương đối đơn thuần. Phía trước Trương gia gia nhân này ở các nàng gia làm việc thời điểm, nàng như thế nào không nhìn ra Trương Tẩu Tử người này như vậy sẽ tính kế, khi đó nàng còn rất đồng tình bọn họ này một nhà, đối Trương Trắng cái này từ trên chiến trường xuống dưới, quẹt chân, hôn đến bán khuê nữ nông nỗi nam nhân, còn rất kính trọng hắn là điều hắn tử. Nghe xong Trương Tẩu Tử này phiên không biết xấu hổ nói, Ôn Hiền Châu càng thêm xác định, nàng lần này cần thiết đến đem Mạnh Hổ từ cái này động không đáy cứu ra. Ôn Hiền Châu áp xuống hỏa khí, cười nói, Trương Tẩu Tử nói đùa, mùa thu hoạch chính là ngài gia khuê nữ, muốn đánh muốn chửi, cũng nên ngài lãnh trở về giáo huấn, ta cái này người ngoài nhưng không cái này quyền lợi. Như thế nào không có, mùa thu hoạch chính đã gả cho Mạnh Hổ, chính là các ngươi Ôn gia người, ngươi lại là Mạnh Hổ thân đại tỷ, cũng chính là chúng ta mùa thu hoạch chính đại tỷ, giáo huấn nàng còn không phải hẳn là. Trương Đầu Tử vội nói, mùa thu hoạch chính khi nào gả cho Mạnh Hổ? Ôn Hiền Châu ra vẻ kinh ngạc trạng, chuyện này ta như thế nào không nghe nói, hai người bọn họ gì thời điểm bãi tiệc rượu, là đã đi nha môn đăng ký nhập sách sao? Mùa thu hoạch chính ngươi hiện tại đã là Mạnh Hổ thế tử. Mùa thu hoạch chính đỏ mặt trả lời, không, chúng ta không bãi rượu, còn chưa có đi nhập sách. Nay sẽ cũng không phải là mặt đỏ thời điểm, Trương Đầu Tử trộm kéo mùa thu hoạch chính một chút, thấy đại khuê nữ không phản ứng lại đây, nàng chỉ phải chính mình mở miệng, không đi cũng nhanh, Mạnh Hổ đã sớm đáp ứng quá lớn thu, nói muốn đem nàng phụ chính, làm nàng nhập các ngươi lão Ôn gia hộ tịch đâu. Ôn Hiển Châu như cũng cười tủm tỉm nhìn Trương Tẩu Tử, không đi nha môn nhập hộ tịch, kia mùa thu hoạch chính liền không thể nói là chúng ta là Ôn gia tức phụ. Đến nỗi ngươi nói Mạnh Hổ đáp ứng quá lớn thu, Ôn Hiển Châu sắc mặt lạnh lẽn, cũng có lẽ hắn là nói qua nói như vậy, bất quá cũng may Mạnh Hổ hiện tại đổi ý, đến cũng tới cấp. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1124 la lối khóc lóc. Đổi ý sao được, ta êm đẹp hoa cúc đại khuê nữ a Trương Tẩu Tử lập tức sói chu lên. Là nàng chi nhớ làm lỗi sao? Nàng nhớ rõ lúc trước chính là Trương gia chủ động muốn đem mùa thu hoạch chính nói cho nàng hai cái đệ đệ đương tiếp. Hơn nữa Trương Tẩu Tử nhắm vào mục tiêu đệ nhất vẫn là Mạnh Long. Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái mùa thu hoạch chính, thấy nàng tuy rằng mặt lộ vẻ giận mình, nhưng không có ngăn cản nàng nương, liền âm thầm cười một chút. Nàng đây là cho rằng chỉ bằng nàng nương lại khóc lại nháo, là có thể bức nhà bọn họ đáp ứng làm nàng gả cho Mạnh Hổ. Nếu không phải Mạnh Hổ nói có thể phụ chính, nhà của chúng ta mùa thu hoạch chính sao sẽ cho hắn Mạnh Hổ một cái tiểu tử nghèo làm tiếp? Hiện giờ nhà các ngươi lại nói đổi ý, này không phải hố người sao? Này chúng ta cũng không thể đáp ứng, dù sao chúng ta chân trần không sợ các ngươi xuyên giày, không được chúng ta liền đi nha môn cáo nhà các ngươi. Ta chính là nghe nói nhị thiếu gia liền phải khảo trạng nguyên, đến lúc đó ảnh hưởng nhà các ngươi ra không được trạng nguyên. Cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở các ngươi. Trương Tẩu Tử làm xét đánh không mưa, kêu khóc nửa ngày, cặp kia tinh với tính kế đôi mắt khô cằn một bên nói một bên nhìn trộm ngắm Ôn Hiền Châu. Ôn Hiền Châu cũng không ngăn cản Trương Tẩu Tử, quay đầu lại đi xem vẻ mặt thái sắc mùa thu hoạch chính, thật ra mà nói, bắt đầu nàng đối nha đầu này vẫn là có vài phần thích, nhưng hiện tại, kia vài phần thích cũng không có. Ở nhà bọn họ đương nha hoàn thời điểm, ăn ngon, ăn mặc hảo, tiểu cô nương Thủy Linh Linh còn có thể nhận người xem vài lần. Hiện tại mùa thu hoạch chính đừng nói Mạnh Hổ, chính là nàng, nhìn này Trương vàng như nến một khuôn mặt cũng không muốn lại nhiều xem một cái. Thực tế diện mạo hảo cũng không tốt, lại không phải nàng xem cả đời. Nàng hiện tại thật sự là chán ghét mùa thu hoạch chính cái này vâng vâng dạ dạ nhậm người đắn đo tính cách. Rốt cuộc, thấy Ôn Hiền Châu vẫn luôn không phản ứng nàng, cũng không có bị nàng uy hiếp trụ, Trương Tẩu Tử mới đình chỉ kêu khóc. Trong phòng một chút thanh tịnh xuống dưới, Ôn Hiền Châu mới mở miệng nói, nói qua nói tự nhiên là có thể đổi ý, bằng không mùa thu hoạch chính 5 lần 7 lượt đáp ứng Mạnh Hổ không hề quản nhà mẹ đẻ, không cũng không giữ lời quá sao? Hiện giờ Mạnh Hổ đã cho các ngươi ra cấp bước đến này phân thượng, các ngươi cảm thấy ta cái này đương đại tỷ còn sẽ nhìn mặc kệ sao? Chẳng lẽ nhà các ngươi sẽ không sợ? Không đợi Trương Tẩu Tử đem nói cho hết lời, Ôn Hiền Châu liền vẻ mặt cười nhạo đánh gãy nàng nói, chúng ta có cái gì sợ quá, ta này thật đúng là không nghe nói qua nhà ai muốn hưu cái tiểu thiếp, sẽ bị cáo đi nha môn. Nhưng chúng ta mùa thu hoạch chính không giống nhau, chúng ta mùa thu hoạch chính là bị nhà các ngươi Mạnh Hổ cấp lửa, nếu không phải lúc trước Mạnh Hổ lừa gạt mùa thu hoạch chính nói sớm muộn gì sẽ đem nàng phụ chính, bằng không chúng ta mùa thu hoạch chính đâu có thể nào cho hắn đương tiếp. Đối mặt Trương Tẩu Tử cái này càn quấy ở nông thôn phụ, Ôn Hiền Châu tái hảo tính tình cũng có chút nhịn không được. Nàng hiện tại thật muốn gọi người đem các nàng mẹ con trực tiếp anh đi ra ngoài, dù sao hưu cái tiểu thiếp cũng không cần trải qua quan phủ đoàn thân, trực tiếp đem người đuổi ra đi là được. Lúc trước Trương Tẩu Tử khóc la muốn đem khuê nữ gả cho ta đệ đệ làm tiếp, hiện tại rồi lại nói như vậy, hiện giờ nhà các ngươi từ ta đệ đệ trong tay hố đi rồi nhiều ít bạc. Trong lòng đều hiểu rõ đi. Các ngươi còn ủy khuất thượng, còn muốn đi cáo chúng ta, đi cáo đi, đến lúc đó khác đều không cần các ngươi còn, liền chuộc nhà các ngươi tam khuê nữ kia 300 lượng còn trở về là được. Vừa nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, Tiên Nương hai mới trắng mặt. Trương Tẩu Tử miệng trương, rốt cuộc héo đi xuống, các nàng cáo nhân gia không bằng không cớ, nhưng nếu là đương bị cáo, vô luận là lúc trước mùa thu hoạch chính cấp Mạnh Hổ đương tiếp, vẫn là lúc sau kia mấy trăm lượng bạc, Ôn Hiền Châu nơi đó nhân chứng vật chứng nhất định sờ mó một đống. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1125 có bệnh. Vẫn luôn không nói gì mùa thu hoạch chính lúc này ngẩng đầu hỏi, Mạnh Hổ đâu? Ta muốn gặp hắn, nếu vừa mới đại tỷ lời này, thật là Mạnh Hổ ý tứ, ta đây cũng liền không có gì nhưng nói. Đúng đúng, là Mạnh Hổ ra tới cùng chúng ta nói, hắn một đại nam nhân, tổng tránh ở tỷ tỷ mặt sau tinh cái gì nam nhân. Trương Tẩu Tử dường như lại bắt được trọng điểm, chạy nhanh lại lớn tiếng ồn ào lên. Đứng ở ngoài cửa Mạnh Hổ nghe thế, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nâng lên chân đá văng môn, lớn tiếng nói, chúng ta liền tại đây, các ngươi có gì lời nói cứ việc nói, bất quá tưởng ta lại muốn nhà các ngươi khuê nữ, cái này mộng các ngươi cũng đừng làm. Mùa thu hoạch chính vừa thấy Mạnh Hổ sắc mặt, liền biết hắn vừa mới nhất định vẫn luôn ở ngoài cửa đứng, mà nàng cùng nàng nương nói những lời này đó, hắn cũng nhất định đều nghe thấy được. Mạnh Hổ mùa thu hoạch chính hồng vành mắt lại đây, nước mắt một trọi một song chảy xuống tới, ngươi có biết hay không, ngươi đi hai ngày này ta vẫn luôn ở tìm ngươi, ngươi cùng ta về nhà đi, trở về hai ta hảo hảo sinh hoạt, ta về sau không bao giờ cho ta nương tiền. Trương Tẩu Tử nghe đại khuê nữ nói như vậy, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mùa thu hoạch chính là ta thân khuê nữ, là từ ta trong bụng bò ra tới, cho ta cái này mẹ ruột điểm tiền làm sao vậy? Mùa thu hoạch chính nguyên bản liền so Mạnh Hổ lớn hơn 2 tuổi, mấy năm nay lại bởi vì nhà mẹ đẻ liên lụy, thời thời khắc khắc đều ở lo lắng Mạnh Hổ ngày nào đó phiền, liền sẽ không cần nàng, hơn nữa nhật tử quá vất vả, nhìn qua rõ ràng muốn so Mạnh Hổ già rồi vài tuổi, liền dường như hai người bọn họ đứng chung một chỗ, một cái là đại tỷ tỷ, một cái là tiểu đệ đệ. Dĩ vãng Mạnh Hổ mỗi khi động rời đi mùa thu hoạch chính tâm tư, chỉ cần mùa thu hoạch chính vừa khóc, vừa nhìn thấy nàng này trương từ từ tiểu tùy mặt, liền sẽ bởi vì mềm lòng, thay đổi chủ ý. Nhưng lần này, liền tính không có Trương Tẩu Tử kia phiên làm ầm ĩ, hắn đều không tính toán quay đầu lại, huống chi vừa mới hắn đứng ở ngoài cửa, đem hai mẹ con bọn họ nói đều nghe xong đi, liền càng không có một tia dao động khả năng. Mạnh Hổ đẩy ra mùa thu hoạch chính, một câu không nói, chạy nhanh đi đến đại tỷ án thư. Tức như thấy, chạy nhanh qua đi giúp đỡ Nghiên Mặc, này hai mẹ con cũng quá không biết xấu hổ, tự nhiên còn dám cùng các nàng phu nhân hô to gọi nhỏ, còn như vậy giày xéo Tam công tử. Thấy Tước Nhi rất có vài phần tư sắc, tuổi lại tiểu, mùa thu hoạch chính thống khổ bất kham lắc lắc đầu, khóc lóc kể lể nói, ta hiểu được Mạnh Hổ, ngươi có phải hay không bởi vì coi trọng cái này tiểu nha đầu, mới kiên trì muốn hưu ta. Vô tội bị ngờ vực Tước Nhi khí đem thức chặn giấy một ngã, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Mạnh Hổ khí lấy bút tay đều ở run, chỉ vào mùa thu hoạch chính, cùng nhà mình đại tỷ tố khổ nói, người này nhất định là được gì bệnh, đại tỷ ngươi nghe một chút nàng vừa mới nói kêu kêu gì lời nói, thực tế nàng này nửa năm vẫn luôn như vậy, chỉ cần cái nào nữ tử nhìn ta liếc mắt một cái, hoặc là ta cùng ai nói câu nói, nàng liền sẽ nghi thần nghi quỷ, nói ta coi trọng nhân gia. Ngươi chính là coi trọng cái kia tiểu cô nương, phía trước cũng là, ngươi chỉ cần coi trọng cái nào nữ, liền tưởng hữu ta. Cái gì là bởi vì nhà của chúng ta tổng tìm ta đòi tiền, ngươi thực tế chính là ghét bỏ ta so ngươi đại, so ngươi lão, tưởng đổi cái càng tuổi trẻ. Mùa thu hoạch chính lại nhảy ở kia tự quyết định. Ngươi nói ta chê ngươi già rồi, kia có một lần ta ở đầu hẻm mua một phen rau xanh, vị kia đại thẩm tử đều mau đuổi kịp ta nương số tuổi, bị ngươi thấy, liền nói ta nhìn chúng vị kia đại thẩm tử, đem nhân ra mắng, ném xuống một sọt đồ ăn, khóc lóc liền chạy. Ngươi nói ngươi như vậy có phải hay không có bệnh đi? ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh cùng ngươi nương đi tìm cái đại phu hảo hảo nhìn một cái, cũng đừng ở dây dưa ta, ta hiện tại thật sự là quá mệt mỏi. Mùa thu hoạch chính, tính ta mạnh hổ cầu ngươi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1126 đoạn sạch sẽ. Mạnh hổ nói, đi ra thật sâu cấp mùa thu hoạch chính cúc một cung, sau đó chạy nhanh trở về, phấn bút đề thư, thực mau một phong hưu thư liền viết hảo. Vừa mới hắn hỏi Tề Vương gia, chính là hưu bỏ tiểu tiếp, cũng là phải cho một phong hưu thư. Mạnh hổ đem viết tốt hưu thư đưa qua đi, mùa thu hoạch chính bụng mặt chính là khóc, nói cái gì cũng không chịu tiếp. Mùa thu hoạch chính không tiếp, Mạnh hổ liền đem hưu thư hướng Trương Tẩu Tử trước mặt trên bàn trà một phách, sau đó xoay người liền đi. Mạnh hổ mùa thu hoạch chính khóc lóc đuổi theo hai bước, ta đáp ứng ngươi, ta lần này nói chuyện nhất định giữ lời, ta nhất định sẽ không lại cho ta nương tiền. Trương Tẩu Tử âm thầm cắn răng, nếu hai người hòa hảo, trong nhà cũng trông cậy vào không thượng mùa thu hoạch chính, kia còn không bằng làm cho bọn họ cứ như vậy phân tính. Mùa thu hoạch chính ngươi cũng đừng khóc, nếu Mạnh hổ đã đem hưu thư đều viết hảo, ngươi chính là khóc chết lại có gì dùng. Bằng không như vậy đi, Trương Tẩu Tử chuyển hướng Ôn Hiền Châu, Hoắc Nương Tử vẫn luôn là cái sảng khoái người, ngươi xem nhà ngươi Tam thiếu gia cứ như vậy đem mùa thu hoạch chính cấp tống cổ về nhà, có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi a? Ôn Hiền Châu đương nhiên minh bạch Trương Tẩu Tử ý gì, cố ý không biết hỏi, kia Trương Tẩu Tử ngươi ý tứ? Trương Tẩu Tử mặt không đỏ không bạch rũa ra tay, lớn tiếng nói, 100 lượng, thiếu một xu đều không được. 100 lượng bạc trắng đối với nhà bọn họ tới nói, đích xác không tính cái gì, thực tế chính là Trương Tẩu Tử không mở miệng, nàng cũng không tưởng cứ như vậy đem mùa thu hoạch chính rồi. Bất quá này tiền nàng chủ động cấp, cùng Trương Tẩu Tử đúng lý hợp tình há muốn, chính là hai cái ý tứ. Ôn Hiền Châu ha hả cười, trả lời cũng rất lớn thanh, Trương Tẩu Tử đối ta hẳn là hiểu biết, ngươi cảm thấy ta là cái loại này ngươi uy hiếp vài câu, liền sẽ ngoan ngoãn đảo bạc người sao? Trương Tẩu Tử sắc mặt trắng nhợt, vội phóng mềm ngữ khí, Hoắc Nương Tử là gì dạng người, ta đương nhiên hiểu biết, bằng không cũng sẽ không khai cái này khẩu. Nếu ngươi hiểu biết ta, vậy cầm hưu thư cùng mùa thu hoạch chính trở về đi, tiền, ta là một văn đều sẽ không cho các ngươi. Ôn Hiền Châu lạnh mặt nói xong, liền đứng lên đi qua đi giữ cửa kéo ra, sau đó còn làm một cái thỉnh thủ thế. Sớm biết đến không một chuyến, nàng liền không tới. Trương Tẩu Tử cầm lấy kia phong hưu thư, hướng mùa thu hoạch chính trong lòng ngực một tắc, hầm hừ liền xông ra ngoài. Mùa thu hoạch chính cầm hưu thư, nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Hiền Châu, cầu đạo, Hoắc Nương Tử, ngươi ở giúp ta cùng Tam thiếu gia nói nói lời hay đi, ta lần này thật sự có thể nói giữ lời, ta nhất định sẽ không lại cho ta nương tiền. Cái gì kêu người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nói nhất định là mùa thu hoạch chính loại người này. Ôn Hiền Châu nhìn mùa thu hoạch chính, nhàn nhạt nói, mùa thu hoạch chính, Mạnh Hổ là ta thân đệ đệ, ngươi cảm thấy ta sẽ đi khuyên chính mình đệ đệ lại nhảy ngươi cái này hố lửa sao? Mùa thu hoạch chính há miệng thở dốc, còn muốn ở vì chính mình tranh thủ vài câu, lại bị Ôn Hiền Châu cấp đánh gãy, ngươi hiện tại cái gì đều không cần phải nói, thực tế hai người các ngươi lúc trước liền không nên ở bên nhau, ngươi cùng Mạnh Hổ không phải một đường người, các ngươi không thích hợp, minh bạch sao mùa thu hoạch chính, các ngươi không thích hợp. Thật vậy chăng? Chúng ta thật sự không thích hợp a. Nhìn mùa thu hoạch chính lời này hỏi có chút xin lốc, Ôn Hiền Châu lại mềm lòng, từ túi tiền móc ra 200 lượng ngân phiếu, đưa cho mùa thu hoạch chính, dặn dò nói, này đó tiền chính ngươi lưu trữ, ngàn vạn không cần cho ngươi đường, trở về tìm cái hảo đại phu nhìn một cái thân mình, chờ bệnh trị hết, lại tìm một cái tương đương người đem chính mình gả cho. Đến nỗi Mạnh Hổ, các ngươi duyên phận liền đến này đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1127 đều thiệt tâm. Nàng nương muốn 100 lượng, Hoắc Nương Tử nói một văn tiền đều sẽ không cấp, qua tay liền cho nàng 200 lượng. Mùa thu hoạch chính nhìn nhìn trong tay ngân phiếu, đột nhiên cười khổ một chút, nói câu, thực tế nhà các ngươi người đều rất thiệt lương, ngày này sau không biết cái nào có phúc khí, có thể gả cho Tam thiếu gia. Mùa thu hoạch chính lần này đến là không ở do dự, nói xong cấp Ôn Hiền Châu hành lễ, xoay người liền đi rồi. Ôn Hiền Châu đi đến một khắc gian nhà ở, quả nhiên thấy Mạnh Hổ đang đứng ở phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn, hơn nữa vành mắt vẫn là hồng. Làm sao vậy? Liên tiếp. Ngươi nếu là thật sự liên tiếp, kia đại tỷ liền đi đem nàng truy hồi tới. Không cần truy. Mạnh Hổ nhanh chóng nói xong, chạy nhanh trộm lau một chút đôi mắt, thấy đại tỷ còn ở nhìn chằm chằm chính mình, liền cười cười, ta thực tế cũng không phải luyến tiếc nàng, chính là cảm thấy nàng người kia rất đáng thương, ta cảm thấy mùa thu hoạch chính sớm hay muộn đến bị nàng nhà mẹ đẻ cấp ép cô. Nghĩ nghĩ mùa thu hoạch chính lúc đi bộ dáng, Ôn Hiền Châu lắc lắc đầu, cũng không nhất định, nói không chừng thông qua lần này, nàng có thể học được cự tuyệt, chính mình tỉnh lại lên đâu. Khả năng sao? Liền nàng cái kia nương, cũng không phải là ở nhà ta khi đó, ta cảm thấy nàng nương hiện tại quả thực chính là người điên, hơn nữa vẫn là cái không đem khuê nữ đương người kẻ điên. Nói lên Trương Tẩu Tử, Mạnh Hổ hiện tại còn khí không được, có thể thấy được phía trước đến nhiều sinh khí. Kia Trương chẳng đâu? Ta vẫn luôn đều cho rằng người kia cũng không tệ lắm, sao có thể nhìn chính mình bà nương như vậy dày xéo mùa thu hoạch chính. Mùa thu hoạch chính cái kia cha đã nằm trên giường không dậy nổi hơn nửa năm, nhị thu một tháng trước cũng gả chồng, nghe nói gả cho trấn trên một cái khai quan tài phô. Nam nhân kia so nàng cha còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Nói vậy nhất định là nàng nương ham nhân ra tiền. Mạnh Hổ bĩu môi nói, nghĩ đến cái kia phía trước vẫn luôn ở chính mình bên người hầu hạ nhị thu, rơi vào như vậy kết cục, Ôn Hiển Châu cũng nhịn không được chua xót lên. Hố mùa thu hoạch chính, bán nhị thu, gia nhân này nhật tử đây là liền trông cậy vào khuê nữ. Kia lão bà tử đã từng làm cho chúng ta mặt cứ như vậy nói qua, nói nhà bọn họ nhi tử là bà bối, mấy cái tỷ tỷ cần thiết đến gánh vác khởi đứa bé kia sở hữu phí dụng. Ta nghe nói bọn họ chính là dùng nhị thu xính lễ, cấp đứa bé kia thỉnh tiên sinh tới cửa giáo tập. Thiên a, gì nhân gia, cư nhiên còn đem tiên sinh thỉnh ra đi giáo hải tử. Ôn Hiền Châu hiện tại đều cảm thấy Trương Tẩu Tử người này có điểm vật mẹo đáng sợ, không đem khuê nữ đương người xem, lại đem nhi tử đường tổ tông cung phụng, nhân gia như vậy nếu có thể giáo dục ra hảo hải tử liền quái. Không biết ta hôm nay cấp mùa thu hoạch chính kia 200 lượng bạc, nàng có thể hay không đều lấy ra tới cho nàng nương, nếu như vậy, kia nàng dư lại cũng chỉ có tử lộ một cái. Đại tỷ ngươi cấp mùa thu hoạch chính bạc. Mạnh Hổ lập tức lộ ra cười bộ dáng. Ôn Hiền Châu nhịn không được giơ tay méo méo tiểu đệ đệ mặt, cả giận, hưu đều hưu, liền không cần lại nhớ thương. Rốt cuộc ở bên nhau qua lâu như vậy, thực tế nàng này nửa năm nếu không phải nghi thần nghi quỷ, liền nàng cái kia ra, ta có lẽ đều có thể nhịn xuống đi. Nay nàng tin tưởng, Mạnh Hổ có thể hạ quyết tâm rời đi mùa thu hoạch chính, hơn phân nửa đều là mùa thu hoạch chính cấp tinh thần áp lực quá lớn. Nàng hảo hảo đệ đệ, nhìn bị mùa thu hoạch chính cấp tra tấn, nàng Ôn Hiền Châu chính là cái bao che cho con, nàng đệ đệ muội muội có một cái tính một cái, ở nàng nơi này đều là bà bối, ai khi dễ đều không được. Mạnh Hổ bên này sự tình xem như giải quyết, buổi chiều tỷ hai ngồi xe ngựa trở về, tiến viện, liền nhìn thấy một cái áo lục nha hoàn chính trực lưu lưu quỳ gối trong viện. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1129 diễn dịch. diễn, tiếp tục diễn, nha đầu này nếu là như vậy không được hoan nên, phòng trưng liền Bắc Uyển đại môn đều vào không được, đâu có thể nào quỳ gối giữa sân, Vương quản gia đến bây giờ còn không biết tỉnh. Vương quản gia cũng lại đây nghe một chút đi, nhìn xem nha đầu này rốt cuộc có gì tố cầu. Ôn Hiển Châu nói xong liền dẫn đầu hướng phòng tiếp khách phương hướng đi qua đi. Dĩ vãng nàng trở về, Hoắc Tuấn nếu là ở nhà, nhất định sẽ ở phòng tiếp khách chờ nàng, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau qua đi nhà ăn cơm, lại sau đó cùng đi hậu viên bồi hai đứa nhỏ chơi đùa một hồi. Nhưng hôm nay phòng tiếp khách lại trống không có Hoắc Tuấn bóng dáng, Ôn Hiển Châu quay đầu đi xem Vương quản gia, người sau vội trả lời, thiếu chủ hôm nay sau khi trở về liền đi thư phòng. Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái cùng lại đây Xuân Hỷ, hỏi Vương quản gia, kia lão phu nhân bên kia người tới, ngươi có từng bẩm báo cấp thiếu chủ? Vương quản gia sửng sốt một chút, vội trả lời, hồi bẩm, bất quá thiếu chủ nói không thấy, không nghĩ tới nha đầu này. Nô tỳ đích xác có chuyện quan trọng bẩm báo, bất đắc dĩ Xuân Hỷ nói, lại quỳ xuống. Biết ăn nói, đầu gối còn như vậy mềm. Nha đầu này thật đúng là trời sinh chính là cái đương nô tài mệnh. Ôn Hiển Châu quay đầu lại nhìn về phía theo vào tới Mạnh Hổ, ngươi tỷ phu không ở, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, chờ hạ làm Vương quản gia giúp đỡ Tam công tử an bài một chút trụ địa phương, cơm chiều ngươi liền ở chính mình sân ăn đi. Phát giác đại tỷ ra không khí có chút không đúng lắm, Mạnh Hổ tuy rằng rất muốn lưu lại nhìn xem tình huống, nhưng một tiếp thu đến đại tỷ cảnh cáo ánh mắt, lập tức thành thật. Xem ra vị này Tam công tử đây là muốn thường ở. Vương quản gia đáp ứng một tiếng, trước khi đi thời điểm lại tà liếc mắt một cái Xuân Hỷ. Tức nhi lại đây hầu hạ Ôn Hiển Châu đem áo khoác cởi ra, lúc này lại có nha hoàn lại đây, cho nàng đổ một ly trà. Ôn Hiển Châu bưng chén trà nhìn quỳ trên mặt đất Xuân Hỷ, một hồi lâu, đều có điểm đem kia nha đầu nhìn chằm chằm bao, mới hỏi nói, ngươi chỉnh như vậy vừa ra khổ nhục kế, còn không phải là diễn cho ta xem sao, nói một chút đi, ngươi tới nơi này chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì? Xuân Hỷ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt rốt cuộc có vài phần kinh hoàng chi sắc, thiếu phu nhân, nô tỳ không rõ ngài nói chính là có ý tứ gì. Không rõ. Ôn Hiển Châu ha hả cười bưng chén trà, bùng một tiếng, dọa Xuân Hỷ không khỏi run lên một chút. Nô tỳ thật không rõ, nô tỳ chính là lại đây thế lão phu nhân truyền lời, nhưng thiếu chủ không thấy nô tỳ liền ấn lão phu nhân phân phó, muốn trông thấy thiếu phu nhân. Vậy ngươi nhất định ở trong sân quỳ thời gian rất lâu đi. Xuân Hỷ không nghĩ tới Ôn Hiển Châu sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, mới trả lời, là, nô tỳ là quỳ thời gian lâu rồi điểm. Nhìn dáng vẻ ngươi chẳng những nắm giữ ta thực hảo lừa gạt, còn có ta trở về thời gian cũng nắm giữ thực hảo, ở ta trở về trước đó không lâu tới cầu kiến thiếu chủ, sau đó lại thực chuẩn xác ở ta vào cửa trước, đi trong việc quỳ. Tiểu nha đầu, cái này sân nhưng không được đầy đủ đều là vương quản gia người. Nếu chuyện này ta muốn đuổi theo căn bảo đế, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lừa dối qua đi sao? Nghe Ôn Hiển Châu nói nhiều như vậy, Xuân Hỷ mới không thể không thừa nhận, nàng thật là bóp thời gian tới, cũng là bóp thời gian đi quỷ. Thiếu phu nhân, nô tỳ cũng là không có biện pháp, hiện giờ lão phu nhân chỉ cầu có thể ở Khương gia người tới trong lúc, trở lại thiếu chủ bên người, như vậy cũng hảo cấp nhà mẹ đẻ người một cái biểu hiện giả dối, cho rằng nàng ở bên này quá thực hảo. Cầu thiếu phu nhân, nô tỳ nơi này thế lão phu nhân cho ngài giật đầu. Xuân Hỷ nói xong lại bang bang khái nổi lên đầu. Chương 1128 Xuân Hỷ.